Chương 1941, xảo thủ tam sinh thạch 2, chương 1941, xảo thủ tam sinh thạch 2. Sau đó, Lý Tinh Đại Mã Kim Đao ngồi ở Huyền Kim Vương tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống Tuần Hoàn giáo chủ nói, "Tuần Hoàn giáo chủ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là hoàn toàn thần phục, giao ra Tuần Hoàn thần giáo tất cả bảo vật, sau đó bị ta trưởng không thần hồn, từ nay về sau trở thành nô lệ của ta. Đương nhiên, ta người này vô cùng dân chủ, xưa nay không ưa thích ép buộc người khác, nếu như ngươi phản kháng lời nói, ta cũng có thể tiễn ngươi lên đường, chân linh địa ngục trống rỗng, nhiều ngươi một cái chân linh cũng không nhiều." "A, ta thần phục, tâm ta cam tình nguyện thần phục, tất cả bảo vật đều thuộc về ngài tất cả." Nói xong, Tuần Hoàn giáo chủ trước tiên liền giao ra trên thân tất cả bảo vật. Những cái kia bảo vật toàn bộ bị bảo quang bao khỏa, từng đoàn bay ra, khoảng chừng trên trăm bảo quang. Mỗi một cái bảo quang bên trong đều ẩn chứa một loại bảo vật. Trong đó, chỉ là đạo thần đan liền có dòng giá 1000 ức. Đương nhiên, trong đó 500 ức là Lý Tinh vừa mới cho ra đi. Bất quá, hắn một cái thần giáo giáo chủ lại có thể xuất ra 500 ức đạo thần đan đến, cũng là tương đối khoa trương. Mặt khác 100 đoàn bảo quang bên trong, đại đa số đều là các loại tu luyện bảo vật cùng luyện khí bảo vật, tổng giá trị cộng lại cũng tại 30 tỷ đạo thần đan trên dưới. Mà Tuần Hoàn giáo chủ cũng là trước tiên mở ra thức hải hư không, thành thật thật mặc cho Lý Tinh trưởng khống. Lý Tinh trưởng khống xong Tuần Hoàn giáo chủ sau đó liền muốn cầu Tuần Hoàn giáo chủ đem trong thần điện tất cả tượng thần toàn bộ thay thế thành thần hồn của mình là cấn. Từ nay về sau, Tuần Hoàn thần giáo cúng bái tất cả thần linh đều đem tương đương cúng bái chính mình. Bất quá, Lý Tinh mệnh lệnh một chút đạn, Tuần Hoàn giáo chủ liền sắc mặt khó coi vô cùng, như là táo bón đồng dạng. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tuần Hoàn giáo chủ mới thận trọng nói, "Chủ nhân, không phải ta không muốn tuân theo mệnh lệnh của ngài, mà là cái này Tuần Hoàn trong thần điện tượng thần tất cả đều là thượng giới siêu thoát giả. Một khi thay thế lời nói, tất nhiên dẫn tới siêu thoát giả ý niệm phân thần, đến lúc đó chỉ sợ muốn sinh ra rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, ta có thể đơn độc vì chủ nhân thiết lập tượng thần, tương lai nhường Tuần Hoàn thần giáo giáo đồ, đầu tiên đối chủ nhân tiến hành cúng bái. Chỉ là ý niệm phân thân mà thôi, có sợ gì cắm. Ngươi cũng không cần nói nhảm, nhìn ta thủ đoạn chính là." Lý Tinh không nói lời gì, đi thẳng tới Tuần Hoàn thần điện trong đại sảnh. Hồn lực phân tán thành 12 cỗ, phân biệt xâm nhập mỗi một tòa tượng thần bên trong, biến thành hừng hực hồn hỏa, đối với nó bên trong thần hồn ấn ký mãnh liệt thiêu đốt. Thần hồn ấn ký nhận hồn hỏa đúng khô, nó trung lập cắt chảy ra chất lỏng màu vàng. Những này dịch dọn tất cả đều là tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà thành, tương đương với tinh thuần nhất công đức chi lực. Hơn nữa những này thần hồn ấn ký rõ ràng có một cái kỷ nguyên không động tới, giờ phút này bị Lý Tinh nghiền ép đi ra công đức chi lực, đồng đẳng với là cả một cái kỷ nguyên tích lũy. Một cái kỷ nguyên thu hoạch, như vậy cho một mùi lửa, bất luận kẻ nào bị lực đoạn, đều muốn hoàn toàn nổi giận, huống chi những này thần hồn ấn ký phía sau, vẫn là nguyên một đám không ai bị nổi siêu thoát giả. Những tượng thần này bên trong thần hồn ấn ký nhận hồn hỏa đúng khô, lập tức tỉnh lại, nguyên một đám tượng thần tất cả đều trong mắt toát ra lam quang. Lớn mật, dám khinh nhường thần minh. Tiểu bối, còn không mau mau quỳ xuống. Chúng ta thần linh, há lại ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ có thể đụng vào, nhanh chóng quỳ xuống cùng bái, thành kính cầu nguyện. Lập tức dâng ra thần hồn của ngươi, hóa thành hiến tế chi lực cho ta, thẳng đến ta hài lòng, mới có thể tha thứ ngươi. Tiểu bối, dâng ra huyết mạch của ngươi, hóa thành hiến tế chi lực, nếu không ngươi chắc chắn bị chém thành muôn mảnh. Tiểu bối, chúng ta thật là siêu thoát giả thần minh, còn không quỳ xuống. Từng tiếng phẫn nộ thần niệm truyền đến, những này thần niệm tất cả đều mang theo một loại không cho kháng cự, không thể chống cự uy áp mạnh mẽ. Nhưng Lý Tinh đối với mấy cái này thần linh, căn bản cũng không cho để ý tới. Thần hồn một chút vận chuyển, kết hợp thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ, hóa thành từng cây màu đen trường mâu, thẳng tắp đâm về phía 12 vị tượng thần mi tâm. Cái này 12 vị tượng thần giận tím mặt, nhao nhao phát ra hủy diệt quang thúc, hướng phía Lý Tinh tập trung bắn giết mà đến. Nhưng mà, những quang thúc này rơi vào Lý Tinh trên thân, tựa như lưu quang đánh vào huyền kim bên trên, ngoại trừ nổ tung ra đầy trời quang diễm, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, Lý Tinh 12 cây thần sắt trường mâu lại dễ như trở bàn tay quán xuyên tượng thần cái chán, phá hủy trong đó thần niệm ý chí. Mỗi một vị tượng thần cái chán đều xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, trong đó chảy ra vàng nóng ánh chất lỏng. Những này phảng phất như là thần minh huyết dịch, nhưng chất lỏng màu vàng nóng còn chưa nhỏ xuống, liền hoàn toàn bốc hơi, toàn bộ biến thành kim sắc sương mù, bị Lý Tinh thôn tính tiến thể nội. Đợi đến chất lỏng màu vàng nóng hoàn toàn chảy khô, 12 vị tượng thần cũng là hoàn toàn đã mất đi uy năng khí tức, lại lần nữa thành phổ thông thông tượng đá. Thấy cảnh này, Tuần Hoàn giáo chủ đã là dọa đến sợ vỡ mật, nhịn không được nhắc nhở: Chủ nhân, đây chính là 12 vị siêu thoát giả à, ngài cứ như vậy phá hủy bọn hắn tự thần, tương lai nhưng làm sao bây giờ à? Thế nào, bọn hắn là có thể đi vào đạo thần giới, vẫn có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Lý Tinh hỏi ngược lại. Cái này Tuần Hoàn giáo chủ sức sở, trong nháy mắt phát hiện Lý Tinh nói đến thật là có đạo lý. Đúng vậy, a siêu thoát giả mạnh hơn, còn có thể tiến vào đạo thần giới không thành. Siêu thoát giả lợi hại hơn nữa, chỉ cần mình không tiến vào siêu thoát giới, kia tất cả uy hiếp cũng không tính uy hiếp à. Coi như siêu thoát giả giáng lâm thần niệm phân thân, cũng không cách nào đánh vỡ đạo thần giới thiên đạo trói buộc, thần niệm phân thân lực lượng mạnh nhất cũng chính là đỉnh phong vô địch cảnh giới. Hơn nữa, tạo nên một tôn đỉnh phong vô địch phân thân, vậy cần tích lũy nhiều ít lực lượng. Chỉ sợ là siêu thoát giả cũng sẽ không hao phí như thế tâm lực đến báo thủ một cái thâm niên vô địch. Về phần Lý Tinh, cái này một đợt công đức chi lực thu hoạch, coi như quá sung sướng một chút. Chương 1942, cưỡng ép giao dịch, 1, chương 1942, cưỡng ép giao dịch, 1, 12 vị tự thần, tích lũy trọn vẹn một cái kỷ nguyên công đức chi lực, bị Lý Tinh toàn bộ đặt vào thể nội. công đức kim thân một chút vận chuyển tới cực hạn, nguyên bản dừng lại tại tầng thứ 11 công đức kim thân, lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, thuận lợi tấn thăng đến tầng thứ 12 công đức kim thân. Tầng thứ 12 công đức kim thân, nắm giữ càng thêm hoàn mỹ nhục thân tế bào. Mỗi một cái nhục thân tế bào đều tạo thành một loại mượt mà, kiên cố, không có kẽ hở cấu tạo. Lý Tinh nâng lên một ngón tay, tụ tập được các loại thần thông chi lực, nếm thử dùng thần quang, chân hỏa, kiếm khí, lôi đỉnh chờ một chút thủ đoạn công kích tại trên ngón tay của mình. Trên ngón tay năng lượng tựa như hàng tinh bạo tạc, tứ phía tiêu tán, ít ra 8 thành trở lên lực lượng bị toàn bộ ngăn cản tản ra. Nói cách khác, nhục thân của mình tại cùng cảnh giới thần thông hạ, có thể miễn dịch 8 thành tổn thương. Còn lại 2 thành tổn thương mới có thể rơi vào nhục thân của mình bên trên. Đây là khái niệm gì? Bình thường thần thông phòng ngự cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tổn thương, cũng sẽ có một phần lực lượng truyền đạt tiến nhục thân phía trên. Mà bây giờ nhục thân của mình nắm giữ như thế lực phòng ngự, chẳng khác gì là không cần mở ra bất kỳ thần thông vòng bảo hộ, liền có thể thời thời khắc khắc nắm giữ mở ra thần thông bình chướng phòng ngự trạng thái. Nếu là lại mở ra thần thông bình chướng, kia lực phòng ngự càng là muốn thành lần dâng lên. Mặt khác, công đức kim thân tấn cấp tới tầng thứ 12 sau, Lý Tinh cảm nhận được đến từ thiên đạo ban thưởng. Đan điền trong hư không, tự động xuất hiện nguyên một đám nguyên khí màu vàng nóng thông đạo, đến từ đạo thần giới bản nguyên bên trong tiên thiên bản nguyên nguyên khí, ngay tại liên tục không ngừng quán thâu tiến trong cơ thể mình. Những này tiên thiên bản nguyên, Lý Tinh cũng không có lập tức vận dụng, mà là tạm thời phong tồn tại thể nội trong hư không. Bởi vì những này tiên thiên bản nguyên một khi tiến vào vô địch bản nguyên, tất nhiên khiến cho chính mình đánh vỡ sau cùng gông cùng xiềng xích, hoàn toàn tấn cấp làm đỉnh phong vô địch. Mà một khi thành tựu đỉnh phong vô địch, tiêu hao năng lượng tốc độ sẽ không thể ngăn chặn. Dựa theo Lý Tinh hiện tại tích lũy, căn bản không đủ để cho mình thành công tấn thăng đỉnh phong vô địch. Một khi tấn thăng quá trình khuyết thiếu nguyên khí, nhẹ thì tấn thăng không hoàn toàn, không cách nào đem tiềm lực của mình tối đại hóa. Nặng thì dẫn đến vô địch bản nguyên sụp đổ, khiến cho cảnh giới lại lần nữa rơi xuống về thâm niên vô địch, hơn nữa cảnh giới chướng lại so với trước đó muốn vững chắc gấp đôi. Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tại Thiên Không Đại Lục cổ lão đạo kinh bên trong liền đã từng có ghi chép, một tôn thâm niên vô địch báo thù xuất ruột, ý đồ dùng 1/3 tài nguyên đi đột phá cảnh giới, kết quả chính là đột phá thất bại, vô địch bản nguyên sụp đổ tan cảnh, theo đỉnh phong vô địch rơi xuống về thâm niên vô địch cảnh giới. Cuối cùng, ngược lại là bị cửu gia của mình một đường truy sát tới vẫn lạc. Nếu là hắn đợi đến nắm giữ đầy đủ tích lũy, lại đi đột phá, cái kia chính là 100% có thể ổn định cảnh giới. Cho nên, Lý Tinh giờ phút này tuyệt sẽ không mạo hiểm. Dù là thiên đạo ban thưởng quá trình bên trong sẽ theo nhu cầu của mình phóng đại ban thưởng, nhưng cái này khu khu thiên đạo ban thưởng cũng không đáng được bản thân mạo hiểm. Mặt khác, Lý Tinh chính mình chứa đựng tiên tiên bản nguyên thủ đoạn cũng là cực kỳ cường đại. Toàn bộ thể nội hư không rộng lớn vô biên, lại thêm hỗn nguyên thôn tiên quyết, hấp thủy quyết, hấp phong quyết hai đại vu thuật mật chú phụ trợ, thu nạp tiên tiên bản nguyên tốc độ ít nhất là thiên đạo ban thưởng gấp 5 lần trở lên. Tiếp cận một canh giờ sau, thiên đạo ban thưởng trạng thái biến mất. Lý Tinh thể nội cũng là chứa đựng đại lượng tiên tiên bản nguyên nguyên khí, trải qua một phen cô đọng chiết xuất, cuối cùng đạt được lớn nhỏ cỡ nắm tay một quả tiên tiên bản nguyên pháp cầu. Cái này một quả tiên tiên bản nguyên pháp cầu lớn nhỏ, ít ra tương đương với 3 giọt thái âm tinh hoa tiên tiên bản nguyên, giá trị cũng là khá là xa xỉ. Bất quá, đối với Lý Tinh mà nói, mong muốn trèo chống hắn tấn thăng đỉnh phong vô địch, giống nhau thể tích tiên tiên bản nguyên, ít nhất cũng phải 30 quả trở lên. Đương nhiên, Tam Sinh Thạch cũng tích chứa vô cùng phong phú tiên tiên bản nguyên, nhưng bởi vì trong đó vận mệnh chi lực, khiến cho Tam Sinh Thạch vô cùng đặc thù. Nếu như đơn thuần rút ra tiên tiên bản nguyên dùng để tu luyện, vậy thì quá mức lãng phí một chút. Lý Tinh lấy ra chính mình Tam Sinh Thạch, cùng tuần hoàn giáo chủ Tam Sinh Thạch vừa kết hợp, hai khối Tam Sinh Thạch lập tức hoàn mỹ dung hợp, hóa thành trứng vịt lớn nhỏ một quả tam sắc đá màu. Sau đó, Lý Tinh dùng Tam Sinh Thạch tạm thời tăng lên chính mình tu vi, tấn thăng đến đỉnh phong vô địch cấp độ. Lại lấy đỉnh phong vô địch thần thông cùng mình hồn lực, ngưng kết ra hồn lực căn ký, đánh vào 12 vị tượng thần bên trong. 12 vị tượng thần lại lần nữa khôi phục thần tính, từng tôn tượng thần trong mắt đều là bộc phát ra sáng tỏ kim quang. Lý Tinh lần nữa nhìn về phía tuần hoàn giáo chủ, trực tiếp dặn dò nói: "Tuần hoàn giáo chủ, từ nay về sau, ngươi liền ở chỗ này tiếp tục tổ chức tín đồ, cùng bái ta tượng thần. Nếu là ngươi có thể một mực kiên trì, kế tiếp kỷ nguyên, ta có lẽ có thể giúp ngươi đột phá vô địch cảnh giới. Mặt khác, đây là ta một đạo thần thông thần phù, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể dùng đến đả kích địch nhân." Nói xong, Lý Tinh cũng là lấy vô lực ngưng tụ ra một đạo nguyên rủa thần phù, ban cho tuần hoàn giáo chủ. Lời nguyên này thần phù so với thần thông thần phù càng thêm lợi hại, hơn nữa giết địch tim hơi lặng tiếng. Nếu là tại trong vòng ngàn năm sử dụng, một tôn thâm niên vô địch cũng có thể bị đạo này thần phù chú sát. Coi như đối nắm giữ chống cự vũ trụ lực lượng, vậy cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lý Tinh ban cho tuần hoàn giáo chủ đạo này thần phù, tuyệt đối là cho hắn to lớn tự vệ thủ đoạn. Đa tạ chủ nhân ban cho thần phù, sau này ta nhất định dụng tâm kinh doanh thần giáo, vì chủ nhân tích lũy khổng lồ tín ngưỡng. Tuần hoàn giáo chủ nói. Tốt, ngươi xem như tuần hoàn giáo chủ, đối với nhân quả tuần hoàn lý giải lại không đủ khắc sâu, hiện tại ta liền chuyển thụ cho ngươi nhân quả đại đạo, khiến cho ngươi có thể đem đến có thể nhường tuần hoàn thánh pháp càng thêm hoàn mỹ. Chương 1942, cưỡng ép giao dịch 2, chương 1942, cưỡng ép giao dịch 2. Nói xong, Lý Tinh lại là bấm tay một chút, liên tục không ngừng nhân quả huyền diệu truyền lại tiến vào tuần hoàn giáo chủ não hải. Tuần hoàn giáo chủ hai con ngươi tinh quang lập lòe, cả người hoàn toàn đắm chìm trong nhân quả đại đạo huyền diệu bên trong, hoàn toàn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mà Lý Tinh làm xong đây hết thảy, cũng là hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Như là đã lấy được Tam Sinh Thạch, tuần hoàn thần giáo đối với hắn cũng sẽ không có giá trị. Bất quá, tòa này đặc thù thần thành, hẳn là một loại kim tự tháp kết cấu. Đã tuần hoàn giáo chủ đều có thể có nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú, kia cái khác thần giáo giáo chủ cũng hẳn là không kém nhiều. Mà ở trong đó thương hội, hẳn là cũng có một ít hiếm thấy chân quý bảo vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tinh đã đổi một thân trang phục, mặc một bộ bạch bào, hóa thân thành một tôn khí tức nội liễm vô địch, bước vào Long Vương Thương Hội miếu thờ bên trong. Long Vương Thương Hội mặc dù thuộc về Long tộc, nhưng ở cái này cổ tháp thần thành bên trong, mọi thứ đều là miếu thờ đại điện làm chủ, thương hội tự nhiên cũng muốn nhập ra tùy tục, miễn cho quá mức làm người khác chú ý Long tộc xem như cất giữ bảo vật nhà giàu, tại bất luận cái gì một chỗ mở ra thương hội, đều là lấy bảo vật quý giá làm chủ. Lý Tinh một bước vào Long Vương Thương Hội, lập tức liền đưa tới thương hội cao tầng chú ý. Một lát sau, một người mặc pháp bào màu vàng nóng, khí chất ung dung hoa quý Long tộc nữ đế xuất hiện trong đại sảnh. Tôn này Long tộc nữ đế tu vi cảnh giới cũng đạt tới nửa bước vô địch trình độ, bất quá đỉnh đầu nàng một đôi sừng rồng hơi đặc biệt, là một loại bạch cốt sừng rồng. Hơn nữa, cái này Long tộc nữ đế trên thân tản mát ra một cỗ tử linh khí tức. Hiển nhiên, tôn này Long tộc nữ đế cũng không phải là thuần chính Long tộc, hẳn là tử linh Long tộc cùng Long tộc kết hợp. Tử linh Long tộc thì tương đương với nhân tộc cùng quỷ tu ở giữa khác nhau, cả hai đã không thuộc về cùng loại sinh vật. Cho nên, tử linh Long tộc cùng Long tộc ở giữa, một khi kết hợp lại, đản sinh chính là loại này ngôn huyết Long tộc. Nhìn kỹ lại, cái này Long tộc nữ đế ngón tay móng tay, cổ hai bên đều có màu trắng cốt bản cấu tạo, vừa nhìn liền biết không phải bình thường Long tộc hẳn là có đặc thù. Về phần tướng mạo phương diện, cái này Long tộc nữ đế cũng là một loại âm lãnh cay nghiệt tướng mạo, không cách nào cho người ta bất kỳ thân cận cảm giác. Nhưng giờ phút này nàng đối mặt Lý Tinh, lại là chất đầy đủ cười, cười theo nói, tiền bối giáng lâm Long Vương Thương Hội, thật là làm cho ta Long Hồn Thương Hội thật là vinh hạnh, xin hỏi tiền bối cần loại nào bảo vật? Ta Long Vương Thương Hội nếu có tồn kho, tất nhiên lấy ưu đãi nhất giá cả giao dịch cho tiền bối. Thực lực cường đại chỗ tốt, tại thời khắc này đạt được tốt nhất thể hiện. Lý Tinh toàn bộ hành trình không có nói qua lời nói, cái này Long nữ trưởng quỹ đã là chủ động nói ra muốn cho ưu đãi nhất giá tiền. Ta cần một chút đẳng cấp cao tiên thiên chí bảo, hoặc là cấp cao nhất đại đạo chí bảo, thiên đạo thần thú nội hạch, thiên đạo thần thú tinh huyết cũng có thể. Lý Tinh nói ra nhu cầu của mình. Long nữ trưởng quỹ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vô địch tu luyện khẳng định cần những này đỉnh cấp chí bảo. Lúc này, hắn liền xuất ra một bản kim quang sổ sách, cẩn thận thẩm tra phía trên bảo vật. Sau một lúc lâu công phu, Long nữ trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói, tiền bối tới thật sự là xảo, thương hội của ta bên trong vừa vặn mới đến một nhóm thiên đạo thần thú nội hạch, khoảng chừng 3 biên. Theo thứ tự là Cửu Thải Phượng Hoàng Cửu Linh Bất Diệt trái tim, Thiên Đạo Lục Rùa Huyền Vũ Đại Địa trái tim cùng Hoàng Kim Thương Long Hoàng Kim Chí Tôn trái tim. Bất quá, cái này 3 viên thiên đạo thần thú trái tim giá cả không thể coi thường, mỗi một khỏa đều cần 90 tỷ đạo thần đan, không biết rõ tiền bối là phủ nhận có thể. 90 tỷ? 3 viên hết thảy 2700 ức, có thể hay không quá cao một chút? Lý Tinh khẽ nhíu mày, 900 một quả giá cả có một ít quá cao. Hắn từng tại đấu giá hội bên trên thấy qua giá cả, giá quy định 30 tỷ, giá cả cuối cùng là 500 ức đạo thần đan. 90 tỷ đạo thần đan, thật là so bình thường giá thị trường cao hơn gấp đôi. Mà Long nữ trưởng quỹ lại là vẻ mặt khổ sở nói, tiền bối, nếu là đặt ở trước kia, giá cả khẳng định không có cao như vậy. Nhưng là hiện tại kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, loại này đỉnh cấp thiên đạo thần thú nội hạch, bản thân bị các tộc vô địch chỗ tranh giành, cho nên giá cả có chỗ lưu động. Thấp nhất nhiều ít? Lý Tinh cũng là lười nhác nói nhảm, mở miệng hỏi. Nô. Thấp nhất cũng muốn 80 tỷ một quả. Long nữ trưởng quỹ cúi đầu, thấp giọng hồi đáp. Lý Tinh rũi ra một cái bàn tay, không thể nghi ngờ nói, 500 ức một quả, hiện tại lập tức cho bản tọa lấy ra. Cái này Long nữ trưởng quỹ rõ ràng lâm vào chần chờ. Lý Tinh vẻ mặt đông nhiên lạnh lẽo nói, "Hừ, bản tọa có thể cùng ngươi thương lượng, đã là cho Long tộc mặt mũi. Nếu không, cầm xuống tòa này thương hội, cũng chính là ta trong chờ bàn tay chuyện." Long nữ trưởng quỹ nghe vậy, doa đến sắc mặt tái đi, rốt cục nhận rõ hiện thực, đội bằng nói, "Đúng, tiền bối nhắc nhở phải là, ta cái này đi lấy bảo vật, 500 ức một quả, ta Long Vương thương hội cũng không lỗ, có thể bán cho tiền bối." Chậm rãi, ngươi trong bảo khố còn có nào tiên tiên chí bảo, cùng nhau lấy ra. Không cần giấu giếm, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ trận pháp, đều chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Nói xong, Lý Tinh cũng là lười nhắc lại ẩn dấu tu vi, thâm niên vô địch khí tức một chút phóng thích ra ngoài. Loại thực lực này, trong nháy mắt liền để Long nữ trưởng quỹ tê cả da đầu, suýt nữa bị dọa đến nguyên địa ngất đi. Một tôn thâm niên vô địch a, đây là khái niệm gì? Coi như đối phương giết chết chính mình, Long tộc đều không nhất định sẽ vì chính mình ra mặt. Dù sao, Long tộc hiện tại tầng chót nhất tồn tại, cũng liền còn lại mấy cái kia lão cổ đồng, tu vi cảnh giới mạnh nhất cũng bất quá là thâm niên vô địch cấp độ. Loại này sinh động tại thiên không đại lục thâm niên vô địch, cùng những cái kia lâm vào ngủ đông Long tộc thâm niên vô địch cũng không đồng dạng. Có thể nói, lâm vào trạng thái ngủ đông vô địch, đều là chỉ nửa bước vào quan tài bên trong, bản thân liền không có đủ bao lớn lực uy hiếp. Mà sinh động tại thiên không đại lục thâm niên vô địch cũng không đồng dạng, nắm giữ kéo dài thọ nguyên, hùng hậu vô địch bản nguyên. Một cái loại này thâm niên vô địch, đánh 3 năm cái ngủ đông thâm niên vô địch, kia cũng không thành vấn đề a. Chương 1943, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chương 1943, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tại Lý Tinh hung hăng áp bách dưới, Long nữ trưởng quỹ căn bản không dám phản kháng, thành thật mở ra thần trận, tiến vào trong bà khố. Lý Tinh cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy, kia một cô ánh mắt vững vàng đi theo tại Long nữ trưởng quỹ sau lưng. Thẳng đến Long nữ trưởng quỹ sau khi ra ngoài, Lý Tinh cũng là biết được nàng lấy ra rất nhiều bảo quang. Bảo quang bên trong ẩn chứa tiên thiên chí bảo cùng đại đạo chí bảo khí tức. Trong đó, kia ba cố ẩn chứa mạnh nhất tiên thiên chí bảo khí tức, hẳn là tam đại thiên đạo thần thú nội hạch. Đợi đến Long nữ trưởng quỹ sau khi ra ngoài, cũng là đem bảy bảo quang quang cầu trôi nổi tại trong hư không, sau đó cười dạng dỡ nói, tiền bối, ngài nhìn, ta Long Vương thương hội ra tiểu nghiệp tiểu, những này chính là có thể lấy ra toàn bộ bảo vật, tiền bối nếu có để mắt cứ việc nói ra, vạn bối nhất định cho nhất công đạo giá thị trường. Nhìn thấy đối phương như thế một mực cung kính thái độ, Lý Tinh cũng không có tiếp tục làm khó dễ. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa đối phương chủ động hạ thấp tư thái, còn chủ động đè thấp giá cả, Lý Tinh cũng sẽ không có cấp đoạt lý do. Làm một chính thống xuất thân tiên đạo tu sĩ, hắn đối với mình hành vi chuẩn tắc, vẫn là có nhất định ranh giới cuối cùng. Nếu không, một mặt cường thủ hào đoạt, vậy cũng cùng ma tu không có khác biệt. Cái này ba viên tiên đạo thần thú hệ tâm, dựa theo trước đó giá cả, 1500 ức đạo thần đan, ta muốn. Mặt khác, cái này tiên tiên linh bảo ta không có hứng thú, ngươi có thể thu hồi đi. Vận mệnh này thần tình, ta có thể dựa theo giá thị trường, 500 vạn đạo thần đan một cân giá cả thu sạch hạ. Còn có khối này đại địa thần tinh cùng lôi đỉnh thần tinh, có thể cho ngươi 300 vạn đạo thần đan một cân giá cả. Lý Tinh mở ra giá cả. Long nữ trưởng quỹ liền đội vàng gật đầu nói, tiền bối nói tới tất cả công bằng, vạn bối không có dị nghị. Vận mệnh này thần tinh là 2000 cân, đại địa thần tinh cùng lôi đỉnh thần tinh theo thứ tự là 3000 cân cùng 5000 cân, dựa theo tiền bối nói tới giá trị, tổng cộng là 34 tỷ. Lại thêm tam đại hạch tâm giá trị, tổng cộng 1840 ức, tiền bối ngài thấy thế nào? Không có vấn đề, nơi này là 1840 ức đạo thần đan. Lý Tinh vung tay lên, một đoàn to lớn tử sắc bảo quang bay ra, trực tiếp rơi vào lòng nữ trưởng quỹ trước mặt. Nhìn thấy Lý Tinh thật dùng đạo thần đan giao nhận, lòng nữ trưởng quỹ trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may trước mặt tôn này vô địch tương đối giảng quy củ, nếu là cường thủ hào đoạt lời nói, nàng thật đúng là không có cách nào. Đợi đến lòng nữ trưởng quỹ thu lấy bảo vật, Lý Tinh lại là hỏi, cái này cổ tháp thần thành, còn có nào tương đối nổi danh thương hội, hoặc là nói là tương đối cường đại thần giáo giáo chủ? Xem như thương hội trưởng quỹ, ngươi không phải không biết ta. Lý Tinh một câu hỏi ra, lập tức mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Long nữ trưởng quỹ chỉ cảm thấy phía sau lưng chạy ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Nàng căn bản không dám hồ loạn tác đáp, cẩn thận suy nghĩ châm trước sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Về, hồi bẩm tiên bối, cổ tháp thần thành ngoại trừ ta Long Vương thương hội bên ngoài, còn có thủy tổ thương hội cùng vạn thần thương hội. Thủy tổ thương hội là dị tộc viễn cổ thương hội, phía sau là thủy tổ đại đế cũng là dị tộc cổ xưa nhất nhân vật vô địch, mặc dù đã lâm vào ngủ đông, nhưng hy vọng cực nặng, rất nhiều dị tộc vô địch đều đúng nói gì nghe nấy." Mà Vạn Thần Thương Hội là thần tộc thương hội, thần tộc ở chỗ này sáng lập rất nhiều thần giáo, bởi vậy Vạn Thần Thương Hội thế lực cũng rất lớn. Về phần cường đại thần giáo, cũng chính là trước ba Thái Dương thần giáo, sao chổi thần giáo cùng Tử Vong thần giáo, trong đó thần bí nhất chính là Tử Vong thần giáo Tử Vong giáo chủ, nghe nói người này sư tôn là một tôn vô địch tồn tại. Long nữ trưởng quỹ vừa nhắc tới đến, tựa như cùng triệt để đem tự mình biết nội dung, biết gì nói nấy toàn bộ nói cho Lý Tinh. Lý Tinh khẽ mướt cằm nói, rất tốt, ngươi cung cấp tình báo, ta cũng không bạc đãi ngươi, đây là 1000 vạn đạo thần đan, xem như ngươi phí bị miệng. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng gặp qua ta, ta cũng không có tới qua nơi này. Nói xong, Lý Tinh cong ngón đúng ra, một đoàn bảo quang rơi vào lòng nữ trưởng quỹ trong tay. Lòng nữ trưởng quỹ vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu nói, đúng đúng đúng, ta chưa bao giờ thấy qua tiền bối cũng chưa từng tới qua nơi đây. Rất tốt, ngươi rất thông minh. Lý Tinh nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình tới qua tin tức khẳng định sẽ tiết ra ngoài, nhưng trong thời gian ngắn, cái này lòng nữ trưởng quỹ khẳng định không dám để lộ bí mật. Nếu không, liền sẽ trở thành chính mình gây chuyện lấy cớ. Bằng vào chính mình vừa mới biểu diễn ra thực lực, nàng ít nhất cũng phải đem cái này bí mật giữ lại 10 năm trở lên. Đương nhiên, nếu là nàng thực có can đảm để lộ bí mật, Lý Tinh cũng không để ý, thuận thế đem giao ra tiền hàng, lại thêm lần cầm về. Ra Long Vương Thương hội, Lý Tinh cũng là thẳng đến mục tiêu kế tiếp, dĩ nhiên chính là Vạn Thần Thương hội. Lần trước Lý Tinh ngay tại Khải Tạ Thần Thành, theo Vạn Thần Thương hội mua đi đại lượng sinh mệnh nói tình, đối với Vạn Thần Thương hội thực lực vẫn có một ít hiểu rõ. Từ khi Thái Sơ Thần Đế bị tự mình rửa não thành hư không nhẫn chủng, thần tộc Thái Sơ Thương hội liền rất xuống ngàn trượng, Vạn Thần Thương hội thì là thừa thế quật khởi, đồng thời đã đến một nhà độc đại tình trạng. Tiến vào Vạn Thần Thương hội, Lý Tinh bản ý là dự định thu mua một chút bảo vật. Lại không nghĩ, thế mà vừa mới tới gần Vạn Thần Thương hội, liền cảm ứng được một cỗ vô địch khí tức. Hồn lực thuận thế dò xét qua đi, Lý Tinh đều là hơi sững sờ. Cái này một cỗ vô địch khí tức, lại là hỗn hợp thời gian thần tộc cùng nhân tộc huyết mạch khí tức, hơn nữa còn nhường hắn cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Đây là Thánh Bạc Kiếm. Thánh Bạc Kiếm thế mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đã tu thành vô địch. Xem ra là thật đạt được thời quang thần tộc nâng đỡ. Bất quá, Thánh Bạn Kiếm thế mà cùng thần tộc thương hội làm giao dịch, chẳng lẽ Hư Yêu Thiên Đình đã cấu kết thần tộc? Lý Tinh trong lòng một hồi phỏng đoán, sau đó hồn lực cũng là vô thanh vô tức thẩm thấu đã qua. Nhưng khiến Lý Tinh ngoại ý muốn chính là, Vạn Thần Thương hội bốn phía có một mảnh thời gian lực trường, hơn nữa bên trong lực trường chất chứa thuần dương chi lực, rõ ràng là Thánh Bạn Kiếm sớm bố trí ngăn chặn dò xét thủ đoạn. Mặc dù Lý Tinh hồn lực cường đại, nhưng ở đạo thần giới bên trong vẫn tương đối yếu ớt. Đặc biệt là gặp gỡ chí cương chí dương một loại thần thông lực lượng, càng là đụng một cái liền nát. Căn bản là không có cách thẩm thấu những này thần thông lực lượng. Đã không cách nào dò xét, Lý Tinh cũng là không lãng phí thời gian nữa, lần nữa hóa thân thành Quang Vũ thần tộc, tu vi cảnh giới cũng là duy trì tại sơ cấp vô địch trình độ. Bởi vì có Trường Minh thần đế cung cấp Quang Vũ thần tộc tinh huyết, lại thêm Lý Tinh Cửu Thiên Luân Hồi công luân hồi chi lực, sáng lập ra Quang Vũ thần tộc tuyệt đối là giống như lúc, cẩn thận nhập vi, bất luận kẻ nào đều không thể phân biệt ra được thật giả tình trạng. Lý Tinh sau lưng triển khai 8 đối Quang Vũ, phe phẩy cánh chim, chậm rãi bay vào Vạn Thần Thương hội. Khẽ rửa gần Vạn Thần Thương hội đại môn, bên trong liền truyền đến một cái thần tộc thần niệm nói: "Vị tiền bối này, ta Vạn Thần Thương hội hôm nay đóng cửa, tạm thời không đối ngoại làm ăn, còn mời tiền bối ngày khác trở lại." Lý Tinh lập tức không vui nói, "Hừ, bản tọa không xa ước vạn giảm đến đây, chính là chuẩn bị mua sắm bảo vật, các ngươi một câu không tiếp đãi, liền phải đem bản tọa cho đuổi." Vừa dứt lời, Lý Tinh liền đem chính mình vô địch khí tức tán phát ra ngoài. Từng vòng kim quang theo thể nội xông ra, không ngừng đụng chạm lấy vạn thần thương hội thần trận. Cả tòa thần trận đều đang không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ tan rã. "Vô địch, tiền bối còn mời chờ một chút, đây là một trận hiểu lầm." Trước đó cái kia thần tộc thanh âm truyền đến, dường như vô cùng đội vàng. Sau đó, liền gặp được cả tòa vạn thần thương hội đại môn ầm vang mở rộng, hai hàng áo trắng đồ hộp thần tộc nữ tử đứng hầu hai bên, một đầu quang mang lắt thành hàm, theo cửa chính một mực kéo dài đến trong phòng. Mà thảm hai bên, vừa vặn có hai cái đỉnh phong đại năng cảnh giới thần tộc, đang cười luyện chuyển không người nên đón. "Không biết tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta mạng muội. Tiền bối hôm nay đến, làm ta vạn thần thương hội thật là vinh hạnh." Hai đại thần tộc đại năng đều là một bộ khúng núm bộ dáng, cùng nó cùng thái độ, hèn mọn tới cực điểm. "Hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi vạn thần thương hội thật không muốn bán." Lý Tinh niệm mai một câu, sau đó nghênh ngang đi vào đại sảnh, cuối cùng càng là đại mã kim đao ngồi ở đại điện chính giữa vương tọa phía trên. Bộ này dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ giọng khách át giọng chủ tư thế. Hai cái thần tộc đỉnh phong đại năng cũng không dám có chút không vui, thậm chí toàn bộ hành trình đều là mỉm cười cùng đi. Đợi đến Lý Tinh vừa vào tòa, lập tức liền có thần tộc thị nữ đưa ra thần quả, tiên trà, còn có tất cả xinh đẹp tinh xảo quả vật. Những này quả vật phía trên đều là dùng đại đạo thần đan mài thành phấn, giải lên đi làm thành tô điểm. Có thể thấy được, vạn thần thương hội chiêu đãi vô địch quy cách cũng là cực kỳ chi cao. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Bản tọa hôm nay đến đây, muốn thu một nhóm tiên thiên chí bảo cùng cấp cao nhất đại đạo chí bảo, các ngươi có bảo vật gì hết thảy lấy ra, không cần chậm trễ bản tọa thời gian." "Đúng đúng đúng, vãn bối cái này đi chuẩn bị." Tiên bối trước nhấm nháp một chút cái này tiên trà, đây là theo thái cổ núi tuyết phía trên hái xuống cực hàn tuyết liên lá nhọn luyện chế mà thành, trong đó dung nhập mấy chục loại thần quả, có ngưng thần tinh khí, thư giãn thần hồn tác dụng. Mặc dù Lý Tinh nói chuyện cực kỳ không khách khí, nhưng hai đại thần tộc đại năng cũng không dám chậm trễ chút nào, thậm chí vô cùng nhiệt tình là Lý Tinh giới thiệu. Lý Tinh cũng là làm bộ nâng chén trà lên, có chút nhấp một miếng, sau đó mới nói, "Trà cũng là trà ngon, bất quá nếu để cho bản tọa một chuyến tay không, chính là cho dù tốt trà, cũng khó có thể lắng lại lửa giận của ta." "Đúng đúng đúng, ta vạn thần thương hội, nhất định đem hết toàn lực nhường tiền bối hài lòng." Đứng một bên thần tộc đỉnh phong đại năng mặc dù trên mặt đã có chút nhịn không được rồi, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian bồi tiểu nói. Cùng lúc đó, trước đó kia thần tộc đại năng đã là theo trong bảo khố, lấy ra ba kiện đại đạo chí bảo cùng một cái tiên tiên chí bảo. Ba kiện đại đạo chí bảo theo thứ tự là một khối trường ngọa lưu thạch lớn nhỏ thời gian nói tình, một cái tản ra vô tận sinh cơ khí tức cựu sắc đại đạo thần đan, còn có một khối dưa hấu lớn nhỏ, tản ra vận mệnh chi lực vận mệnh thần tinh. Mà kia tiên tiên chí bảo, liền tương đối qua quýt mình, chính là một khối lớn chừng bàn tay cựu thiên tức ngưỡng. Loại này cựu thiên tức ngưỡng mặc dù hiếm thấy, cũng là tiên tiên chí bảo trung cấp đường tương đối cao bảo vật. Nhưng phân lượng quá là ít ỏi, Lý Tinh lúc trước thức tỉnh vu tộc thánh thể lúc, kia một khối cựu thiên tức ngưỡng thật là lớn đến bằng gian phòng diện tích. So cái này một khối cựu thiên tức ngưỡng, không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Lại hiếm thấy bảo vật, như thế tiểu nhân một khối, giá trị cũng là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Lý Tinh ở đằng kia bảo khố vừa mở ra trong nháy mắt, hồn lực liền bám vào một vị khắc thần tộc đỉnh phong đại năng trên thân, trực tiếp thẩm thấu đi vào, cảm ứng được trong bảo khố có một cỗ nhân quả tiên tiên khí tức. Hiển nhiên, bên trong tất nhiên có một cái cùng nhân quả đại đạo tương quan tiên tiên chí bảo. Chương 1944, Nhân quả Thánh Liên chương 1944, Nhân quả Thánh Liên nhân quả đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 2. Vận mệnh đại đạo tiên tiên chí bảo chính là Tam Sinh Thạch. Nhân quả đại đạo tiên tiên chí bảo, kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là trong truyền thuyết nhân quả Thánh Liên. Nhân quả Thánh Liên cùng Tam Sinh Thạch như thế, đều là đại đạo chi kỳ hoa, thiên địa chi tinh hoa. Nghe đồn Tam Thế Phật chính là đạt được một tòa hoàn chỉnh nhân quả Thánh Liên, sau đó mới tu thành vô định, trở thành đạo thần giới thứ nhất Phật tổ. Tam Thế Phật tại thế thời điểm, nhân quả đại đạo bị tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể xuyên qua thời không, tiến về địch nhân nhỏ yếu tương lai, đối với địch nhân tiến hành gạt bỏ. Loại này gạt bỏ thủ đoạn vô cùng huyền diệu. Tỷ như, một tôn đỉnh phong vô địch cùng mình tự địch chiến đấu, vừa bật ở vào thời kỳ mấu chốt, mà Tam Thế Phật liền có thể suy tính ra thời khắc thế này, sau đó tại vào thời khắc này đống nhiên giáng lâm, cho tôn này đỉnh phong vô địch một kích chí mạng. Tôn này đỉnh phong vô địch chính là mạnh hơn, cũng không phòng được loại này tập kích bất ngờ thủ đoạn. Bởi vậy, Tam Thế Phật tại thế thời điểm, cũng từng chúa tể qua đạo thần giới một thời đại. Chỉ có điều, Phật môn thu hoạch tín ngưỡng chi lực hành vi, chạm đến tiên tiên thần thánh tộc căn bản. Tam đại tiên tiên thần thánh tại hợp lực bức bách Tam Thế Phật độ kiếp siêu thoát sau, cũng là hoàn toàn thành tẩy Phật môn thế lực. Cho tới hôm nay, Phật môn cũng là hoàn toàn lâm vào tàn lụi trạng thái. Cảm ứng được cái này nhân quả thánh liên tồn tại, Lý Tinh liền biết được, khẳng định là thần tộc cùng thời quang thần tộc tại làm giao dịch. Mà giao dịch mục tiêu, tất nhiên là cái này nhân quả thánh liên. Bởi vì thời quang thần tộc đã đầu nhập vào Xuân Thu Đại Đế, Xuân Thu Đại Đế là bây giờ Phật môn người nói chuyện. Bọn hắn giao dịch cái này nhân quả thánh liên, tất nhiên là muốn giao cho Xuân Thu Đại Đế sử dụng. Về phần vì sao phái Thánh Vạn Kiếm đến giao dịch, đại khái cũng là bởi vì Thánh Vạn Kiếm bây giờ là hư yêu thiên đình hồng nhân, thân phận địa vị không phải bình thường. Hoàn thành lần giao dịch này sau, cũng coi là cho Thánh Vạn Kiếm mạ vàng. Thuận tiện, còn có thể nhường Thánh Vạn Kiếm cùng Xuân Thu Đại Đế cùng một tuyến, tương lai nói không chừng sẽ bị Xuân Thu Đại Đế thu làm đệ tử. Mặc dù cái này một hệ liệt đều là Lý Tinh suy đoán, nhưng lấy Lý Tinh trí tuệ, cho dù là suy đoán cũng là cùng tình huống hiện thật 89/10. Biết được Thánh Vạn Kiếm mục đích, còn có thần tộc cấu kết thời quang thần tộc cùng Phật môn cách làm, Lý Tinh tự nhiên không thể để cho cuộc giao dịch này là thành. Hơn nữa, cái này nhân quả thánh liên đối với Lý Tinh tu vi cùng thần thông cũng rất có ích lợi. Lúc này, Lý Tinh liền vung tay lên, trước mặt tứ đại bảo quang pháp cầu tựa như cùng bóng ra đồng dạng bị đụng bay ra ngoài, trong đại sảnh tứ phía đi loạn. Vành vành vành liên tiếp tiếng ba đập, chọn bện phá hủy mười mấy cây cột đá, lúc này mới ngừng lại. Hiện trường bị đụng bị thương thần tộc, càng là nhiều đến mấy chục người. Kia hai đại thần tộc đỉnh phong đại năng, giờ phút này đều là dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao đầu rạp xuống đất quỳ trên mặt đất. Tiền bối, chúng ta nơi nào đắc tội ngài a, vì sao muốn như thế đại động nóng tính? Đúng vậy à, tiền bối, có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sửa lại a. Hai đại thần tộc đỉnh phong đại năng đều đang cật lực hò hét cầu xin tha thứ. Lý Tinh lại là đem chén trà trùng điệp quẳng xuống đất. Lách cách, vậy ra mà lên nóng hổi nước trà, lập tức tung tóe hai cái thần tộc vẻ mặt. Hừ, các ngươi cầm loại mặt hàng rác rưởi này đến lừa gạt bản tọa, chẳng phải là cảm thấy bản tọa là tên ăn mày? Những bảo vật này cộng lại cũng không đến chục tỷ đạo thần đan, xứng đôi nổi ta vô địch thân phận địa vị. Lý Tinh ngữ khí băng lãnh túc sát chất vấn. Hai tôn thần tộc đỉnh phong đại năng liếc nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hoảng sợ. Một người trong đó cắn răng hồi đáp, tiền bối, chúng ta thật không có cố ý lừa gạt, ta vạn thần thương hội trong bảo khố cũng liền những này đem ra được bảo vật, thật sự là không vào được tiền bối pháp nhãn, còn mời tiền bối thông cảm. Nếu là tiền bối cảm thấy những bảo vật này không đáng giá nhắc tới, ta vạn thần thương hội có thể toàn bộ đưa tặng cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể tắt lôi đỉnh chi nộ a. Một vị khác thần tộc cũng là vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, tiền bối, chúng ta thật là thành ý mười phần, thật sự là ta vạn thần thương hội nội tình mỏng, không thể hài lòng tiền bối yêu cầu, còn mời tiền bối mở một mặt lưới a. Hai người kiệt lực cầu xin tha thứ, lại là chủ động đưa ra bảo vật, theo lý mà nói chính là vô địch đều hẳn là hài lòng, nhưng Lý Tinh chính là cố ý gây chuyện, há lại sẽ bằng lòng? Hơn nữa Lý Tinh chẳng những không có tha thứ, còn một trưởng đánh nát bàn trà, nổi giận nói, lớn mật, bản tọa hảo ý đến cùng ngươi vạn thần thương hội làm ăn, ngươi vạn thần thương hội cầm đồ rác rưởi lừa gạt coi như xong, lại còn dám lừa gạt. Ngươi vạn thần thương hội trong rõ ràng có một đóa nhân quả thánh liên, giờ phút này lại cố ý không lấy ra, còn muốn dùng những này rác rưởi đến đuổi bản tọa, không phải là đem bản tọa xem như ăn mày không thành? A, tiền bối là muốn nhân quả thánh liên? Nhân quả thánh liên? Cái này hai cái thần tộc đỉnh phong đại năng một chút cũng là tê cả da đầu. Lúc đầu hôm nay là cùng thời quang thần tộc thiên tài thánh bạn kiếm làm giao dịch, bạn bạn không nghĩ tới nhân quả thánh liên tin tức vậy mà để lộ ra ngoài. Hai người bọn họ trước tiên liền nghĩ đến, khẳng định là thần tộc nội bộ xuất hiện nội ứng, cho nên mới sẽ dẫn tới cái này quang vũ thần tộc vô địch. Mắt thấy lừa gạt không đi qua, trong đó kia áo bào đen thần tộc tranh thủ thời gian giải thích nói, tiền bối, cái này nhân quả thánh liên không phải chúng ta không nguyện ý bán cho tiền bối, mà là hàng không bán a. Ta thần tộc đã sớm cùng mặt khác vô địch ước định cẩn thận, nếu là giờ phút này giao dịch cho tiền bối, tất nhiên sẽ làm tức giận mặt khác vô địch, ta vạn thần thương hội thật sự là đắc tội không nổi a. Bên cạnh kia bạch bào thần tộc đỉnh phong đại năng cũng là vội vàng nói, tiền bối nếu là cần nhân quả thánh liên, ta thần tộc có thể mặt khác tìm kiếm, chỉ cần tiền bối giờ phút này dự định xuống tới, ta vạn thần thương hội một khi có kết quả, nhất định trước tiên thông chi tiền bối. Đương nhiên, hôm nay cái này tứ đại bảo vật vẫn như cũ có thể nhường tiền bối mang đi. Lý Tinh nghe vậy, lại càng là giận không kìm được nói, lẽ nào lại như vậy, khác vô địch các ngươi đắc tội không nổi, chẳng lẽ bản tọa các ngươi liền đắc tội nổi? Tốt, không cần cùng ta nói nhảm, hôm nay xuất ra cái này nhân quả thánh liên đến, lại để kia vô địch đi ra, ta cùng hắn ở trước mặt đấu giá, nếu là hắn ra giá cao hơn ta, ta không nói hai lời, quay đầu liền đi. Cái này tiền bối, ngài cái này thật sự là để chúng ta khó xử a. Hắc Bạch hai tôn thần tộc đều là quỳ trên mặt đất, căn bản không dám đứng dậy. Tốt một cái không nói hai lời, quay đầu liền đi, đã các hạ như thế hùng hổ dọa người, vậy ta không hiện thân cũng là không được. Một cái vô cùng tuổi trẻ thanh âm vang lên. Sau đó, liền gặp được một người mặc mộng bạch kim pháp bào, khuôn mặt cương nghị thiếu niên theo một đạo huyền kim đường hầm hư không bên trong đi ra. Người này chỗ mi tâm, ngưng tụ một cái thánh chữ, tản ra đại đạo chữ cổ khí tức. Hiển nhiên, đây là đem thánh chữ cùng mình thân thể kết hợp, khiến cho chính mình nắm giữ khí thần thánh. Người tới chính là Thánh Bạc Kiếm, đã từng Thiên Luân Thần Thành tử sĩ thiên tài, về sau bái nhập Thánh Nữ Tông, lại một đường kỳ ngộ, cuối cùng gia nhập Thời Quang Thần Tộc. Bây giờ Thánh Bạc Kiếm, thế mà cũng là thành tựu vô địch, có thể thấy được trên người hắn cũng là có không tầm thường khí vận. Bất quá, Lý Tinh cẩn thận cảm ứng phía dưới, vẫn là quan sát ra một chút mánh khóe. Thánh Bạc Kiếm thần hồn chấn động bên trong, lại có một cỗ thiên nhiên thời gian khí tức của đại đạo. Dường như, thần hồn của hắn đều đã cùng thời gian đại đạo chỗ phù hợp. Hiển nhiên, Thánh Bạc Kiếm hẳn là Thời Quang Thần Tộc đại năng chuyển thế, nếu không cũng không có khả năng bị rót vào Thời Quang Thần Tộc huyết mạch, khiến cho hắn theo nhân tộc chuyển hóa làm Thời Quang Thần Tộc hôn huyết. Thánh Bạc Kiếm vừa xuất hiện, chính là một bộ bệ nghệ dáng vẻ, tựa hồ đối với Lý Tinh rất là chẳng thèm ngó tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lý Tinh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là một tôn cổ thần tộc vô địch, hơn nữa còn là một cái sơ cấp vô địch. Tu vi như thế cảnh giới, cũng dám ở thần tộc thương hội bên trong náo sự, quả thực là không biết sống chết. Nhanh chóng quỳ xuống, sau đó giao ra trên người ngươi tất cả tài phú cùng bảo vật, lại giao ra một nửa vô địch bản nguyên, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi. Thánh Bạc Kiếm vừa dứt lời, trong tay liền hiện ra một tôn kim cương đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong vô số cát vàng rơi xuống, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua, thế mà cũng đang không ngừng biến chậm chạp. Nhưng Thánh Bạc Kiếm lại không nhận ảnh hưởng này, vẫn như cũng là dạo bước mà đến, trong tay xách theo một thanh tứ phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm, thẳng tắp đâm về Lý Tinh mi tâm. Hiển nhiên, một kiếm này là đang thị uy, cũng là muốn nhường Lý Tinh hoàn toàn nhận rõ hiện thực, nhận thức đến sợ hãi. Mắt thấy mũi kiếm kia sắp đến Lý Tinh mi tâm, đã thấy Lý Tinh không thể tưởng tượng nổi giơ lên tay phải, sau đó cong ngón đúng ra. Làm. Thần kiếm chấn minh, lực lượng kinh khủng truyền lại mà đi, lực chấn động một chút nhường thần kiếm uốn cong thành ba đoạn. Mà kia một cỗ lực chấn động tiếp tục truyền tới Thánh Vạn kiếm trên thân, Thánh Vạn kiếm cả người trong nháy mắt sụp đổ, một chút bay ngược mà ra, trung điệp đụng vào trên mặt đất, khơi dậy đầy trời bụi mù. Ngươi, đây không có khả năng. Thánh Vạn kiếm theo trong bụi mù giằng co, nhìn chòng chọc vào Lý Tinh, lộ ra một bộ vẻ không thể tin được. Mà Lý Tinh nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn Thánh Vạn kiếm một cái, tiếp tục đối kia hai tôn thần tộc nói, thế nào, bản tọa đã ra tay đánh tan các ngươi giao dịch người, hiện tại đã biết rõ có thể đắc tội ai, không thể đắc tội người nào a. Thánh Vạn kiếm lại là cắn răng một cái, an vào một cái cựu sắc thần đan, sau đó hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh nói, Quang Vũ thần tộc, mới vừa rồi là ta chủ quan, cũng không phải ngươi thắng. Phải không? Lý Tinh cười lạnh một tiếng, lại là con ngón đúng ra. 3. Một chùm kim quang bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trùng điệp đụng vào Thánh Vạn kiếm trên lồng ngực. Thánh Vạn kiếm căn bản không kịp ngăn cản, cũng không kịp phòng ngự, lồng ngực liền đã bị kim quang kia xuyên qua. Hơn nữa kim quang không có vào trong cơ thể của hắn, lại là biến thành hình quạt đam mang, hướng về phía tứ phía rào sát quyết tán, trong nháy mắt liền chế tạo ra một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Mắt thấy nhục thân sắp vỡ nát, Thánh Vạn kiếm lại lần nữa lâm vào hoảng sợ, trong tay kim cương đồng hồ cắt một chút xoay chuyển. Hắn quanh người mảnh nhỏ thời không, lập tức đã xảy ra đảo ngược thời gian kỳ quan. Thể nội bộc phát đao quang thu sạch co lại, vết thương cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Cuối cùng kia một chút kim quang, càng là phản xạ trở về, trực tiếp đánh út về phía Lý Tinh bản thể. Lý Tinh lại là hời hợt một chảo, liền đem kim quang hoàn toàn nắm trong tay, lần nữa đặt vào thể nội. Hắn vận dụng năng lượng bất quá là sơ cấp vô địch trình độ, hóa giải lên tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Mà Thánh Vạn kiếm trông thấy thủ đoạn như thế, lại là như là gặp ma, vô cùng hoảng sợ quát, "Không, đây không có khả năng, ngươi một cái sơ cấp vô địch sao có thể so với ta còn mạnh hơn, sao có thể dễ dàng như thế hóa giải thần thông của mình?" Chương 1945, Xuân Thu đại đế gia chỉ, 1, chương 1945, Xuân Thu đại đế gia chỉ, 1, mắt thấy không phải Lý Tinh đối thủ, Thánh Vạn kiếm trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Bất quá, hắn vẫn là không tin tà lần nữa vung lên thần kiếm hướng về phía trước vung chạm mà ra, kia giống như nước thủy triều thời gian thứ nguyên chạm liền quần quật lấy hướng Lý Tinh của tới. Đối mặt cái này như nộ hải sóng to giống như công kích, Lý Tinh lại phủ đầu mà lên, lại là đỉnh lấy đầy trời kiếm khí, cưỡng ép sâu vào. Những cái kia kiếm khí đụng vào Lý Tinh trên thân, lại là nhao nhao sụp đổ bẻ gãy, không cách nào đối Lý Tinh tạo thành nửa điểm tổn thương. Đợi đến Thánh Vạn kiếm giật mình không đúng lúc, đã là không còn kịp rồi. Bởi vì Lý Tinh tốc độ quá nhanh, cơ hồ là 1/100.000 cái sát na, cũng đã tới phụ cận. Ông Lý Tinh giơ cao bàn tay, một tiếng chấn minh, trên bàn tay bộc phát ra một vệ sắc bén phong mang. Kia phong mang phía trên, là một cỗ thí thần hôn nguyên trạm khí tức, tựa hồ muốn tất cả sự vật toàn bộ chém giết thành đầy trời mảnh vỡ. Nhìn xem sắp rơi xuống lưỡi lao, Thánh Vạn kiếm lập tức cảm giác linh hồn đều bốc lên. Bởi vì hắn trước người thần thông bình chứng, căn bản không có đưa đến tác dụng. Liên như là đậu hũ đồng dạng bị bằng phẳng mở ra, mà nhục thể của hắn tuyệt đối không có cái này hộ thể thần thông cứng rắn. Có thể nghĩ, một khi đao phong kia cắt đi, nhất định là nhục thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa kết quả. Bất quá, Thánh Vạn kiếm cũng sẽ không ngồi chờ chết, kia kim cương đồng hồ cắt lại lần nữa tê lên, giữa trời một chút bộc phát ra sáng chói thời gian chi lực. Thuần bạch sắc thời gian chi lực tựa như thủy triều, một chút bao trùm trăm trượng hư không. Sau đó, trong hư không thời gian tốc độ chạy bị không ngừng thả chậm, mà Lý Tinh kia chém vào mà xuống bàn tay, cũng là biến thành như là động tác chậm đồng dạng. Về phần Thánh Vạn kiếm, thân hình bắt đầu biến mơ hồ, cuối cùng cả người hướng về sau Nazi nửa bước, thân hình hoàn toàn trong suốt hư hóa. Tại xung quanh người hắn, còn cuốn từng tầng thời gian thứ nguyên chi lực, dường như đã tiến vào thời gian thứ nguyên trong vũ trụ. Quả nhiên, Lý Tinh cổ tay chặt chạm cắt xuống đi, chạm đến lại là một mảnh hư không, căn bản không có chúng đích Thánh Vạn kiếm. Thánh Vạn kiếm âm thầm thở phào, đang muốn thu hồi trong hư không thời gian đồng hồ cát, sau đó hoàn toàn theo thời gian thứ nguyên trong vũ trụ bỏ chạy. Nắm giữ thời quang thần tộc huyết mạch, hắn cũng giống nhau có thể qua lại thời gian thứ nguyên vũ trụ, tại thời gian thứ nguyên bên trong tự do bay lượn. Bất quá, kia kim cương đồng hồ cắt vừa mới Nazi, đã thấy Lý Tinh cổ tay chặt vừa mới xẹt qua vị trí, vậy mà bạo phát một tầng nhân quả chi lực. Kia sắc bén đao mang, không nhìn thời gian thứ nguyên vũ trụ cách trở, cưỡng ép xuyên qua đi vào, giáng lâm tại Thánh Vạn kiếm trên thân. Soát, đao mang theo Thánh Vạn kiếm đỉnh đầu một mực chém đến lòng bàn chân, cơ hồ là đem hắn trực tiếp một phân thành hai. Kia một cỗ thí thần hỗn nguyên chi lực hoàn toàn bộc phát ra, chia ra thành vô số nhỏ vụ đao mang, hướng phía Thánh Vạn kiếm nhục thân bốn phương tám hướng cùng một chỗ chém giết ra ngoài, cơ hồ là đem hắn nhục thân một chút tách rời thành vô số mảnh vỡ. A, đừng có giết ta biết sai. Thánh Vạn kiếm thống khổ đến cầu xin tha thứ, thần niệm sóng âm theo thời gian thứ nguyên bên trong truyền ra. Hắn không chỉ là cảm nhận được nhục thân phá hủy thống khổ, đồng thời còn có kia một cỗ sợ hãi tử vong như là bóng ma đồng dạng bao phủ xuống tới. Loại này sợ hãi tử vong, so nhục thân thống khổ càng thêm đáng sợ. Dù là tu thành vô địch, cũng có mãnh liệt cầu xin ý chí. Lý Tinh lại không chút nào thủ hạ lưu tình, thí thần hôn nguyên trảm bộ phát sau, lại là một cỗ hồn lực trùng kích vào đi, biến thành một cỗ hừng hực hồn hỏa, muốn đem Thánh Vạn kiếm thần hồn cũng hoàn toàn diệt sát. Thánh Vạn kiếm thần hồn bị kia cỗ hồn hỏa một chút nhóm lửa, suýt nữa không có trực tiếp hồn phi phách tán. "Tốt, Quang Vũ thần tộc, ngươi vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, vậy ta liền liều mạng với ngươi." "Sư tôn, cứu ta a, ta bằng lòng quy y Phật môn, chỉ cầu ngươi có thể cứu ta một mạng a." Sư tôn Thánh Vạn kiếm bắt đầu khẩn cầu, kia đã vỡ vụn nhục thân, lại là sinh ra chói mắt Phật quang. Phật quang chí cương chí dương, một chút đem Lý Tinh hồn hỏa triệt tiêu mất, che chở ở Thánh Vạn Kiếm thần hồn. Sau đó, một cái Phật thủ hàng lâm xuống, cách không bao phủ tại Thánh Vạn Kiếm đỉnh đầu. A Di Đà Phật, Thánh Vạn Kiếm, vi sư đã sớm nói, người ta có sư đồ duyên phận, chỉ ở một lần kiếp số về sau, hôm nay kiếp số ứng nghiệm, là ngươi trở về Phật môn thời khắc. Niệm tình ta pháp hiệu, ta vì ngươi bảo vệ, quán chú ngươi vô lượng Phật pháp, giúp ngươi diệt sát tà ma, bài trừ kiếp số. A Di Đà Phật, Xuân Thu Phật Tổ, xin ban cho đệ tử lực lượng. Một cái hùng vị thanh âm từ trong hư không truyền đến, Thánh Vạn Kiếm cũng là lập tức hướng phía trong hư không giống to. Lý Tinh thông qua kia hồn lực khí tức, cũng đã biết được người tới chính là Xuân Thu Đại Đế. Lần trước, Xuân Thu Đại Đế liền đã từng lắc lư qua chính mình, mong muốn bức bách chính mình gia nhập Phật môn, chính mình lợi dụng hồn quang hư không, mới thành công ngăn cản được hắn thần thông phân thân. Đối với Xuân Thu Đại Đế, Lý Tinh tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Xuân Thu Đại Đế Phật pháp cách không quán đỉnh phía dưới, Thánh Vạn Kiếm hình thể cơ hồ là trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cả người càng là như là độ một tầng kim thân, nhục thân kết cấu so với vừa nãy chặt chẽ gấp trăm ngàn lần. Tại dưới chân hắn, càng là xuất hiện một đóa kim sắc đài sen, kia trong đài sen, từng đạo Phật quang như là thánh hỏa đồng dạng bốc lên, đem Thánh Vạn Kiếm cả người bao khỏa bao trùm. Thậm chí, liền hắn thời gian đồng hồ cát, thời gian thần kiếm toàn bộ nhiễm lên một tầng kim quang Phật pháp chi sắc. Thánh Vạn Kiếm hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa khí tức so với vừa rồi mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Giờ phút này, hắn đạt được Xuân Thu Đại Đế Phật pháp gia trì, lực lượng đã có thể so sánh một tôn đỉnh phong vô địch. Giang giác, Thánh Vạn Kiếm một chưởng nén, trực tiếp vỡ vụn thời gian thứ nguyên, theo thời gian thứ nguyên bên trong dạo bước mà ra. Mà Lý Tinh kia một cái đao mang, cũng sớm đã bị hắn Phật pháp kim quang trô đánh tan, hoàn toàn thành hư vô. Chương 1945, Xuân Thu Đại Đế gia trì 2, chương 1945, Xuân Thu Đại Đế gia trì 2, Thánh Vạn Kiếm xuất hiện lần nữa, không còn là trước đó loại kia khí vũ hiên ngang, không ai bị nổi chi sắc. Ngược lại là một loại giếng cổ không gợn sóng, như là lao tăng nhập định đồng dạng thần thánh trầm ổn chi sắc. Vừa xuất hiện, Thánh Vạn Kiếm liền hướng phía Lý Tinh xuề bàn tay ra, lòng bàn tay nhắm ngay Lý Tinh. Sau đó tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, thí chủ có bằng lòng hay không gia nhập Phật môn? Ta Phật môn chính là lúc dùng người, nếu là thí chủ bằng lòng tiến vào Phật giới tu hành một đoạn thời gian, ta Phật môn có thể trợ thí chủ thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác La Hán chính quả. Trải qua Phật pháp tẩy lễ mấy cái kỷ nguyên, đợi đến thí chủ hoàn toàn rút đi cánh chim cùng nhanh bước sau, liền có thể thành tựu chân chính Phật tổ. Hừ, ta đường đường vô địch, sao lại cam nguyện trở thành Phật môn canh cổng La Hán? Thánh Bạc Kiếm, ngươi không cần nhiều lời, dù là ngươi có Xuân Thu Đại Đế gia trì, cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, không cách nào lâu dài. Lý Tinh cố ý phản bác. Thánh Vạn Kiếm chậm rãi lắc đầu, chợt lại nói, thí chủ đại khái là đối ta Phật môn có sự hiểu lầm, La Hán cùng Phật tổ như thế, đều là Phật môn tỳ khưu tăng, chân chính Phật là trí cao vô thượng, vô dục vô cầu, so thiên đạo còn quảng đại hơn tồn tại. Mong muốn tu thành chân chính Phật, không có người có thể làm được, tam thế Phật cũng không phải chân chính Phật chỉ tồn tại ở tương lai, chỉ tồn tại vô số kỷ nguyên về sau. Mặt khác, thí chủ đối ta lực lượng cũng không quá lý giải, bằng vào ta tu vi hiện tại, trấn áp thí chủ như là nhấc lên một chi bút lông, đè lại một cái dế núi giống như dễ dàng. Nói xong, Thánh Vạn Kiếm đưa tay chộp một cái, trong tay thời gian thần kiếm vậy mà biến thành một chi kim sắc bút lông trong hư không bút tẩu long xạ, viết xuống một cái chấn áp ép chữ. Ầm ầm tiêu tiểu chữ trong hư không vô hạn phóng đại, sau đó ầm vang nện xuống, nó nặng lượng quả thực là so một quả vẫn lạc hàng tinh còn kinh khủng hơn. Tiểu chữ chấn áp xuống lúc, toàn bộ hư không đều tại rất nhỏ run rẩy, đang không ngừng lay động bặm bẹo. Lý Tinh có thể xác định, cái này một cỗ lực lượng tuyệt không phải chính mình dùng thần thông cùng nhục thân có thể tiếp nhận. Lúc này, Lý Tinh cũng là không còn bảo lưu, thâm niên vô địch khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Từ kim đạo môn tại sau lưng vô hạn phóng đại, biến thành một tòa to lớn đạo môn. Bành! Đại môn ầm vang mở ra, Lý Tinh lui ra phía sau đi vào trong đó, sau đó lại là trùng điệp quan bế. Mà kia to lớn kiểu chữ, nghiền ép tại từ kim đạo môn bên trên, khiến cho đạo môn không ngừng rơi xuống, từng tấc bị ép vào mặt đất, lâm vào đại đế tầng nham thạch bên trong. Cố lực lượng này theo địa mạch truyền ra ngoài, lập tức cả tòa vạn thần thương hội đại điện nền tảng đều toàn bộ nát bấy, cao ngất đại điện cũng là sụp đổ, tại chỗ đổ sụp. Đối mặt lâm vào dưới mặt đất tử kim đạo môn, Thánh Vạn Kiếm lại không có dừng tay, ngược lại là lấy Phật quang bút lông chống đỡ kia to lớn tiểu chữ, vẫn tại không ngừng quán chú Phật lực, không ngừng nghiền áp xuống. Dường như hắn muốn một mạch đem tòa này tử kim đạo môn hoàn toàn đánh tan, đem Lý Tinh hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà Lý Tinh tại lâm vào dưới mặt đất tầng nham thạch đồng thời, một cỗ thôn phệ lực lượng nhưng từ đạo môn phía trên bạo phát đi ra. Đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà một chút vận chuyển, cơ hồ là đem trong đại sảnh tất cả thần tộc toàn bộ quét sạch tiến đạo môn bên trong. Những lũ tiểu nhân kia vật, Lý Tinh đương nhiên không có hứng thú. Mục tiêu chủ yếu chính là kia hai cái thần tộc đỉnh phong đại năng cảnh giới trưởng quỹ. Cái này áo bào đen cùng bạch bảo trưởng quỹ vừa vào tử kim đạo môn nội bộ hư không, đều là hoảng sợ muôn dạng, dọa đến mặt không còn chút máu. Lý Tinh trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ, như là tuyệt thế ma vương giống như, âm lãnh vô cùng nói, bản tọa một hạng công bằng, thần phục hoặc là tử vong, các ngươi có thể hai tuyển thứ nhất. Ta chỉ cấp các ngươi một hơi thời gian. Một bịch bịch bịch, Lý Tinh vừa mới giơ ra một ngón tay, tất cả mọi người liền toàn bộ đồng loạt quỳ xuống lại. Đối mặt vô địch, bọn hắn không có cái gì tốt dãy rủa. Coi như tin tức truyền đến thần tộc, vậy cũng không phải bọn hắn chủ động phản bội, mà là bị buộc bất đắc dĩ, nộ biến tùng quyền mà thôi. Đặc biệt là Lý Tinh trước mặt hắc bạch thần tộc trưởng quỹ, càng là thần phục đến phá lệ hoàn toàn. Đại nhân, chúng ta tự nguyện thần phục, tự nguyện phối hợp đại nhân mọi yêu cầu. Không sai, bảo vật, thần nữ, nô lệ, mặc cho đại nhân tìm lấy. Hai người đều là trực tiếp hồi đáp. Rất tốt, mở ra bảo khố, lấy ra nhân quả thánh liên. Lý Tinh ra lệnh. Đại nhân, chúng ta thực sự có thể mở ra bảo khố, nhưng bây giờ cả tòa đại điện đã sụp đổ, thần trận cũng không còn tồn tại, chúng ta cũng tìm không thấy bảo khố đại môn a. Áo bào đen thần tộc trưởng quý vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lý Tinh bàn tay vung lên, một khối cơ hồ hoàn chỉnh đại điện nền tảng liền xuất hiện trong hư không, phía trên lưu chuyển thần lực, hiện ra trong đó thần trận vẫn như cũ có hiệu quả. Áo bào đen thần tộc thấy thế, lúc này đứng dậy, quả quyết lấy ra một thanh vàng óng ánh thần lực chìa khóa. Đem kia chìa khóa nhắm ngay hư không một chỗ trận nhãn, lập tức cả tòa thần trận liền bộc phát ra một mạng thần quang kiểm chế thành một vệt sáng, hướng phía Tử Kim đạo môn bên ngoài đánh kích mà đi. Lý Tinh cũng là đồng bộ mở ra Tử Kim đạo môn, mặc cho đạo này thần quang bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bảo khố đại môn liền thình lình xuất hiện tại thần trận trung tâm. Mà áo bào đen thần tộc lại tế lên một đạo thần phù, trong đó bảo quang tựa như cùng liên tiếp xuyên đồng dạng nhau nhau bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Trong đó khí tức mạnh nhất, tản ra kim quang long ánh, hiển nhiên là nhân quả thánh liên bảo quang. Lý Tinh vừa muốn đưa tay nắm bắt, đã thấy kia nhân quả thánh liên thế mà bị vô cùng vô tận Phật quang dây dừa kéo lại. Những cái kia Phật quang biến thành một cái to lớn bàn tay, muốn mạnh mẽ đem nhân quả thánh liên cướp đoạt ra ngoài. A Di Đà Phật, vật này cùng ta Phật môn hữu duyên, đây là đã định trước nhân quả, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Thánh bạn kiếm thanh âm cũng là từ phía sau lưng truyền đến. Thì ra, Lý Tinh mở ra bảo khố sau, Tử Kim đạo môn nội bộ hư không cũng là hoàn toàn đối ngoại rộng mở. Nhân quả thánh liên khí tức, tự nhiên là hấp dẫn thánh bạn kiếm. Chương 1946, Thánh bạn kiếm nguyên rủa, 1, chương 1946, Thánh bạn kiếm nguyên rủa, 1, kia Phật quang đại thủ vỗ bắt tại nhân quả thánh liên phía trên, lập tức cùng phía trên nhân quả chi lực kết hợp. Nhân quả thánh liên bộc phát ra vô biên nhân quả thần hỏa. Những này thần hỏa hướng ra phía ngoài đốt cháy, lại là thiêu đốt đến hư không đều biến mềm mại, Tử Kim đạo môn đều xuất hiện không cách nào trói buộc trạng thái. Mắt thấy kia Phật quang đại thủ liền phải đem nhân quả thánh liên lôi kéo ra ngoài, Lý Tinh cũng là quả quyết vận chuyển Tử Kim đạo môn nội bộ thần trận, cưỡng ép áp xúc hư không, muốn đem kia Phật quang đại thủ hoàn toàn nghiền nát. Nhưng Phật quang đại thủ cường hành vượt xa khỏi Tử Kim đạo môn hạn mức cao nhất, căn bản không thể khống chế bị Phật quang đại thủ một chút xíu rút ra. Mắt thấy tình thế không cách nào lui chuyển, Lý Tinh cũng là bất chấp hậu quả vận dụng Tam Sinh Thạch tương lai vận mệnh chi lực. Kia tương lai vận mệnh chi lực một ra chỉ ở trên người, Lý Tinh lập tức cảm giác được chính mình vô địch bản nguyên đánh vỡ thiên đạo trói buộc cùng hạn chế, một chút bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Thể nội tiên nguyên lực uy năng cũng là trong nháy mắt bạo tăng gấp 100 lần. Các loại thần thông càng là toàn diện tấn thăng, đặc biệt là thí thần hôn nguyên trạm, biến viên mãn như ý, chân chính đến cùng cựu thiên luân hồi công, quá khứ vị lai thánh pháp sánh ngang tình trạng. Mà thần thông của mình chấn thiên đạo môn cũng tích chứa 3.000 đại đạo, trung ương vòng xoáy ngân hà bên trong xoay tròn sao trời, tất cả đều là đại đạo thần quang. Giờ này phút này, Lý Tinh đều là có một ít khó có thể tin cảm giác. Nghĩ không ra chính mình đột phá đỉnh phong vô địch sau, vậy mà lại biến cường đại như thế. Cẩn thận cảm ứng một chút tu vi của mình cảnh giới, đã là đỉnh phong vô địch trung hậu kỳ, đến gần vô hạn đỉnh phong vô địch hậu kỳ cấp độ. Mà đột phá đỉnh phong vô địch hậu kỳ, vậy coi như là tiên thiên đạo nhân, hồng nông đạo nhân, hư không ma tôn, âm dương thần đế loại kia cấp cao nhất tồn tại. Lấy Lý Tinh thiên phú, một khi đến loại cảnh giới đó, chỉ sợ thật có thể lấy lực lượng một người trấn áp tất cả đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, trở thành đạo thần giới bên trong chân chính chúa tể. Dựa theo Tam Sinh Thạch một lần chỉ có thể tăng lên tới lần tiếp theo đại cảnh giới tấn thăng trình độ đến xem, nói cách khác Lý Tinh lần tiếp theo tấn thăng chính là trực tiếp thành tiểu đỉnh phong vô địch trung hậu kỳ, thậm chí không cần tại đỉnh phong vô địch sơ kỳ dừng lại. Loại này tấn thăng tốc độ, cho dù là tại thâm niên vô địch đều chưa từng xuất hiện. Đối với mình có thể một mạch tăng lên nhiều như vậy tu vi cảnh giới, Lý Tinh đều là vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, giờ phút này trả ra đại giới cũng giống nhau to lớn. Nguyên bản còn có to bằng trứng ngốc Tam Sinh Thạch, giờ phút này một chút tan rã một vòng, biến chỉ còn lại trứng vịt lớn nhỏ. Khoảng chừng 1/5 trực tiếp bốc hơi biến mất. Bởi vì Lý Tinh lấy được 2 khối Tam Sinh Thạch, tích chứa vận mệnh chi lực đều đã không nhiều. Nếu như là vận mệnh chi lực đầy đủ tình huống hạ, là không cần tiêu hao Tam Sinh Thạch bản thể. Nhưng vận mệnh chi lực không đủ tình huống hạ, liền phải thiêu đốt Tam Sinh Thạch bản thân, dạng này khả năng buộc phát ra đầy đủ vận mệnh chi lực. Hơn nữa, giờ phút này không chỉ là thiêu đốt 1/5 Tam Sinh Thạch, đồng thời còn đang kéo dài chậm chạp bốc hơi. Lý Tinh duy trì hiện tại trạng thái, thời gian chiến đấu càng lâu, tiêu hao Tam Sinh Thạch thì càng nhiều. Đương nhiên, Lý Tinh giờ phút này có lực lượng, cũng là nhường Lý Tinh nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, thể nội thần thông chấn thiên đạo cùng Tử Kim đạo môn vừa kết hợp, cả tòa đạo môn vô hạn bành trướng, lần nữa hóa thành 333 trượng cự hình đạo môn. Kia một cỗ nặng nề kinh khủng uy áp, quả thực như là một tòa giới vực xuất hiện ở Thánh Vạn Kiếm trước mặt. Thánh Vạn Kiếm cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt trừng đến căng tròn nói, "Không, làm sao có thể, lại là đỉnh phong vô địch khí tức, Quang Vũ thần tộc làm sao có thể xuất hiện một tôn đỉnh phong vô địch?" Xuân Thu Phật Tổ, đệ tử tao ngộ tà ma, xin ban cho càng nhiều lực lượng. Nặng. Xuân Thu đại đế thanh âm cách không truyền đến, gia trì tại Thánh Vạn Kiếm trên người Phật lực cũng là so trước đó cường đại hơn 2 lần. Mà Thánh Vạn Kiếm huyết nhục tế bào, vậy mà biến thành nguyên một đám thời gian đồng hồ cát, đang không ngừng điên đảo xoay tròn, trong đó cắt vàng chảy xuôi, phóng xuất ra cường đại lực lượng thời gian. Những thời giờ này chi lực tại đục thân bên trong tạo thành khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, làm cho này cường hành vô cùng Phật lực, có thể tại khác biệt thời gian chiều không gian bên trong lưu chuyển. Kể từ đó, dù là những này Phật lực đã vượt ra khỏi Thánh Vạn Kiếm đục thân có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh Vạn Kiếm phía sau kim cương đồng hồ cát, giờ phút này cũng là bộc phát ra một cỗ thời gian tinh chỉ chi lực, khóa chặt lại Tử Kim đạo môn trạng thái, bắt đầu cưỡng ép lôi kéo. Nhưng lúc này đây, hắn căn bản lôi kéo bất động. Bởi vì Tử Kim đạo môn kết hợp Lý Tinh chấn thiên đạo môn, lực lượng đã ở vào nghiền ép trạng thái, không đơn thuần là đem nhân quả thánh liên cho cầm cố lại, thậm chí liền kia Phật quang đại thủ cũng là hoàn toàn khóa kín. Cho dù là thời gian đình chỉ trạng thái giới, tại ở vào tuyệt đối áp chế giới tình huống, thời gian coi như không vận chuyển, cũng là không cách nào dung chuyển cái này một cỗ thần thông áp chế lực. Thời gian đình chỉ vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cho dù là Thánh Vạn Kiếm nắm giữ thời gian đồng hồ cát, cũng không có khả năng gắn bó quá lâu. Về phần Lý Tinh, chỉ là cảm giác lực lượng thời gian xuất hiện cực ngắn ngủi dừng lại, sau đó tất cả khôi phục bình thường. Không chần chờ chút nào, Lý Tinh trực tiếp vận chuyển Tử Kim Đạo Môn bên trong lực xoáy, đạo môn trung tâm 3000 tinh thần toàn chuyển, 3000 đại đạo bộc phát ra sắc bén tinh quang, biến thành từng trôi kiếm mang, đem bên trong hoàn toàn hóa thành một mảnh rào sát chi địa. Mà Phật quang đại thủ tại những này kiếm mang rào sát hạ, cũng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn sụp đổ tan rã. Tiêu nhân quả thánh liên tức thì bị Lý Tinh một chút cắt đoạn, nhân quả chi lực quét sạch đi vào, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nhân quả thánh liên hoàn toàn luyện hóa, đồng thời đặt vào thể nội. Tử Kim Đạo Môn một chút có bảo, Lý Tinh cũng là xuất hiện lần nữa trong hư không. Lần này hắn không có ẩn giấu hình thể, mà là khôi phục chi phí đến diện mục, lấy một loại thái độ bề trên, lạnh lùng nhìn xem Thánh Vạn Kiếm nói: "Thánh Vạn Kiếm, ngươi còn nhớ ta không?" Chương 1946, Thánh Vạn Kiếm nguyên rủa 2, chương 1946, Thánh Vạn Kiếm nguyên rủa 2, nhân tộc. "Không đúng, ngươi là Lý Tinh. Ngươi, tu vi của ngươi cảnh giới làm sao có thể đến loại tình trạng này? Ban đầu ở Thiên Luân Thần Thành, cũng chính là 30 thật kỷ nguyên tu vi, làm sao có thể tu thành vô địch, vẫn là đỉnh phong vô địch?" "Không, đây không có khả năng. Ta tại thời Quang Thần tộc thánh địa trong, dòng giã tu luyện 100 triệu năm tuế nguyện, mới có bây giờ thành tựu. Ngươi chỉ bằng vào lực lượng của mình, làm sao có thể tu thành vô địch, hơn nữa còn là đỉnh phong vô địch? Đây không phải là thật, cái này nhất định là tâm ma của ta huyễn cảnh, là ta lực lượng quá mạnh, đối ta thần trí tạo thành ảnh hưởng. Ngươi không thể nào là Lý Tinh, liền xem như, ngươi cũng không có khả năng có cường đại như vậy." Thánh Vạn Kiếm hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, thậm chí bắt đầu nói một mình. Trên người hắn Phật quang cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, thất khiếu bên trong càng là dâng lên trận trận khói trắng. Đây là đạo tâm bất ổn, lâm vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh, thần hồn sụp đổ dấu hiệu. Đương nhiên, đối với Thánh Vạn Kiếm loại này vô địch, hơn nữa còn là có Phật pháp bảo vệ vô địch tồn tại, cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng biết Phật pháp phản hồi đi ra, một chút ổn định lại thần hồn. Bất quá, Lý Tinh cũng sẽ không cho Thánh Vạn Kiếm cơ hội thanh tỉnh, trực tiếp một trường bành kích tới. Thất trọng hình thiên chi lực, ngưng kết thành hỗn độn đồng dạng trường kình, mạnh mẽ va vào Thánh Vạn Kiếm thể nội. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Thánh Vạn Kiếm bay ngược mà lên, trên thân bộc phát ra bảy loại khác biệt kiếp số khí tức, thân thể cũng ở giữa không trung xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hắn thất khiếu bên trong, càng là có kiếp hỏa, kiếp phong, trụ quang xạ tuyến đang hướng ra bên ngoài dâng trào, không ngừng thổi phồng ra đại lượng nguyên khí. Quanh thân vết rách bên trong, thẩm thấu ra kiếp thủy cùng kiếp lôi, đại lượng nhục thân nguyên khí ở trong đó chôn bụi, Phật quang cũng bị tiêu hao. Mà tại Thánh Vạn Kiếm thể nội, càng là có đao vòng, kiếm mang tại cắt nước nhục thân. Cái này kinh khủng thất trọng kiếp số, cơ hồ là nhường Thánh Vạn Kiếm nhục thân trong nháy mắt tới sụp đổ tan rã tình trạng. Mặc dù đỉnh đầu hắn Phật quang đang cực lực duy trì hắn hình thể, dưới chân đài sen cũng đang không ngừng hóa thành cơ khí, muốn ngăn cản những cái kia nguyên khí bỏ trốn. Nhưng Lý Tinh căn bản không cho hắn cơ hội khôi phục, Tử Kim Đạo Môn vô hạn co vào, biến hóa một thanh trường đao, hướng phía Thánh Vạn Kiếm chém bổ xuống đầu. Xoát! Đao quang mang theo kim mang, bộc phát ra thí thần hôn nguyên trảm vi năng. Kia cắt đứt tất cả đao mang, trực tiếp liền đem Thánh Vạn Kiếm chém thành hai nửa. Đồng thời, đao mang xẹt qua quy tích, một cỗ thí thần hôn nguyên chi lực hoàn toàn bộc phát ra, như là hàng tinh băng diện bạo tạc, một chút đem Thánh Vạn Kiếm hình thể nổ chia 5 x 7, biến thành 17-18 nhanh. Chỉ là nhận Phật pháp cương khí bảo vệ, những này thân thể khối vụn cũng không thoát thể bay ra, mà là bị một mực giam cầm tại cương khí bên trong. Lúc này, Thánh Vạn Kiếm cũng là hoàn toàn thanh tỉnh lại, cảm nhận được nhục thân của mình trạng thái, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. "Lý Tinh, ta sớm muộn cũng phải tới tìm ngươi báo thù, tương lai của ngươi chắc chắn rơi vào vô biên hắc ám chân linh địa ngục." Nguyên rủa một câu, Thánh Vạn Kiếm cưỡng ép vận chuyển Phật quang, hóa thành một cái to lớn vô cùng Phật môn bạn chữ. Kia bạn chữ một chút xoay tròn, lại là đem kiếp số chi lực toàn bộ bắn ra đi. Sau đó, Thánh Vạn Kiếm hình thể dung hợp, dưới chân đài sen cũng là đem tất cả cánh hoa toàn bộ khép lại, đem Thánh Vạn Kiếm gắt gao bao khỏa ở trong đó, tạo thành một cái to lớn cự đạn hình thái. Quả trứng lớn này vô hạn có bảo, cuối cùng thành đầu ngón cái lớn nhỏ một hạt điểm sáng, theo hướng trên đỉnh đầu tiếp dẫn Phật quang, trực tiếp phá không bay đi. Lý Tinh lăng không mà lên, đao quang tựa như giống như giải lụa truy sát tới phía sau. Vừa muốn đem Thánh Vạn Kiếm hoàn toàn chặn lại, phía trên lại xuất hiện liên tiếp Phật môn chân ngôn kiểu chữ. Kia lục tự chân ngôn tựa như 6 tòa hành tinh, mạnh mẽ áp bách xuống, một lần so một lần nặng nề. Hơn nữa lục tự chân ngôn bên trong mang theo một cỗ phản âm, mỗi một kích áp chế lại, đều chấn động đến Lý Tinh quanh thân huyết mạch sôi trào, đỉnh đầu kim tinh xoay tròn, cả người ở vào một loại nghiêm trọng choáng váng trạng thái. Vẹn vẹn ngắn ngủi giao thủ, Lý Tinh liền bị kia tiếp dẫn chi lực bên trong Phật pháp tiểu chữ hoàn toàn áp chế trở về, căn bản là không có cách đột phá Xuân Thu Đại Đế Phật lực. Bởi vậy có thể thấy được, Xuân Thu Đại Đế tuyệt không phải là bình thường đỉnh phong vô địch, ít ra cũng là đỉnh phong vô địch hậu kỳ tồn tại. Nói cách khác, Xuân Thu Đại Đế so với Hư Yêu Thiên Đình Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế càng thêm cường đại. Bất quá, Xuân Thu Đại Đế nắm giữ loại tu vi này cảnh giới cũng mới hợp lý. Nếu không, đơn thuần đỉnh phong vô địch sơ trung kỳ thực lực, cho dù là dựa vào Phật giới, cũng căn bản ngăn cản không nổi Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân dạng này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch tồn tại. Mắt thấy Thánh Vạn Kiếm sắp hoàn toàn bỏ chạy, Lý Tinh lại không có tùy tiện buông tha Thánh Vạn Kiếm, trong mắt thần quang bộc phát, trước đó theo một trường kia đánh vào Thánh Vạn Kiếm thể nội hồn lực, giờ phút này hoàn toàn phát tác. Kia một cỗ hồn lực hóa thành cuồng bạo tinh thần gai nhọn, một chút ám sát tiến thánh vạn kiếm thức hải hư không, trực tiếp tại thức hải của hắn hư không bên trên nổ tung lên. Oeng! Một tiếng đột ngột tiếng vang, một tiếng này lại không phải trong hiện thực ban động, mà là đến từ thần hồn. Thánh vạn kiếm cũng là bỗng nhiên thất khiếu phun máu, thống khổ đến ôm lấy đầu. Một giây sau, đầu của hắn dường như không chịu nổi cái kia đáng sợ áp bách, lại lần nữa bạo tạc, thành một mảnh đỏ tươi huyết vụ. Nhưng Phật pháp trong đài sen vẫn như cũ có đại lượng Phật pháp nguyên khí gia trì lên đến, vì hắn khu trục tất cả tổn thương, khiến cho thần hồn của hắn dần dần khôi phục bình ổn. Thánh vạn kiếm đầu lâu tái tạo về sau, cũng là phát ra như là dã thú gào thét cùng nguyền rủa. À, Lý Tinh, ta sớm muộn cũng phải trả thù lại. Bằng hữu của ngươi, người yêu của ngươi, hậu duệ của ngươi, sư môn của ngươi, ngươi tất cả đều sẽ trở thành ta trả thù mục tiêu. Ta muốn ngươi tiếp nhận vô biên thống khổ, để ngươi vĩnh thế không được an bình. Thánh vạn kiếm nguyền rủa, quả thực so ác ma còn muốn ác độc. Giờ phút này dù là hắn Phật quang bạt trượng, mang cho người ta cũng là một loại kinh khủng tà ác cảm giác. Nhưng Lý Tinh đối với cái này lại là toàn bộ hành trình không cảm giác. Bằng hữu, người yêu, hậu duệ, sư môn, hậu duệ dường như hoàn toàn không tồn tại. Bằng hữu cũng là có mấy cái như vậy, nhưng này loại bạn cũ đều là lưu tại tiên giới bên trong. Chương 1947, Tam sinh thạch liền rượu, 1, chương 1947, Tam sinh thạch liền rượu, 1, về phần người yêu, Liễu Ngọc Ly khả năng tính một cái, bất quá đã ở vào sinh tử rời rạc trạng thái. Về phần sư môn, Thái Hư đạo môn có tính không? Bất quá, Lý Tinh đối Thái Hư đạo môn lòng cảm mến cũng không mạnh, coi như Thái Hư đạo môn bị người diệt, hắn cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối mà thôi, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác đau lòng. Cho nên, Thánh vạn kiếm phen này mượn rủa, mang cho Lý Tinh cũng không phải là uy hiếp, ngược lại là nhường Lý Tinh cảm nhận được một tia cô độc cảm giác. Dường như, theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, chính mình cũng là biến càng ngày càng cô độc. Quả nhiên, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cường giả bằng hữu chỉ có thể càng ngày càng ít. Đem gắn bó trạng thái vận mệnh chi lực gián đoạn, Lý Tinh tu vi cảnh giới cũng là một lần nữa rơi xuống về thâm niên vô địch trạng thái. Quay đầu nhìn thoáng qua đã hóa thành phế tích vạn thần thương hội, Lý Tinh cũng không tiếp tục xuống dưới, mà là khôi phục thành quang vũ thần tộc hình thái, sau đó lại thẳng đem tử kim đạo môn bên trong rất nhiều thần tộc cùng thần tộc thương hội nền tảng cho Nazi ra ngoài. Sau đó, Lý Tinh trực tiếp đối với phía dưới đông đảo thần tộc nói, hôm nay bản tọa xem như cho mượn các ngươi vạn thần thương hội một khoản vật tư, đây là phiếu nợ, tương lai các ngươi có thể mang theo phiếu nợ đi quang vũ thần tộc yêu cầu tiền nợ. Nói xong, Lý Tinh dùng giấy trương ngưng tụ thành phiếu nợ, lại dùng hết vũ thần tộc tinh huyết biến thành tinh huyết là cấn. Phiếu nợ tung bay mà xuống, cuối cùng rơi vào kia một đôi hắc bạch thần tộc trưởng quỹ trước mặt. Chuyện này đối với thần tộc trưởng quỹ trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên một tôn vô địch còn có thể cho bọn họ loại này đỉnh phong đại năng lưu lại phiếu nợ, là phi thường hiếm thấy chuyện. Bị vô địch cướp bóc, kỳ thật trách nhiệm cũng không tại bọn hắn, chỉ cần hướng lên báo cáo liền có thể. Trong tộc cao tầng điều tra qua sau, khóa chặt mục tiêu, tự nhiên sẽ có vô địch đi lấy lại danh dự, cơ bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng Lý Tinh lưu lại cái này một phần phiếu nợ, không hề nghi ngờ là để bọn hắn có tốt hơn bàn giao. Lần này liền điều tra đều không cần, chỉ cần căn cứ tinh huyết bên trên khí tức, quay lại ra vô địch bản tôn liền có thể. Về phần trước mắt quang vũ thần tộc vô địch có phải hay không giả mạo, cái này hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ngược lại, muốn đi tìm vô địch người cũng không phải bọn hắn. Thả ra vạn thần thương hội một đám người sau, Lý Tinh cũng là tung bay mà lên, trực tiếp biến mất trong hư không. Lần này, cổ tháp thần thành chi hành Lý Tinh thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Chỉ là theo vạn thần thương hội vơ vét các loại vật tư, giá trị liền vượt qua 3000 nước đạo thần đan, còn có một đóa cấp cao nhất tiên chí bảo nhân quả thánh liên. Mặt khác, tại tuần hoàn thần giáo bên trong, Lý Tinh cũng thu hoạch gần ngàn nước vật tư cùng tam sinh thạch. Sau đó chính là tại Long Vương thương hội, mua 3 viên tiên đạo thần thú nội hạch, đối Lý Tinh mà nói cũng có trợ giúp cực lớn. Hơi thống kê một chút, trên người bây giờ đạo thần đan còn thừa lại 4500 ức, các loại đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan, thần quả, thần dược giá trị cộng lại ước chừng là 5000 nước đạo thần đan, những này đối Lý Tinh mà nói, cũng là có thể trực tiếp biến hiện hay là giao dịch bảo vật. Trừ cái đó ra, tiên tiên chí bảo bên trong, tam đại thiên đạo thần thú nội hạch, nhân quả thánh liên, tam sinh thạch, cùng tấn thăng tử kim đạo môn chứa đựng tại thể nội tiên tiên bản nguyên. Những bảo vật này liền không cách nào đánh giá giá trị, hơn nữa nhân quả thánh liên cùng tam sinh thạch còn thuộc về giữ lại chí bảo, chỉ có thiên đạo thần thú nội hạch cùng tiên tiên bản nguyên có thể lợi dụng. Lý Tinh dự đoán, chính mình đột phá cần thiết vật tư hẳn là tại 7000 tỷ đạo thần đan trở lên. Cho nên, hiện tại bình thường vật tư tích lũy ước chừng là 1000 tỷ, tiếp cận 1/7. Đỉnh cấp tam đại thiên đạo thần thú nội hạch tăng thêm tiên tiên bản nguyên, hẳn là cũng có thể bù đắp được 1/7, tổng cộng hẳn là tích lũy 7/2 đột phá vật tư. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần ở sau đó tìm kiếm tam sinh thạch quá trình bên trong, chính mình vận khí tốt một chút, gom góp còn lại 5000 tỷ đạo thần đan vật tư hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, bình thường vật tư Lý Tinh căn bản vận dụng không lên, chờ đến thương nghiệp càng thêm phồn hoa thần thành, còn cần đem những vật tư này toàn bộ chuyển hóa làm đại đạo thần tinh, 500 vạn mỗi năm phần thần quả, thần dược hay là cấp cao nhất đại đạo thần đan một loại mới được. Ngoại trừ những này vật chất tài phú bên trên thu hoạch, Lý Tinh tại tam sinh thạch tìm kiếm bên trên cũng là nắm giữ một chút huyền diệu. Hai khối tam sinh thạch một khi tới gần, dường như liền sẽ sinh ra vận mệnh dây dưa. Tỷ như kia tuần hoàn thần giáo Sâm Nguyên phó chủ giáo, cũng bởi vì chính mình bỗng nhiên xuất hiện mà chủ động cùng chính mình bắt chuyện. Loại này bắt chuyện nhìn như là một loại trùng hợp, cũng là Sâm Nguyên đại đế đối với mình lôi kéo, nhưng trên thực tế lại là một loại tất nhiên. Bởi vì vận mệnh chi lực đã tại trong lúc vô hình vận chuyển, khiến cho Sâm Nguyên đại đế tất nhiên sẽ cùng Lý Tinh sinh ra gặp nhau. Dù là Lý Tinh lấy vô địch dáng vẻ tiến vào cổ tháp thần thành, Sâm Nguyên đại đế cũng biết lấy một loại khác phương thức tới tiếp xúc. đây là vận mệnh dây dưa, vận mệnh kỳ diệu. Cho nên, tìm kiếm tam sinh thạch kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là cái thứ nhất cùng ngươi sinh ra vận mệnh dây dưa người, tất nhiên cùng tam sinh thạch xuất xứ có liên quan. Lĩnh ngộ điểm này, Lý Tinh cũng là lại lần nữa vận chuyển nhân quả chi lực, khóa chặt trong đó một đầu nhân quả sợi tơ, liền phải tiến về tòa tiếp theo thần thành. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới xuyên qua hư không thời điểm, phía sau một cô vô địch khí tức đống nhiên giáng lâm. Đạo hữu xin dừng bước. Một tiếng trung khí mười phần thanh âm nam tử vang lên. Lý Tinh nhìn lại, là một cái hình thể cao lớn, thân hình khôi ngô, huyết mạch bên trong là dị tộc khí tức dị tộc trung cấp vô địch. Hơn nữa tôn này dị tộc vô địch quanh người đều bị một loại cổ lão lịch sử khí tức chỗ vây quanh, vừa nhìn liền biết là theo hắc ám thời đại một mực sống đến bây giờ cổ lão tồn tại. Chương 1947, Tam sinh thạch huyền diệu 2, chương 1947, Tam sinh thạch huyền diệu 2, ngươi là Thần Thanh thành chủ, Cổ Tháp đại đế? Lý Tinh trần chờ hỏi. Không tệ, chính là tại hạ Cổ Tháp đại đế, các hạ dùng hết vũ thần tộc tinh huyết bao trùm bên thân, tất nhiên là không tiện bại lộ thân phận chân thật a. Cổ Tháp đại đế cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. A, có gì không tiện? Lý Tinh nói xong, trực tiếp tán đi quang vũ thần tộc ngụy trang, khôi phục chi phí đến diện mục. Nhân tộc, thâm niên vô địch khí tức, ngươi là Lý Tinh. Cổ Tháp đại đế cũng là một chút phân biệt ra Lý Tinh thân phận đến. Dù sao, nhân tộc vô địch quá thưa thớt, cũng liền kỷ nguyên này xuất hiện ba cái, theo thứ tự là vạn cổ vũ đế, Lý Tinh cùng võ thần thiên đế. Về phần vô cực thiên đế trở thành vô địch tin tức, giờ phút này còn không có truyền bá đi ra, thiên không đại lục bên trên tự nhiên không có khả năng biết. Vạn cổ vũ đế cùng võ thần thiên đế đều phi thường tốt phân biệt, một cái là vũ đạo vô địch, trên thân tự nhiên có một cố đại vu âm u cùng khí tức tà ác. Về phần võ thần thiên đế, mặc dù cũng là tiên đạo tu sĩ, nhưng hắn tu luyện qua đi tương lai thân pháp cùng tiên hoang thần chỉ nhiều năm, trên thân khí tức cũng là đối lập cố định. Cho nên, người trước mắt chỉ có thể là Lý Tinh, không còn ai khác. Không tệ, chính là bản quan. Cổ Tháp đại đế, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Lý Tinh cũng là thản nhiên thừa nhận nói. Cổ Tháp đại đế nào nào, hơi có vẻ chần chừ nói, "Lý đại nhân, tại hạ là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch." "A, giao dịch gì?" Lý Tinh tiếp tục hỏi. "Nghe nói đại nhân cần tiên thiên chí bảo, ta chỗ này có một đầu hoàn chỉnh tiên đạo thương long di hải, nếu là đại nhân cần, ta có thể lấy rất thấp giá cả bán cho đại nhân. Đây coi như là ta cùng giữa người lớn với nhau một lần thiện duyên, cũng coi là ta dị tộc cùng nhân tộc ở giữa một lần hợp tác, tương lai cũng có thể xúc tiến nhân tộc cùng ta dị tộc quan hệ trong đó." Cổ Tháp đại đế một phen, nói đúng cực kỳ xảo diệu. Đầu tiên là nói người nhường lợi, sau đó còn nói là chủng tộc liên hợp, cơ hồ là tới Lý Tinh không có lý do gì cự tuyệt tình trạng. Nhưng Lý Tinh làm người từ trước đến nay cẩn thận, đối đãi bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, huống chi đây là một lần giao dịch. Lý Tinh khẽ bước cằm, tình mơ nói, "Thiên đạo thần thú di hải, đích thật là ta cần có đồ vật, nhưng còn muốn căn cứ bộ di hải này lớn nhỏ, độ hoàn hảo, tuổi tác khả năng đánh giá ra nó cụ thể giá trị." Cổ Tháp đại đế lúc này lời thề son sắt nói, "Đại nhân có thể yên tâm, đầu này thương long tuyệt đối hoàn chỉnh, mà lại là sống sót 10 cái kỷ nguyên trở lên thương long di hải, tích chứa trong đó nội hạch ít ra cũng là thâm niên vô địch cấp độ." Lý Tinh lần nữa gật đầu nói, "Nếu là thâm niên vô địch cấp độ thiên đạo thương long, tùy tiện một đầu tứ chi giá cả cũng tại chục tỷ đạo thần đan trở lên, một đầu hoàn chỉnh thiên đạo thương long di hải, giá trị hẳn là vượt qua 1000 tỷ đạo thần đan." "Không tệ, đúng thế, bất quá ta không cần 1000 tỷ, đại nhân chỉ cần ra một nửa giá cả, 5000 ức đạo thần đan liền có thể." Cổ Tháp đại đế nói. "Một nửa?" Lý Tinh híp mắt lại, xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rớt bánh, giờ phút này tự nhiên là sinh ra hoài nghi. Mà Cổ Tháp đại đế cũng là vội vàng giải thích nói, "Đại nhân, không dối gạt ngài nói, này thiên đạo thương long là tại một mảnh bí ẩn bí cảnh trong hư không, ta tạm thời còn không có hoàn toàn lấy ra. Đại nhân tu vi cảnh giới đạt tới thâm niên vô địch cấp độ, ta lúc này mới đến cùng đại nhân làm loại này giao dịch." "Thì ra là thế." Lý Tinh khẽ bước cằm, cũng là minh bạch Cổ Tháp đại đế mục đích. Tình huống thực tế hẳn là, hắn căn bản không có năng lực đào móc ra đầu này thiên đạo thương long di hải, chẳng khác gì là nhìn thấy ăn không được. Nếu quả thật có thể lấy ra, căn bản không cần cố ý tới tìm chính mình, tùy tiện chia cắt một chút, giao cho những thương hội kia đi đấu giá, giá trị tuyệt đối tại 1000 tỷ đạo thần đan trở lên. Minh bạch nguyên do, Lý Tinh lại là thái độ biến đổi nói, "Cổ Tháp đại đế, ngươi nói như vậy, kia 5000 ức vẫn là nhiều lắm. Dạng này, ta có thể cho ngươi 1000 ức đạo thần đan, xem như lần này tin tức phí, mặt khác tại bí cảnh bên trong đạt được những bảo vật khác, có thể cùng ngươi 5 năm chia đều như thế nào?" "Cái gì? 1000 ức? Cái này, đây cũng quá thiếu đi a." Cổ Tháp đại đế lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Hắn nghĩ tới Lý Tinh sẽ trả giá, nhưng không nghĩ tới chém vào ác như vậy. Cái này đều không phải là chia đôi chặt, mà là trực tiếp một đao chặt tới hắn cổ chân bên trên. Lý Tinh lại là mặt không đổi sắc nói, "Cổ Tháp đại đế, nói câu không dễ nghe, bằng năng lực của ngươi, căn bản không có biện pháp lấy ra kia thương long di hải, càng không cách nào tiến vào kia bí cảnh bên trong tìm được bất kỳ bảo vật. Hiện tại ngươi chỉ có mượn nhờ lực lượng của ta mới có thể tiến nhập trong đó, chẳng khác gì là ta ban cho ngươi bảo vật, mà ngươi chỉ đem bí mật này bán cho ta mà thôi. Một đầu bí mật, giá trị 1000 ức, đã là rất nhiều. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể sớm đem 1000 ức đạo thần đan giao nhận cho ngươi, đây chính là tiền mặt mua đức, ngươi suy tính một chút." Nói xong, Lý Tinh vung tay lên, chọn vẹn 1000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, nương tụ thành từng khỏa hạt châu lớn nhỏ bảo quang, lơ lửng trước người. Cổ Tháp đại đế nhìn xem những này bảo quang, trong mắt cũng là lóe lên một tia giãy giụa. Coi lại một cái Lý Tinh, Cổ Tháp đại đế thở dài nói, "Tốt à, Lý Tinh, ngươi thật sự là trí tuệ hơn người, không có người có thể tại loại người như ngươi trên thân chiếm được tiện nghi. Bất quá, ta cũng hoàn toàn chính xác cần đạo thần đan, cái này 1000 ức đạo thần đan đối ta phi thường trọng yếu. Nói xong, Cổ Tháp Đại Đế liền phải đưa tay thu lấy. Lý Tinh lại là đưa tay chặn lại, một mảnh kim quang hóa thành cương khí, trực tiếp đem Cổ Tháp Đại Đế bàn tay ngăn khuất bên ngoài. Lý đại nhân, ngài đây là ý gì? Cổ Tháp Đại Đế nghi hoặc nhìn Lý Tinh. Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, Cổ Tháp Đại Đế, nếu là giao dịch, tự nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta liền hàng cũng không thấy, há có thể đem đạo thần đan giao cho ngươi? Tốt ta, đi theo ta. Cổ Tháp Đại Đế trọng trọng gật đầu, chợt liền quay người vỡ ra hư không, một ngựa đi đầu bước vào đường hầm hư không. Lý Tinh cũng là theo hắn tiến vào đường hầm hư không, theo Cổ Tháp Đại Đế một đường xuyên thẳng qua mà đi. Chương 1948, quả nhiên là vận mệnh dây dưa, một, chương 1948, quả nhiên là vận mệnh dây dưa, một, Cổ Tháp Đại Đế chỉ dẫn hư không phương hướng, nhường Lý Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, lại là cùng mình vừa rồi kia một đầu nhân quả sợi tơ phương hướng không như mà hợp. Nhìn phía trước Cổ Tháp Đại Đế, Lý Tinh trong lòng sinh ra một tia phỏng đoán. Sẽ không phải, cái này Cổ Tháp Đại Đế chính là khối thứ hai tam sinh thạch người dẫn đường a. Đương nhiên, vận mệnh dây dưa huyền diệu, không đến chân tướng vạch trần một bước kia, bất luận kẻ nào đều không thể phỏng đoán. Bất quá, chính mình vừa mới dự định tiến về cái phương hướng này, Cổ Tháp Đại Đế liền xuất hiện, trong này hơn phân nửa có một ít liên quan tồn tại. Hai người đều là vô địch, lại là tại hư không thứ nguyên bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức làm cho người giận sôi. 1000 nước bên trong hư không, chỉ dùng không đến gần nửa canh giờ, liền hoàn toàn đến. Phía dưới là tự nhiên linh tộc tự nhiên thần thành cơ hồ cùng đại hoang rừng rậm hòa làm một thể, trên đường cái, công trình kiến trúc mái vòm bên trên, tất cả đều là xanh um tươi tốt lục sắc thảm thực vật. Từng cây cổ lão thần thụ che khuất bầu trời, khiến cho thành nội đường đi biến dị thường rậm mát. Nếu không phải thần thành bốn phía tường thành, thậm chí sẽ bị người cho rằng đây chính là một tòa đại hoang bộ lạc. Tòa này tự nhiên linh tộc thần thành, so với Cổ Tháp thần thành náo nhiệt rất nhiều lần, qua lại xuyên thẳng qua các chủng tộc tu sĩ cũng là càng nhiều. Thần thành bên trong, ngoại trừ phủ thành chủ cùng tứ đại chỗ cửa thành có tự nhiên linh tộc thủ vệ bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ nhìn không thấy tự nhiên linh tộc thân ảnh. Có thể nói, đây là một tòa hoàn toàn đối bên ngoài mở ra thần thành. Đương nhiên, càng là tự do địa phương, trật tự cũng đối lập hỗn loạn. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đủ loại hàng vỉa hè trải rộng thành thị đường đi, muôn hình muôn vẻ đám người, cũng là tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí, Lý Tinh ở trong đó phát hiện không ít ma tộc tu sĩ. Chỉ có điều, những này ma tộc tu sĩ khí tức nội liễm, hành vi cùng tiên đạo tu sĩ không khác, không phải tu vi chênh lệch quá lớn tình huống hạ, bình thường đều không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Loại này có thể bị ma tộc tu sĩ để mắt tới địa phương, tất nhiên là quản lý lỏng lẻo tới trình độ nhất định. Đương nhiên, coi như là bình thường thần thành, không có ma tộc tu sĩ, vậy cũng sẽ có một ít tu sĩ bị ma tộc dẫn dụ, trở thành ma tộc nội ứng gian tế. Dù sao, ma tộc cùng cái khác các tộc cũng không dung hợp, cũng cần thời thời khắc khắc hiểu rõ đạo thần giới bên trong phát sinh mọi chuyện. Mà náo nhiệt như vậy địa phương, thương nghiệp tự nhiên cũng là đối lập phát đạt. Nơi đây thương hội đều là thành lập đến mức dị thường vàng son lộng lẫy, có thể thấy được quy mô của nó tuyệt đối so Cổ Tháp thần thành lớn hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lý Tinh đang quan sát tự nhiên thần thành, một bên Cổ Tháp Đại Đế lúc này giới thiệu nói, "Lý Tinh, nơi đây là tự nhiên linh tộc viễn cổ vô địch tự nhiên đại đế thiết lập, tự nhiên đại đế tại ba cái kỷ nguyên trước siêu thoát thất bại, từ đây lại chưa xuất hiện qua. Tự nhiên linh tộc vì kỷ niệm tự nhiên đại đế, phủ thành chủ cũng là một mực giữ lại nguyên dạng, trong đó mọi thứ đều cùng tự nhiên đại đế tại lúc trạng thái nhất trí, thậm chí tự nhiên linh tộc hiện tại chúa tể Mục Sâm đại đế đều chưa hề tiếp quản qua nơi đây. Đương nhiên, có nghe đồn tự nhiên đại đế vẫn tồn tại như cũ, là tiến vào cao thâm hơn trong hư không, bất quá trong mắt của ta, tự nhiên đại đế hơn phân nửa là vớ lạc, những người kia tại nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đem nơi đây cướp lấy, hóa thành thế lực của mình. Ta không có loại kia hứng thú, mau mau mở ra bí cảnh a. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đối loại này có cố sự bối cảnh thần thành ra tay. Vạn nhất vậy dĩ nhiên đại đế là một tôn nửa bước siêu thoát giả, cũng không chân chính tử vong, chỉ là ẩn nấp tại á không gian bên trong. Vậy mình một khi đối với hắn thần thành ra tay, thậm chí diệt sát hậu duệ của hắn, chẳng phải là tự dưng trêu chọc phải một vị cường địch. Tuy nói Lý Tinh không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích chủ động gây chuyện. Đặc biệt là biết rõ đối phương rất mạnh dưới tình huống, vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Tốt, chờ một chút. Cổ Tháp Đại Đế cũng không còn thuyết phục, lại lần nữa vận chuyển hư không chi lực, hóa thành rễ cây xúc tu trạng thái, một mực kéo dài đến đám mây phía trên, về sau tại khoảng cách đám mây 3000 dặm địa phương dừng lại, thẩm thấu tiến một mảnh kỳ diệu hư không tiết điểm. Kia hư không tiết điểm phóng đại, trong đó phản xạ ra hư không hàng rào quang trạch. Cổ Tháp Đại Đế thân hình thoát một cái, cũng đã tới kia hư không hàng rào phía dưới, bất quá hắn cũng không có đi vào, mà là dừng lại tại hư không hàng rào bên ngoài. Thẳng đến Lý Tinh đi vào bên người, Cổ Tháp Đại Đế mới giải thích nói, "Lý Tinh, nơi đây ban ngày không cách nào mở ra, nhất định phải chờ tới ban đêm mới được." "Cớ gì?" Lý Tinh hỏi. Cổ Tháp Đại Đế hơi chần chờ một chút, chợt cũng là không giữ lại chút nào giải thích nói, "Nơi đây thần trận cùng đại nhật phù hợp, đại nhật huyền không thời điểm, thần trận cùng đại nhật kết nối, trong đó vĩ nạn cự lực đỉnh phong vô địch tới chỉ sợ cũng không cách nào mở ra. Tới ban đêm, thái âm chi lực chiếm cứ chủ đạo thời điểm, thần trận sẽ xuất hiện lỗ thủng. Ta ở chỗ này nghiên cứu tháng năm dài đằng đẵng, sớm đã thăm dò thần trận biến hóa quy luật, cho nên mới có thể tìm ra cái này một lỗ thủng. Lý đại nhân, địa phương ngay ở chỗ này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể." "Tốt." Lý Tinh cũng là hoàn toàn khoanh chân ngồi xuống, tại vùng hư không này bên trong kiên nhẫn đợi. Cổ Tháp Đại Đế đồng dạng là ngồi ngay ngắn ở một bên, bàn tay chạm đến kia hư không hàng rào, hồn lực cũng ở phía trên không ngừng kéo dài thăm dò, dường như đang tìm kiếm hư không hàng rào lỗ thủng. Bất quá, lập tức Lý Tinh liền theo cổ tháp đại đế kia một cỗ hồn lực bên trong, cảm ứng được một cỗ thần niệm truyền âm sóng âm. Mặc dù cái này sóng âm vô cùng ẩn nấp tối nghĩa, nhưng ở Lý Tinh loại này gần như vô giải nghe trộm năng lực hạng, vẫn như cũng là không chỗ che thân. Chương 1948, quả nhiên là vận mệnh dây dưa, 2, chương 1948, quả nhiên là vận mệnh dây dưa, 2, Thiên Lan đại đế, lần này ta có thể làm ngươi mang đến một tôn nhân tộc thâm niên vô địch, nhân tộc không phải là ngươi cần có thần hồn sao? Đáp lại cổ tháp đại đế, là một cái cổ lão thanh âm trầm thấp nói, cổ tháp đại đế, ngươi làm được rất tốt, sau lần này, ta sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Nếu là ta có thể hoàn toàn phục sinh, tất nhiên thực hiện lời hứa của ta, ban cho ngươi một cái đại nguyện vọng quả thực cùng một lần hấp thu thiên đạo bản nguyên cơ hội. Thanh âm này bên trong, tràn đầy chí tôn vô thượng uy áp, hiển nhiên là một loại sinh mệnh đẳng cấp cực cao huyết mạch tồn tại. Như thế tồn tại, Lý Tinh chỉ ở thiên đạo thần thú trên thân từng cảm ứng thấy. Nói cách khác, tôn này Thiên Lan đại đế, hơn phân nửa chính là hư không hàng rào bên trong Thương Long Di Hải. Đầu này Thương Long hẳn là thần hồn bị hao tổn, cho nên lâm vào ngủ đông trạng thái chết giả. Khó trách cổ tháp đại đế nói cái này Di Hải vô cùng hoàn chỉnh, trạng thái vô cùng hoàn mỹ. Thì ra đầu này Thiên Đạo Thương Long căn bản không chết, tất cả bất quá là một cái câu cá cạm bẫy mà thôi. Đương nhiên, coi như cổ tháp đại đế không truyền âm, kỳ thật Lý Tinh cũng sẽ không mắc lừa. Bởi vì Lý Tinh đã đem cổ tháp đại đế hồn lực hoàn toàn khóa chặt, bất kỳ một tia biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Nếu là bên trong Thiên Đạo Thương Long chủ động mở ra thần trận thông đạo, kia cổ tháp đại đế hồn lực tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Bất kỳ một chút kẽ hở đều mơ tưởng trốn qua Lý Tinh bắt giữ. Mà như vậy một chút kẽ hở, liền có thể nhường Lý Tinh làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán cùng phỏng đoán. Đương nhiên, hiện tại cổ tháp đại đế truyền âm, chẳng khác gì là đem tất cả âm mưu bại lộ tại Lý Tinh tầm mắt phía dưới, đã là hoàn toàn không chỗ che thân. Hiện tại duy nhất phong hiểm chính là này Thiên Đạo Thương Long đến cùng là tu vi gì cảnh giới. Nếu như là một tôn ngủ say đỉnh phong vô địch, khả năng này có chút khó làm. Dù sao, đỉnh phong vô địch tăng thêm giới vực bản nguyên chi lực, chính là chân chính đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, cũng là khó mà áp chế. Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, mượn nhờ Tam Sinh Thạch lực lượng, nhiều lắm thì hàng phục một tôn sơ cấp đỉnh phong vô địch. Đối với cổ tháp đại đế phản bội, Lý Tinh đương nhiên sẽ không chọc thủng, thậm chí toàn bộ hành trình xem như không nghe thấy. Bất quá, Lý Tinh cũng là âm thầm vận chuyển một chút nhân quả đại đạo, quan sát nhân quả sợi tơ hướng đi. Lần này vận chuyển, lập tức liền phát hiện, kia nhân quả sợi tơ vậy mà không có chỉ hướng phía dưới tự nhiên thần thành, mà là trực chỉ trên bầu trời mảnh này bí cảnh hư không. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Tinh càng thêm khẳng định, Tam Sinh Thạch có vận mệnh dây dưa huyền diệu. Mặt khác, khối thứ ba Tam Sinh Thạch hẳn là ngay tại tòa này bí cảnh trong hư không, thậm chí có khả năng ngay tại này Thiên Đạo Thương Long thể nội. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều đã nói rõ Lý Tinh phỏng đoán đến không sai, cổ tháp đại đế chính là vận mệnh dây dưa mà đến nhân vật mấu chốt. Lý đại nhân, chúng ta trong hư không này khổ đợi cũng là không thú vị, không bằng đi tới Phương Thần Thành trung du cách một phen. Trong đó tự nhiên thương hội thật là tự nhiên linh tộc thứ nhất đại thương hội, hơn nữa bởi vì tự nhiên thần thành một mực duy trì hòa bình, cái này tự nhiên thương hội đấu giá hội cũng là quy mô cực lớn. Phát triển đến bây giờ, mỗi một lần đấu giá hội đều có thể hấp dẫn đại lượng vô địch đến đây cạnh tranh. Đương nhiên, tự nhiên linh tộc nữ tử cũng là có một phen đặc biệt phong thái, cùng cái khác chủng tộc nữ tử có chút khác biệt. Bằng vào đại nhân thân phận tôn quý, tự nhiên linh tộc khẳng định phải định bợ lấy lòng, chủ động dâng lên trong tộc mỹ nhân. Cổ tháp đại đế một phen ra sức giới thiệu, cũng là đưa tới Lý Tinh hứng thú. Trước đó tại Khải Tạ thần thành bên trong tham gia đấu giá, Lý Tinh liền thu hoạch không ít chỗ tốt. Nếu là có thể tại cái này tự nhiên thần thành bên trong tham gia đấu giá hội, nói không chừng lại có thể có một ít thu hoạch. Mặt khác, Lý Tinh trên thân khoảng chừng 4500 ức đạo thần đan cùng 5000 ức vật tư, nếu như không tham gia một chút đấu giá hội, giao dịch một chút cao cấp bậc bảo vật, đó cũng là có một ít lãng phí. Cũng tốt, giờ phút này khoảng cách trời tối còn sớm, ta vừa vặn dự định vào thành mua chút đồ vật. Đúng rồi, cổ tháp đại đế, ngươi kia 1000 ức, ta nhất định phải nhìn thấy Thương Long Di Hải lại giao nhận cho ngươi, điểm này ngươi không có ý kiến chứ? Lý Tinh đột nhiên hỏi. Ha ha ha ha ha, tự nhiên không có ý kiến, Lý huynh tu vi như thế cảnh giới, há lại sẽ thua thiệt ta cái này khu khu trăm tỷ đạo thần đan. Cổ tháp thần đế lập tức ra vẻ hào sảng nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Lý Tinh cũng là không còn nói nhảm, lại lần nữa biến thành cổ thần tộc Quang Vũ thần đế, khí tức đương nhiên vẫn là bảo trì tại vô địch sơ kỳ. Cổ tháp thần đế chỉ là thu liễm một chút khí tức, khiến cho chính mình biến thành vô địch sơ kỳ tu vi, về phần dung mạo cùng trang phục cũng không có một tia biến hóa. Đương nhiên, hắn quanh người cũng là nổi lên một tầng thần quang, bất kỳ mong muốn tùy tiện thăm dò, đó cũng là chuyện không thể nào. Nếu là cưỡng ép thăm dò một tôn vô địch, cái kia chính là tại hướng vô địch rất nhỏ khiêu khích. Cho nên, cổ tháp đại đế loại này, ngược lại là đơn giản nhất, trực tiếp nhất ẩn dấu. Bất quá, Lý Tinh chủ yếu là vì che giấu hai mắt người, cũng không hy vọng chính mình nhân tộc thân phận bại lộ. Mặc dù chỉ cần là vô địch, vận chuyển thần nhãn, liền có thể đem hắn nhìn thấu. Nhưng vô địch thăm dò đối phương hình thể, đã là vô cùng vô lễ cử động, nếu là lại sử dụng thần nhãn thấu thị, cái kia chính là tương đối nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Cho nên, đồng dạng vô địch chỉ có thể bài trừ thần quang, nhìn một chút đối phương hình thể, mà không phải dùng thần mắt động bắn nhìn chăm chú. Hai người lấy vô địch dáng vẻ dáng lâm tự nhiên thần thành, tự nhiên là đã dẫn phát thế lực khắp nơi chú ý hai người dáng lâm trên đường phố. Hai bên tu sĩ như là phàm nhân gặp tiên nhân, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu quan sát nửa phần. Mà bốn phía thế lực này cũng là lấy hồn lực xa xa vây quanh, cũng không dám trực tiếp thăm dò dò xét. Chương 1949, Phong Thiên Bảo Thuyền, 1, chương 1949, Phong Thiên Bảo Thuyền, 1, Lý Tinh cùng cổ tháp đại đế xuyên qua đường phố phồn hoa, trực tiếp đi tới tự nhiên thương hội. Tự nhiên thương hội tạo hình vô cùng kỳ lạ, lại là một gốc cổ thụ che trời. Làm quả cổ thụ cao đến ngàn trượng, chu cột đường kính vượt qua 500 trượng, nội bộ bị móc sạch, cải tạo thành một tòa cự hình nhà trên cây đại điện. Bất quá, trong đại điện, kỳ thật cùng bình thường thương hội cấu tạo cũng không khác biệt. Chỉ có điều bức tường, sàn nhà đều thành chất gỗ cấu tạo, hơn nữa không gian bên trong thêm ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. Lý Tinh cùng Cổ Tháp Đại Đế hai đại vô địch giáng lâm, tự nhiên thương hội cũng là lập tức phái tới nửa bước vô địch cao tầng tiến hành tiếp đãi. Song phương một phen hàn huyên, Lý Tinh cùng Cổ Tháp Đại Đế giải thích rõ ý đồ đến sau, liền bị đưa vào sàn bán đấu giá. Tôn này tự nhiên linh tộc nửa bước vô địch gọi là Thanh Mục Đại Đế, tu luyện chính là Thanh Mục Đại Đạo. Thanh Mục Đại Đạo tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng mặc dù không cao, nhưng đối với tự nhiên linh tộc mà nói, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bởi vì tự nhiên linh tộc trời sinh thân cận tự nhiên, thể nội thiên nhiên nắm giữ bành trướng vô cùng một hệ linh khí. Cái này Thanh Mục Đại Đạo tại tự nhiên linh tộc thể nội, uy năng là bình thường đại đạo hơn gấp 10 lần. Cho nên, cho dù là tu luyện Thanh Mục Đại Đạo, tự nhiên linh tộc cũng có thể nắm giữ không tầm thường tiềm lực cùng thiên phú. Hai vị đại nhân thật sự là đến đúng lúc, chúng ta tự nhiên thương hội một mùa một lần phòng đấu giá, vừa vặn chính là mấy ngày nay cử hành. Vốn đang nếu lại chờ một vị vô địch, góp đủ nhân số mới có thể mở ra, nhưng hai vị đã đến, vậy nhân số bên trên tự nhiên là đủ. Đúng rồi, Cổ Tháp Tôn giả, Quang Vũ Tôn giả, lần này chúng ta tự nhiên thương hội áp chụp bảo vật thật là một khối bản nguyên thần thạch, mà lại là một tòa trung đẳng giới vực băng diệt sau, trong đó giới vực bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp mà thành. Thanh Mục Đại Đế là hai người giới thiệu nói. Bản nguyên thần thạch thật là đồ tốt ta. Cổ Tháp Đại Đế nhịn không được tán thưởng lên. Lý Tinh cũng là khẽ bước cằm, bản nguyên thần thạch đích thật là đồ tốt. Một tòa giới vực bản nguyên cùng thiên đạo chi lực bản nguyên kết hợp mà thành, khả năng hóa thành bản nguyên thần thạch. Hơn nữa, bản nguyên thần thạch trải qua thiên đạo tẩy lễ, năng lượng trong đó cấu tạo đều phát sinh biến hóa, biến so giới vực bản nguyên cùng thiên đạo chi lực bản nguyên cao cấp hơn. Có thể nói, bản nguyên thần thạch là tiên thiên chí bảo bên trong, gần với mặt trời tinh huyết bảo vật. Lý Tinh nếu là có thể mua xuống, đối với mình tấn thăng cũng là có sự giúp đỡ to lớn. Ngoại trừ bản nguyên thần thạch bên ngoài, Thanh Mục Đại Đế còn vì hai người giới thiệu cái khác đỉnh cấp chí bảo. Tỷ như một chiếc tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc bảo thuyền, một cái tiêu hao trên 100 mai kỷ nguyên thần quả luyện chế mà thành kỷ nguyên thần đan, còn có tại bí cảnh trong hư không phong ấn mấy cái kỷ nguyên đan lô chờ một chút. Mặt khác, trong hội trường sẽ còn đấu giá Thái Âm tinh hoa, Đại Đạo linh căn, Đại Đạo chữ cổ chờ một chút đỉnh cấp bảo vật. Thanh Mục Đại Đế là hai người giới thiệu một phen sau, lại triệu hoán đến hai tên tự nhiên linh tộc thị nữ, lúc này mới quay người rời đi. Cái này hai tên thị nữ cũng không như yêu tộc nữ tử như vậy vũ mị xinh đẹp, mà là một loại duyên dáng yêu kiều, châu tròn ngọc sáng cảm giác. Mặc dù ngũ quan nhìn tương đối bình thường, nhưng da thịt tinh tế tỉ mỉ, dung mạo tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ, xem xét chính là non đến có thể bóp xuất thủy tới loại kia. Tự nhiên linh tộc cố ý an bài loại này thị nữ, tự nhiên là tuồn lấy lôi kéo lấy lòng tâm tư. Đồng thời, cũng là cho hai cái này thị nữ một cái thông thiên cơ hội. Dù sao, có thể trở thành vô địch nữ nhân, dù chỉ là tiểu thiếp, đều muốn thắng qua tộc khác bên trong nữ tử bạn lần. Một khi các nàng thai nghén hạ vô địch bộ vật, đối với tương lai thật là có vô tận chỗ tốt. Mặc dù các nàng cũng có được không tệ thiên phú, dù sao tuổi còn trẻ như thế, liền đã tu thành đỉnh phong thiên đế cảnh giới. Nhưng ở vô địch trước mặt, vẫn là sâu kiến bên trong sâu kiến. Hơn nữa một khi tuế nguyệt tan mòn, sinh mệnh bản nguyên trôi qua, dung mạo từ đầu đến cuối biết về già đi. Một khi đợi đến hoa tàn ít bướm, các nàng ưu thế lớn nhất cũng liền hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, các nàng liền phải như nam tử như vậy, liều mạng tu luyện, một bước một cái dấu chân đi tìm kiếm kia con đường vô địch. Bởi vì, vô địch phía dưới tồn tại, trên thực tế tại kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, cũng có thể tiêu hao vật hy sinh. Một chủng tộc bên trong nguyên khí cùng vật tư, tại kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, trên thực tế đều là vô địch tại nắm giữ cùng phân phối. Vật tư từng bậc phân phối xuống dưới, bình thường là trước hài lòng cốt cán thành viên, tỉ như vô địch huyết mạch hậu duệ, trong chủng tộc đỉnh phong đại năng cùng cự phách đại năng, sau đó mới là phía dưới những cái kia tộc nhân. Có thể chỉ cần có tư tưởng, liền sẽ có dục vọng có tư tâm. Đỉnh phong đại năng cùng cự phách đại năng cũng có thân sơ xa gần, sẽ không đối tất cả tộc nhân đối xử như nhau. Một khi bị thượng tầng xem nhẹ, chỉ cần vạn năm tuế nguyệt, tại không có bất kỳ bổ cấp dưới tình huống, thể nội nguyên khí liền sẽ hoàn toàn khô kiệt. Mà nguyên khí khô kiệt về sau, bình thường chính là nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Đến lúc đó, một cái kỷ nguyên tuổi thọ chẳng khác nào 10 vạn năm, cho dù là 30 thật kỷ nguyên trở lên tuyệt đỉnh tiên đế, cũng chỉ có thể chống đỡ 300 vạn năm tuế nguyệt. Cho nên, tuổi trẻ dung mạo, thân thể trẻ trung, kỳ thật cũng không đại biểu vĩnh hằng ưu thế, tại vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, vẫn như cũng có to lớn phong hiểm. Một khi nguyên khí cung ứng không được, dung mạo của các nàng liền sẽ nhanh chóng già yếu. Chính là bởi vì kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ nguyên khí khô kiệt, đạo thần giới mới có thể đem nó xưng là qua mùa đông. Theo hội trường mở ra, các lộ vô địch nhau nhau đến, nguyên một đám độc lập mướn phòng, cũng là xuất hiện vô địch khí tức. Nơi này mướn phòng so với kim đỉnh phòng đấu giá càng nhiều, khoảng chừng 23 ở giữa, mang ý nghĩa có thể đồng thời dung nạp 23 thế lực vô địch tồn tại. Mỗi một cái mướn phòng đều là khảm hợp tự nhiên, nếp xưa, xa hoa khí tức, trong phòng trung màn sáng thần trận, có thể khoảng cách gần phóng đại trên sân khấu bảo vật, còn có thể khoảng cách gần cảm ứng bảo vật khí tức. Có thể nói, những bao phòng này chính là tốt nhất khách quý khán đài. Đương nhiên, có vô địch hội trường, phía dưới tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Chương 1949, Phong Thiên Bảo Thuyền 2, chương 1949, Phong Thiên Bảo Thuyền 2, cho dù là chiếm ngưỡng một chút vô địch khí tức, đều là vô số cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng hy vọng xa vời. Bởi vì, vô địch chính là thiên đạo hóa thân, thể nội thiên đạo chi lực sinh ra khí tức, thậm chí có thể nhường những cái kia cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đối thiên đạo có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Mặt khác, từng trải qua đại nhân vật, đối tự thân tu luyện cũng sẽ có không nhỏ khích lệ cùng xúc tiến tác dụng. Tại cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng trong mắt, vô địch chính là hồng câu lệnh trời như thế cảnh giới. Nếu như có thể khiến cho vô địch cụ tượng hóa xuất hiện tại trước mặt, bọn hắn khả năng sinh ra mục tiêu cảm giác, mà không phải mù quáng đi tu luyện. Tóm lại, phía dưới hơn ngàn bình thường ghế, cơ bản đều là không còn chỗ ngồi trạng thái. Hơn nữa, những này bình thường ghế còn cần mua vé mới có thể thu được, bình thường là 100 vạn đạo thần đan. 100 vạn đạo thần đan đối với phổ thông tu sĩ đã là thiên văn sổ tự. Cho nên, không phải có thân phận có bối cảnh cự phách đại năng, căn bản sẽ không tới chỗ như thế tham gia náo nhiệt. Làm một tiếng du dương chuông vang tiếng vang triệt, đấu giá hội cũng chính thức mở ra. Giai đoạn trước ngoại trừ một bộ tứ phẩm tạo hóa thần khí phi kiếm bên ngoài, cơ bản cũng là bình thường đại đạo chí bảo cùng đại đạo thần đan, căn bản là không có cách kích thích lên vô địch hứng thú. Cũng là phía dưới cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng, đấu giá nhiệt tình rất cao. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, kiện thứ nhất gây nên Lý Tinh chú ý chí bảo rốt cục xuất hiện. Một chiếc to lớn huyền kim bảo thuyền trôi nổi tại trong hư không. Cái này bảo thuyền toàn thân đều tản mát ra tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức, hơn nữa bề ngoài có một tầng cổ lão hí kim, nội bộ thì là tích chứa một cỗ táng thiên chi lực. Cái này táng thiên chi lực Lý Tinh có thể quá quen thuộc, cùng phong ấn Liễu Mộng Ly phong ấn thủy tinh giống nhau như lúc. Mà không chờ Lý Tinh mở miệng, một bên cổ tháp đại đế đã sớm truyền âm nói, "Lý Tinh, cái này tựa hồ là ngươi nhân tộc thần tàng thiên đế phong thiên bảo thuyền a, thế mà lại xuất hiện tại tự nhiên thương hội trong phòng đấu giá, xem ra là thần tàng thiên đế truyền nhân bị người cấp giết." Không cần nhiều lời, chiếc này bảo thuyền cũng không phải là mục tiêu của ta. Lý Tinh cũng không đối cái này bảo thuyền ra giá, cũng không phải hắn không có hứng thú, mà là hiện tại tài nguyên có hạn, trước hết góp đủ chính mình tấn thăng đỉnh phong vô địch vật tư lại đi mua cái khác bảo vật. Về phần hiện trường cấp đoạn, đó là không có khả năng chuyện. Hiện trường ngoại trừ hắn cùng cổ tháp đại đế, còn có ít ra 22 tôn vô địch, mỗi một cái vô địch đều đại biểu cho một cái thế lực. 22 bên trong vô địch, xuất hiện đỉnh phong vô địch xác suất quá lớn. Hơn nữa, cái này tự nhiên thương hội đã có thể khai triển tới như thế quy mô, phía sau tất nhiên cũng có đại nhân vật chèo chống. Có lẽ vậy dĩ nhiên đại đế cũng không vấn lạc, là thật tiến vào á không gian nửa bước siêu thoát giả. Nếu thật là dạng này, vậy dĩ nhiên đại đế chính là một tôn đỉnh cấp đỉnh phong vô địch. Trêu chọc phải loại này cường địch, đối hiện giai đoạn Lý Tinh mà nói, liền đúng là không khôn ngoan. Cho nên, tại loại này sàn bán đấu giá bên trên, vẫn là dựa theo quy tắc làm việc, tương đối an toàn. Cái này một chiếc phong thiên bảo thuyền, cuối cùng bị 18 hào bao xương, lấy 580 tỷ đạo thần đan giá cả đập đi. Bởi vì bao xương đều có thần trận bình chướng quan hệ, cho nên Lý Tinh cũng không cách nào cảm ứng ra 18 hào bao xương vô địch thân phận cùng chủng tộc khí tức. Nhưng theo ra giá thanh âm nghe, hẳn là một người trung niên nam tử. Hơn nữa, có thể móc ra 580 tỷ đạo thần đan, ít ra cũng là một tôn thâm niên vô địch. Bất quá, thiên không đại lục cùng đạo thần giới đại lục khác biệt, nơi này tiếp giáp chi cao chi thiên, trong đó ngủ đông thâm niên vô địch nhiều lắm, căn bản là không có cách thông qua thanh âm để phán đoán thân phận. Nếu là tại đạo thần giới bên trong, thâm niên vô địch vậy thì thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tùy tiện đều có thể suy đoán ra một thứ đại khái phạm vi. Phong thiên bảo thuyền bị người đập sau khi đi, kế tiếp lại là liên tiếp pháp bảo, thần đan, công pháp bí tịch chờ một chút. Những này đối với vô địch mà nói, tác dụng cũng không lớn. Chỉ có ngẫu nhiên một hai cái thần đan, có vô địch ra giá cạnh tranh. Đương nhiên, vô địch vừa ra giá cả, phía dưới những cái kia cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng cảnh giới tu sĩ, cơ bản liền sẽ trầm mặc, căn bản sẽ không cùng vô địch đi cạnh tranh. Bởi vì vô địch tại trong dạng, ai cũng nhìn không ra cụ thể thân phận đến, càng không biết cái này vô địch hỉ nộ. Có thể phía dưới những này cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng cảnh giới tu sĩ, thật là hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, dung mạo khí tức, tu vi cảnh giới đều rõ rõ ràng ràng. Bị vô địch nhớ thương, bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ, cái kia chính là một con đường chết. Rất nhanh, đã đến cái kia trong truyền thuyết, tiêu hao trên trăm mai kỷ nguyên thần quả luyện chế mà thành kỷ nguyên thần đan. Lý Tinh chỉ xem xét, liền biết cái này trên trăm mai kỷ nguyên thần quả chính là một cái manh lưới. Bởi vì, cái này mai kỷ nguyên thần đan bên trong kỷ nguyên khí tức vô cùng ngây ngô, căn bản không phải dùng thành thục kỷ nguyên thần quả luyện chế mà thành. Phải biết, một cái hoàn chỉnh lại thành thục kỷ nguyên thần quả, là có thể nhường 48 thật kỷ nguyên trở xuống tu sĩ, trực tiếp tăng lên một cái kỷ nguyên chân quý thần quả. Thậm chí, 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng phục dụng, có thể trực tiếp tấn thăng làm nửa bước vô địch. Nửa bước vô địch phục dụng, có thể miễn đi tất cả tài nguyên tích lũy, chỉ cần phá vỡ cảnh giới chướng, liền có thể sử dụng kỷ nguyên thần quả đột phá vô địch cảnh giới. Cho dù là vô địch phục dụng kỷ nguyên thần quả, cũng có thể thu hoạch được kỷ nguyên chi khí gia trì, nâng lên tu vi cảnh giới tăng lên. Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, mặc dù kỷ nguyên thần quả uy năng sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng cũng sánh được vạn ước đạo thần đan vật tư. Cho nên, một cái hoàn toàn chín muồi mà lại hoàn mỹ kỷ nguyên thần quả, giá trị tuyệt đối tại vạn ước đạo thần đan trở lên. Nếu như gặp gỡ loại kia thế lực lớn, mong muốn buôn trồng hậu duệ của mình, thậm chí có thể vượt qua một vạn 5000 ước đạo thần đan. Trước mắt cái này mai kỷ nguyên thần đan nhưng thật ra là dùng những cái kia chưa thành thục kỷ nguyên thần quả luyện chế mà thành, chân thực hiệu quả, trên thực tế so một cái hoàn toàn chín muồi kỷ nguyên thần quả còn muốn kém một chút. Cho nên giá trị bên trên, tự nhiên cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Chương 1950, kỷ nguyên thần đan, 1, chương 1950, kỷ nguyên thần đan, 1, nhưng bất kể nói thế nào, cái này một cái kỷ nguyên thần đan công hiệu đều phi thường cường đại. Hơn nữa kỷ nguyên thần quả vốn là vô cùng hiếm thấy, có thể thu tập tới 100 mai chưa thành thục kỷ nguyên thần quả đến luyện đan, đó cũng là không thể coi thường thành tựu. Bất quá, Lý Tinh đoán chừng, cái này một cái kỷ nguyên thần đan hẳn là bán thành phẩm, cũng không có đạt tới luyện đan người nhu cầu, cho nên mới sẽ lấy ra đấu giá, một lần nữa giao dịch thành đạo thần đan. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là tôn này luyện đan sư dưới trướng chủ tộc, cần vật tư vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét. Lý Tinh tự nhiên là nhường Cổ Tháp Đại Đế ra giá, chính mình cũng không có xuất đầu lộ diện. Mà Cổ Tháp Đại Đế cũng là tại Lý Tinh gia hiệu hạng, một lần lại một lần mở ra giá cả. Kỷ nguyên thần đan loại bảo vật này, chủ yếu chính là dồi dào vô cùng nguyên khí, không phải cần tăng cao tu vi cảnh giới vô địch, cơ bản cũng sẽ không đấu giá. Hiện trường chính là số 7 bao xương, số 6 bao xương, tăng thêm Lý Tinh chỗ số 3 bao xương, hết thảy 3 tên vô địch tại đấu giá. Giá cả cũng là một đường tăng vọt, rất nhanh liền tới 3000 ức đạo thần đan giá trên trời. Lý Tinh cố ý nhường Cổ Tháp Đại Đế thả chậm ra giá tốc độ, mỗi lần đều kéo lâu một chút thời gian. Chờ đến 330 tỷ thời điểm, thậm chí cố ý kéo dài tới muốn gõ truy định đập mới ra giá. Trong đó, số 6 bao xương nhìn thấy Cổ Tháp Đại Đế như thế do dự, tại 3,200 ức thời điểm liền quả quyết từ bỏ đấu giá. Số 7 bao xương cũng là còn tại tranh giành, có thể đợi đến Cổ Tháp Đại Đế ra giá 3.305 ức lúc, cũng là lâm vào do dự bên trong. Cuối cùng, số 7 bao xương vô địch, cũng là truyền âm một câu bảo vật này nhường cùng các hạng, nhìn có thể kết một thiện duyên sau đó liền từ bỏ đấu giá. Cho nên, Kỷ Nguyên Thần Đan cũng là bị Lý Tinh lấy 330 tỷ đạo thần đan giá cả mua xuống. Lý Tinh trên thân, hết thảy liền 4.500 ức đạo thần đan, còn lại 5.000 ức thì là các loại vật tư, mong muốn tiếp tục cạnh tranh, tự nhiên đến kiếm một chút đạo thần đan mới có thể. Lúc này, Lý Tinh liền hỏi thăm Cổ Tháp Đại Đế nói, "Cổ Tháp Đại Đế, trên người ngươi nhưng có dư thừa đạo thần đan?" Cổ Tháp Đại Đế sững sờ, chợt quả quyết lắc đầu nói, "Lý Tinh, trên người ta đạo thần đan còn muốn gắn bó Cổ Tháp Thần Thành vận chuyển, vì tương lai Cổ Tháp Thần Thành vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét làm chuẩn bị, không cách nào lấy ra tới mua bảo vật." Lý Tinh lại nói, "Cổ Tháp Đại Đế, ta cũng không phải mượn không ngươi đạo thần đan, mà là dùng bảo vật thế chấp. Ngươi xem một chút mới quyết định cũng không mượn." Nói xong, Lý Tinh cũng đã làm đòn, trực tiếp đem chính mình không dùng được, giá trị vượt qua 5000 ức đạo thần đan vật tư, trưng bày trong hư không, biến thành một mảnh bảo quang, như là bài binh bố trận đồng dạng bày tại là Cổ Tháp Đại Đế trước mặt. Cổ Tháp Đại Đế nhìn xem những bảo vật này, trong đó đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan, các loại thần dược, thần quả thật là làm cho người hoa mắt. Mấu chốt nhất là, trong đó lại có 3 kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí. Mặc dù những này tạo hóa thần khí đều có tổn hại, chỉ khi nào chữa trị, mỗi một kiện đều có thể giá trị hơn 100 tỷ đạo thần đan. Nhiều như vậy vật tư, lại thêm cái này 3 kiện thân thể tàn phế tứ phẩm tạo hóa thần khí, đích thật là giá trị vượt qua 5000 ức đạo thần đan. Hơn nữa, lúc này mặc dù đã đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhưng trên thực tế khoảng cách kỷ nguyên đại kiếp chân chính bộc phát, còn có gần 8000 vạn năm tuế nguyệt. Dù là đạo thần đan giá trị lại không ngừng dâng lên, các loại bảo vật giá trị lại không ngừng ngã xuống, thế nhưng không có ngã đến nhanh như vậy. Ít ra, trước mắt cái này một đống bảo vật, giá trị tuyệt đối tại 6000 ức đạo thần đan trở lên. Nếu như chữa trị kêu 3 kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí, giá trị thậm chí muốn vượt qua 8000 ức đạo thần đan. Đương nhiên, về phần cái này 3 kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhưng thật ra là đến từ Lý Tinh chém giết 3 cái vô địch. Trong đó 2 người chính là kia Tiên Tiên Thần Thánh tộc Yên Tĩnh Thần Đế cùng Chú Viêm Thần Đế. Cái này 2 đại thần đế tạo hóa thần khí đều là tại tử vong trong nháy mắt bị Lý Tinh chô cắt đoạn, mà còn lại kia một cái thì là đến từ Đa La Đại Đế. Đa La Đại Đế mặt trong diệt sát, trong tay cự linh thần kiếm cũng là đã rơi vào Lý Tinh trong tay. Đương nhiên, tại cùng Lý Tinh chiến đấu bên trong, cái này 3 kiện pháp bảo đều có thiếu thốn, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, Lý Tinh cũng là lười đi hao phí tinh lực. Mặc dù hắn nắm giữ Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết, chữa trị pháp bảo phương diện cũng không có cái gì độ khó. Mà dù sao là tứ phẩm tạo hóa thần khí, chữa trị lên vô cùng phức tạp dường dà, chỗ thời gian hao phí thật sự là khó mà đánh giá. Nếu như thời gian dư giả tình huống hạ, Lý Tinh cũng là có thể tốn hao vài vạn năm thời gian, đến nếm thử chữa trị một chút. Nhưng bây giờ, hắn gấp thiếu tài nguyên, đương nhiên sẽ không lại đem những này không chọn vẹn tạo hóa thần khí tiến hành giữ lại. Tốt à, trên thực tế trên người của ta vừa vặn mang theo 5000 nước đạo thần đan, có thể mượn cho Lý đại nhân. Cổ Tháp Đại Đế chỉ là do dự một lát, liền đem trên người đạo thần đan lấy ra. Dòng dã 5000 nước đạo thần đan, đem toàn bộ bao xương đều chiếu sáng tím óng ánh một mảnh. Nồng đậm đại đạo nguyên khí khí tức, cơ hồ giống như thủy triều đánh thẳng vào bao xương các ngóc ngách. Mà đứng hầu ở hậu phương hai cái tự nhiên linh tộc thị nữ, giờ phút này đều là nhận đại đạo nguyên khí gia trì, trong lúc nhất thời trên người tiên nguyên lực đều ở vào một loại sôi trào tăng lên trạng thái. Lý Tinh đương nhiên sẽ không khiến cái này đại đạo thần đan trong hư không dừng lại quá lâu, như thế sẽ gián tiếp tiêu hao đại đạo nguyên khí. Hắn vung tay lên, tất cả đạo thần đan núi thủy tinh, toàn bộ bị đặt vào thể nội trong hư không. Mà phía sau hai cái tự nhiên linh tộc tuổi trẻ thiếu nữ thì là hiện lên vẻ thất vọng, rõ ràng là hy vọng có thể hấp thu càng nhiều đại đạo nguyên khí. Đương nhiên, hai người thị nữ nhìn thấy Lý Tinh cùng Cổ Tháp Đại Đế ra tay xa hoa như vậy, cũng là càng thêm cung kính cùng cẩn thận hầu hạ lên. Chương 1950, Kỷ Nguyên Thần Đan 2, chương 1950, Kỷ Nguyên Thần Đan 2. Đương nhiên, Lý Tinh cùng Cổ Tháp Đại Đế ánh mắt cũng không tại hai nữ trên thân, cho nên bọn họ trên thực tế có thể làm được chuyện, cũng chính là châm trà đổ nước mà thôi. Chỉ có điều, hai nữ là đem châm trà đổ nước phát huy tới cực hạn, dù là một giọt nước trà cũng sẽ không bắn tung tóe ra ngoài. Hơn nữa mỗi một lần bưng lên đặt chén trà xuống, cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm, động tác nhu hòa đến như là nhẹ nhàng tơ liễu. Thu lấy Cổ Tháp Đại Đế 5000 nước đạo thần đan sau, Lý Tinh chợt chính là nghiền ngẫm cười nói, "Cổ Tháp đạo huynh, ngươi nắm giữ một tòa thần thành, nhiều như vậy kỷ nguyên, chỉ là 5000 nước cũng là như thế cẩn thận, thật là khiến ta xấu hổ. Nếu là ta có ngươi như vậy cẩn thận, có lẽ đã sớm tổn chữ hạ mấy vạn nước đạo thần đan." Cổ Tháp đại đế bị Lý Tinh một chút âm thầm niệm ai, trên mặt cũng là hiện lên một tia không vui, nhưng ngay lúc đó lại là cười làm lành nói, Lý đại nhân nói đùa, gắn bó thần thành mà thôi, sao có thể để dành quá nhiều đạo thần đan a. Một tòa thần thành bản thân liền phải dùng nguyên khí gắn bó thần trận vận chuyển, nơi này mỗi ngày đều là to lớn chi tiêu, còn có các cấp quan viên đồng lộc, thần thành thủ vệ quân lương, thuận tiện còn có một số chủng tộc hậu duệ cần bồi dưỡng. Chân chính tính toán, thần thành có thể bình ổn duy trì, hàng năm còn thừa mấy ngàn vạn đạo thần đan, đều là cực kỳ tốt sự tình. Một khi gặp gỡ cái gì thiên tai nhân họa, hay là xảy ra cái gì nặng đến sự cố, thậm chí càng hướng bên trong đắp không ít đạo thần đan đi vào. Tích lũy mấy vạn ước đạo thần đan, căn bản không dám nghĩ a. Cổ Tháp đại đế một phen, đơn giản khái quát lên liền hai chữ, khóc than. Mặc dù Lý Tinh biết, một tòa thần thành lích lợi cũng không ổn định. Nhưng thiên không đại lục loại địa phương này, chỉ cần thần thành có bình thường lích lợi cùng tiền thu, một năm xuống tới 108 tỷ đạo thần đan vẫn là không có vấn đề. Cổ Tháp đại đế dù là xuất ra một nửa đi bồi dưỡng tộc nhân, một năm cũng có thể để dành 450 ước đạo thần đan. Coi như một cái kỷ nguyên bên trong, chỉ có một vạn năm sẽ sinh ra thần thành lích lợi, đây cũng là dòng giá 450 vạn ước đạo thần đan lích lợi. Cái này to lớn lích lợi, dù là Cổ Tháp đại đế tiêu xài tại cái khác địa phương, trên thân tồn tại 3 năm vạn ước đạo thần đan, cũng là không thành vấn đề. Cho nên, đối với Cổ Tháp đại đế, Lý Tinh biết hắn khẳng định là đang khóc than. Sở dĩ muốn khóc than, cũng là tại đối với mình yếu thế biểu hiện. Dù sao, nắm giữ đại lượng đạo thần đan, liền mang ý nghĩa trên thân nắm giữ hải lượng khôi phục thần đan cùng hộ thân thần phù, sức chiến đấu tuyệt đối phải so mặt ngoài bảy biện ra càng khủng bố hơn. Cổ Tháp đại đế đã cấu kết Thiên Lan Long đế tính toán chính mình, như vậy nhất định không sai muốn ẩn giấu một chút thực lực. Đối với Cổ Tháp đại đế khóc than, Lý Tinh cũng không có chột thủng, ngược lại là tò mò hỏi, Cổ Tháp đại đế, một tòa thần thành toàn bộ kỷ nguyên xuống tới, có thể sinh ra nhiều ít tích lợi. Ta cũng chuẩn bị thành lập một tòa thần thành, muốn hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Cổ Tháp đại đế nghe vậy sửng sở, lúc này bước cảm nói, muốn nói ích lợi lời nói, trên thực tế chính là kỷ nguyên sơ kỳ nhất là ổn định, khi đó đại lượng thiên tài địa bảo hiện lên, thần thành giao dịch thường xuyên, thương nghiệp phồn vinh hưng thịnh. Một năm xuống tới, khấu trừ các loại chi tiêu, thuần thu nhập 108 tỷ đạo thần đan là không thành vấn đề. Bất quá, loại này thời kỳ vô cùng ngắn ngủi, đồng dạng chỉ có thể duy trì 3000 năm tả hữu, thiên tài địa bảo hiện liền sẽ tiến vào bình cảnh kỳ, thần thành thu nhập cũng biết bởi vì thương nghiệp giao dịch giảm bớt mà giảm bớt. Dựa theo cái này hoàng kim 3000 năm nay tính toán, chính là tiếp cận 30 vạn ước đạo thần đan đích lợi, nhưng cái này một bút tài phú, chúng ta làm vô địch cũng biết phản hồi cho mình chủng tộc một bộ phận. Dù sao, chủng tộc tộc nhân trải qua kỷ nguyên đại kiếp tàn phá, rất nhiều đều lâm vào nguyên khí khô héo trạng thái. Tựa như ta loại này thánh tộc vô địch, ít ra 8 thành vật tư muốn tiêu hao ở trên đây. Dù sao, những này tộc nhân là ta tiến vào trí cao chi thiên ngủ đông lực lượng, chỉ có bọn hắn không ngừng cử hành hiến tế nghi thức, không ngừng truyền lại hiến tế chi lực, chúng ta khả năng tại chí cao chi thiên bên trong an ổn ngủ đông. Ích lợi kỳ qua đi, thần thành ở giữa cũng biết bởi vì địa bàn, tài nguyên, cơ duyên tranh đoạt mà sinh ra một chút tranh chấp, loại tình huống này mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ xảy ra, hơn nữa cũng biết tiêu hao thần thành đại lượng tài nguyên. Bình thường loại tình huống này, chúng ta còn cần hướng thần thành chuyển vận một nhóm vật tư, dạng này mới có thể tránh miễn thần thành lâm vào hỗn loạn, duy trì được thể hệ ổn định. Nếu như tranh chấp thời kỳ quá dài, tiêu hao tài nguyên vậy coi như lớn, thậm chí có khả năng nhập không đủ suất, hoàn toàn đem trước mặt tích lũy hao hết. Đương nhiên, nếu như tất cả thuận lợi, cũng không có bất kỳ tranh chấp lời nói, tồn 6000, 7000 tỷ đạo thần đan, đích thật là không thành vấn đề chuyện. Bất quá, chúng ta vô địch bản thân cũng là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, kỷ nguyên đại kiếp qua đi, giống nhau cần bổ sung, giống nhau muốn tiêu hao số lớn vật tư. Cho nên, dù là ta thân làm thần thành thành chủ, trên thân cũng là không có bao nhiêu đạo thần đan. Cổ Tháp đại đế một phen, có thể nói là thật thật giả giả, nhưng tổng thể là đem một cái thần thành chúa tể ích lợi cùng chi tiêu nói rõ. Biết được thần thành có như thế nhiều mở ra chi, Lý Tinh cũng là hơi hạ xuống một chút Cổ Tháp đại đế thân gia. Dự đoán, Cổ Tháp đại đế thân gia khả năng tại 2000 tỷ đạo thần đan tả hữu. Nếu không, cái này 5000 ước đạo thần đan, hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền lấy ra đến. Phải biết, Cổ Tháp đại đế mới vừa rồi là trực tiếp theo thể nội trong hư không xuất ra đạo thần đan, mà không phải lần nguyên hư không. Đồng dạng, chỉ có tiện tay sử dụng bảo vật mới có thể chứa đựng tại thể nội trong hư không. Những cái kia cố định chứa đựng, tạm thời không cần đến bảo vật, mới có thể theo lần nguyên hư không chung lấy ra. Đã Cổ Tháp đại đế tùy tiện liền có thể móc ra 5000 ước, kia trên thân nắm giữ 2000 tỷ đạo thần đan, là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 1951, bản nguyên thần thạch chương 1951, bản nguyên thần thạch tiếp xuống đấu giá, Lý Tinh tỏa định bảo vật chính là quyền kia nguyên thần thạch. Mặc dù trong tay cái này 6000 ước đạo thần đan, tỷ lệ lớn mua không dưới bản nguyên thần thạch, nhưng Lý Tinh bên người còn có một cái có thể tùy thời mượn tiền Cổ Tháp đại đế. Cho nên, Lý Tinh căn bản không lo lắng không bỏ ra nổi đạo thần đan đến. Vừa rồi lần này giao dịch, kỳ thật cũng chỉ là Lý Tinh đang thử thăm dò Cổ Tháp đại đế tài chính ao mà thôi. Đấu giá hội bên trên bảo vật, như là cưỡi ngựa xem hoa, như nước chảy đấu giá ra ngoài. Theo cấp cao nhất đại đạo thần đan, tới cấp cao nhất tạo hóa thần khí đều là cái gì cần có đều có. Thậm chí, trong hội trường xuất hiện một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Hơn nữa cái này đại đạo linh căn còn vô cùng hiếm thấy, lại là một gốc trở lại hồn cây đại đạo linh căn. Trở lại hồn cây Lý Tinh chỉ ở phàm giới bên trong gặp qua, có khởi tử hồi sinh năng lực. Cho dù là hồn phi phách tán, hồn phách cũng có thể tại thần thụ bên trong đoàn tụ, sau đó lại độ sống lại. Bất quá, phàm giới trở lại hồn cây tác dụng phụ to lớn, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn của thọ, trên thực tế là thiêu đốt thọ nguyên thủ đoạn. Hơn nữa, Lý Tinh tại phàm giới hậu kỳ, trên cơ bản đã không còn cần phàm giới bảo vật. Cho nên, phàm giới bảo vật cơ hồ đều không có đưa vào qua tiên giới. Coi như đưa vào tiên giới bên trong, phàm giới bảo vật cũng biết bởi vì không chịu nổi tiên giới thiên đạo quy tắc cùng hư không áp lực mà mục nát hủy diệt. Cho dù là phàm giới linh căn, cũng giống như nhau kết quả. Đương nhiên, tiên giới bảo vật tiến vào đạo thần giới, cũng giống như nhau đạo lý. Tại thiên đạo chi lực ảnh hưởng dưới, hạ cấp giới vực bảo vật đi vào thượng cấp giới vực, cái kia chính là rác rưởi cùng phế vật. Phàm giới bên trong trở lại hồn cây, có rất nhiều khuyết điểm. Đạo thần giới trở lại hồn cây đại đạo linh căn, tất nhiên sẽ đền bù những khuyết điểm này, thậm chí còn có thể sinh ra càng cường đại hơn công năng. Nhưng là đáng tiếc, lý tinh tài nguyên có hạn, dù là thấy được viên này trở lại hồn cây đại đạo linh căn, cũng là không cách nào tham gia đấu giá. Chư vị vô địch chí tôn, cùng đến chỗ này các vị khách quý, tin tưởng cái này gốc đại đạo linh căn rất nhiều người đều nhận biết. Phía trên mỗi một phiến phi lá đều có lục đạo luân hồi cùng trọng sinh đạo văn phù văn vết tích, đây là trong truyền thuyết trở lại hồn cây. Chỉ cần đem chân linh ký thác vào trong đó, lại đem trở lại hồn cây đặt thời gian lần nguyên hư không, liền có thể thu hoạch được một lần chân linh bất diệt cơ hội. Dù là bị địch nhân đánh giết, cũng có thể theo trở lại hồn trên cây lại lần nữa đoàn tụ thần hồn, một lần nữa trở về hiện thực hư không. Như thế đại đạo linh căn, nó chân quý trình độ cùng giá trị đã không cần nhiều lời, tương đương với thêm ra một cái mạng. Giá quy định 5000 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu, cạnh tranh bắt đầu. Người chủ trì ra sức giới thiệu nói, cuối cùng mở ra cạnh tranh giá quy định, cũng là phá lệ khoa trương. Nhưng đầu ra quá trình, lại cũng không như Lý Tinh trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt. Ngoại trừ hắn bên ngoài, ở đây 22 vô địch bao sương, vậy mà chỉ có 5 cái tại tham gia cạnh tranh. Hơn nữa, cạnh tranh giá cả biên độ cũng không lớn, mỗi lần tăng giá đều là 1-2 chục ức đạo thần đan, tựa như lúc nào cũng có khả năng từ bỏ dáng vẻ. Lần này, thậm chí nhường Lý Tinh đều thấy được hy vọng, dường như chính mình 6000 ức đạo thần đan đều có thể đem cái này trở lại hồn cây đại đạo linh căn cho vô xuống. Lý Tinh cũng là không khỏi hỏi, Cổ Tháp đạo huynh, vì sao những người này nhiệt tình đều không thế nào cao? Cổ Tháp đại đế khẽ cười một tiếng nói, bởi vì cái này trở lại hồn cây đại đạo linh căn kỳ thật vô cùng gân gà, nói hắn hữu dụng, kia là đối với vô địch phía dưới tồn tại. Trong đó luân hồi chi lực cùng trọng sinh chi lực, hoàn toàn chính xác có thể không ngừng tăng cường thần hồn, nhưng tới vô địch cảnh giới sau, một khi dùng thần hồn kết nối trở lại hồn cây đại đạo linh căn, liền sẽ gây nên địa phủ thiên đạo phản chế, không những không thể thu được đến nửa điểm chỗ tốt, còn muốn bị địa phủ liên tục không ngừng rút ra hồn lực. Về phần đem chân linh ấn ký ký thác vào trở lại hồn cây bên trong, lại đem trở lại hồn cây đặt thời gian thứ nguyên bên trong, kia kỳ thật sẽ cùng tại hàng dùng một lần. Một khi trở lại hồn cây đem người chết hồn phách trọng sinh, thần thụ bản thể liền muốn ngẫu nhiên truyền tống Nazi, rơi vào kia vô biên thời gian trong vũ trụ. Hơn nữa, thần hồn phục sinh còn nặng hơn tố nhục thân, khôi phục tu vi, quá trình của nó chi gian nan, chỉ sợ không tỉ trọng thành tựu mới một lần vô địch nhẹ nhõm. Về phần tìm cựu gia báo thù cũng là không cần lại nghĩ, nhục thân phá hủy sau, tất cả thiên phú căn cơ đều không tại, căn bản không có khả năng khôi phục lại nguyên bản tu vi cảnh giới bên trong đi. Cổ Tháp đại đế một phen giải thích, cũng là nhường Lý Tinh minh bạch đại gia cạnh tranh nhiệt tình độ không cao nguyên nhân. Hóa ra là dạng này, trở lại hồn cây lại là hàng dùng một lần, khó trách ở đây vô địch đều là hứng thú thiếu tiền. Bất quá, trở lại hồn cây dù sao vẫn là một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Bây giờ, Liên Minh Thiên Đỉnh treo thưởng đại đạo linh căn thật là mở ra 3000 ức đạo thần đan tiền truy nã, lại thêm cái khắc kèm theo con chức, công lao, phong thưởng các loại chỗ tốt, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5000 ức đạo thần đan. Cho nên, cho dù là đem cái này đại đạo linh căn trực tiếp giao cho Thiên Đỉnh, dùng để củng cố chủng tộc cùng Thiên Đỉnh quan hệ, cũng là tuyệt đối không lỗ. Cuối cùng, trở lại hồn cây bị số 9 bao xương, lấy 7500 ức đạo thần đan giá cả đập đi. Giá cả cỡ này, đặt ở trước đó đại đạo linh căn thị trường, tuyệt đối là vượt xa khỏi. Nhưng là trải qua Liên Minh Thiên Đỉnh treo thưởng, còn có sinh mệnh thần đế ban cho một hệ liệt phong thường sau, vậy thì tuyệt đối là mua vô cùng giá cả thích hợp. Bởi vì hiện tại đại đạo linh căn giá quy định đều bị ổn định ở 5000 ức đạo thần đan, 7500 ức chẳng khác gì là giá quy định nổi lên năm thành, giá cả cỡ này tại các đại thương hội bên trong cũng mua không được. Nếu không phải là cái này trở lại hồn cây thực tế giá trị sử dụng quá yếu, chỉ sợ tuyệt đối không chỉ là loại này giá đấu giá ô trở lại hồn cây bán đấu giá xong thành sau, lại qua một canh giờ, cuối cùng đã tới đấu giá hội hồi cuối. Mà cuối cùng áp chụp bảo vật chính là quyển kia nguyên thần thạch. Làm phòng đấu giá đem bản nguyên thần thạch theo bảo quang bên trong phóng xuất ra lúc, một vòng tiên thiên bản nguyên nguyên khí, như là quang hoàn đồng dạng khuyết tán ra đến, tràn ngập toàn bộ hư không. Tất cả hấp thu tới cái này một cỗ nguyên khí tu sĩ, đều thu được một chút chỗ tốt. Ích lợi lớn nhất, dĩ nhiên chính là những cái kia 40 thật kỷ nguyên tới 44 thật kỷ nguyên cự phách đại năng. Loại này tiên thiên bản nguyên nguyên khí, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng đối bọn hắn mà nói vẫn như cũng là vô thượng linh đan diệu dược. Không ít cự phách đại năng bởi vì cái này một ngụm nguyên khí trực tiếp tăng lên tiên nguyên lực, thậm chí có may mắn nhi bởi vậy tiến vào đốn ngộ trạng thái, bắt đầu lĩnh hội thần thông của mình cùng bản mệnh đại đạo. Đương nhiên, bản nguyên thần thạch không có khả năng một mực đặt trong hư không, vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra ba hơi sau, liền lần nữa dùng bảo quang phong tồn lên. Lúc này người chủ trì cũng là lần nữa giới thiệu nói, chư vị, khối này bản nguyên thần thạch là một tòa trung tiên thế giới lớn nhỏ giới vực biến thành, tích chứa trong đó chính là máu tươi đại đạo. Máu tươi đại đạo chi lực có thể đem tất cả huyết mạch thiên phú dung hợp luyện hóa, cướp đoạt máu của địch nhân mạch chi lực cho mình dùng, gián tiếp thu hoạch được đối phương một bộ phận nhục thân thiên phú. Mặt khác, bản này nguyên thần trong đá tích chứa tiên tiên bản nguyên, cũng là hơn xa tại Thái Âm tinh hoa, gần với mặt trời tinh huyết. Giá khởi điểm 1000 tỷ đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu đạo thần đan, mời chư vị vô địch tôn giả ra giá. Thêm 1000 tỷ giá khởi điểm, ông trời của ta. Cái này giá khởi điểm không phải liền là những bảo vật khác trần nhà sao? Bất quá, bản này nguyên thần thạch là thật cường đại. ta hấp thu một ngụm nhỏ tiêu tán đi ra tiên thiên bản nguyên khí, thế mà khiến cho ta tiên nguyên lực tăng lên một thành. Hừ, kia là tự nhiên, tiên thiên bản nguyên khí, thật là danh xưng đạo thần giới đệ nhất nguyên khí. Bất quá, kỳ thật cũng không phải tiên thiên bản nguyên khí khiến cho ngươi tấn thăng, mà là tiên thiên bản nguyên khí tịnh hóa trong cơ thể ngươi nguyên khí tạp chất, khiến cho ngươi khôi phục được trước mắt cảnh giới trạng thái tốt nhất. Đạo huynh, ngươi thế nào đối tiên thiên bản nguyên khí hiểu rõ như vậy, chúng ta cẩn thận giao lưu một phen như thế nào? Ta có thể hướng ngươi thanh toán đạo thần đan. Phía dưới trong chỗ ngồi cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đều đang thán phục cùng nghiên cứu thảo luận. Có thể thấy được, 1000 tỷ đạo thần đan giá khởi điểm, đích thật là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà giờ khắc này, Lý Tinh lại trực tiếp hướng Cổ Tháp Đại Đế phát ra ám chỉ, nhường Cổ Tháp Đại Đế ra giá. Cổ Tháp Đại Đế lập tức trợn tròn trong mắt, dùng một loại ánh mắt hoài nghi xem ra, rõ ràng là đang chất vấn Lý Tinh tài lực. Dù sao, 5000 nước đạo thần đan đều tại chính mình nơi này thế chân nhiều như vậy bảo vật, vượt qua 1000 tỷ đạo thần đan, Lý Tinh thật có thể cầm ra được. Mặc kệ người khác tin hay không, ngược lại hắn là không tin. Nhưng Lý Tinh lại lấy thần niệm truyền âm tới nhắc nhở nói, Cổ Tháp đạo huynh, chúng ta sắp bước vào này tiên đạo thần thú thương long bí cảnh, long tộc thích nhất thu thập bảo vật, chúng chi còn là thâm niên vô địch cảnh giới thiên đạo thương long. Ngươi cảm thấy, kia bí cảnh bên trong có bao nhiêu chí bảo, đến lúc đó chỉ cần ngươi ta hợp lực lấy ra, giá trị còn không phải vượt xa khỏi cái này 1000 tỷ đạo thần đan. Ngươi trước tiên đem vốn liếng móc ra, cho ta mượn dùng một chút, về sau lại chia lãi bảo vật thời điểm, ta trả lại ngươi chính là. Ta thật không có a. Cổ Tháp đại đế buồn bực nói. Cổ Tháp đạo huynh, ngươi ta hiện tại là chân thành hợp tác, ngươi nếu là liền điểm này độ tín nhiệm đều không có, để cho ta thế nào tin tưởng ngươi bước vào này thiên đạo thần thú bí cảnh. Hơn nữa, ta đã suy tính qua, trên người ngươi ít nhất còn có 2000 tỷ đạo thần đan, ngươi cũng không cần giải thích, như ngươi loại này tính cách cùng nhân vật, không có khả năng không vì mình lưu lại thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi nếu là một mặt cự tuyệt, vậy chúng ta hợp tác cùng giao dịch đều như vậy bỏ dở, ngược lại ta cũng không nhìn thấy này thiên đạo thương long di hải, tính không được hoàn thành giao dịch. Lý Tinh nói xong lời cuối cùng, một bộ vào đã mẹ không sợ rơi tư thế, dường như tùy thời đều muốn cùng Cổ Tháp đại đế mỗi người đi một ngả. Cổ Tháp đại đế trong lòng kia là hận đến nghiến răng a. Lý Tinh nếu là tại lúc này đổi ý, không nói trước kia 1000 nước đạo thần đan thủ lao vấn đề, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp nhận Thiên Lan Long đế lửa giận. Phải biết, hắn mấy cái kỷ nguyên trước, ngộ nhập mảnh này bí cảnh bên trong, liền tao ngộ Thiên Lan Long đế giảo sát. Vì mạng sống, hắn không thể không hướng Thiên Lan Long đế thần phục. Kết quả cuối cùng chính là đem chính mình bản mệnh thân lưu tại bí cảnh bên trong, giao cho Thiên Lan Long đế trưởng khống. Bản mệnh thân loại vật này, bình thường là thần thú, yêu tu, dị tộc, thần tộc thủ đoạn, chính là đem chính mình nguyên thể thân thể che giấu, dùng huyết mạch chi lực tái tạo một tôn cường đại hơn thân thể, từ đó thu hoạch được cường đại hơn thiên phú. Chương 1952, không thể không bằng lòng. Chương 1952, không thể không bằng lòng. Nhưng bất luận tu vi mạnh hơn, bản mệnh thân đều là cuối cùng căn cơ. Những này vô địch bình thường là đem bản mệnh thân ký thác vào thời gian thứ nguyên bên trong, dạng này cho dù là chính mình tái tạo lục thân phá hủy, chỉ cần lưu lại một tia chân linh, cũng có thể trở về bản mệnh thân, một lần nữa sống lại. Đương nhiên, đồng dạng đạt tới vô địch cảnh giới, bản mệnh thân liền sẽ cùng tái tạo thân hoàn toàn dung hợp, hình thành hoàn chỉnh cá thể, từ đó khiến cho chính mình có thể ở cực hạn tu vi bên trên lại đột phá tiếp một lần. Trừ phi là loại kia cực kỳ cẩn thận tồn tại, mới có thể đem bản mệnh thân tiếp tục giấu ở lần nguyên hư không trung, để phòng ngừa chính mình vẫn lạc. Cổ Tháp đại đế nhận lấy Thiên Lan Long đế áp bách, lại lần nữa chia ra bản mệnh thân xem như cán, tự nhiên cũng là vì bảo mệnh. Mà Thiên Lan Long đế nắm giữ hắn bản mệnh thân, nếu là muốn trừng phạt hắn, quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Chỉ cần dùng thần lửa nung khô đầu lâu, liền có thể trực tiếp đối với hắn thức hải hư không cùng thần hồn tạo thành thiêu đốt tổn thương, kia thống khổ chính là vô địch đều khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, Lý Tinh mặc dù là tại vò đã mẹ không sợ rơi, lại là lưu manh ngựa khí, nhưng Cổ Tháp đại đế vẫn thật là không thể không thỏa hiệp. Đương nhiên, vì chẳng phải rõ ràng, Cổ Tháp đại đế vẫn là phải ngụy trang một phen, một bộ phiền muộn vô cùng giọng nói, "Lý đại nhân, ta thật không phải không tin ngươi, có thể những này đạo thần ăn, thật là Cổ Tháp thần thành qua mùa đông dự trữ, một khi cho ngươi, Cổ Tháp thần thành vài ước con dân nên làm cái gì a?" "Không nên không nên, trên nguyên tắc khẳng định là không được." Cổ Tháp đại đế lắc đầu liên tục, một bộ kiên quyết không đáp ứng ngữ khí. Nhưng Lý Tinh lại biết, chỉ cần câu này trên nguyên tắc khẳng định là không được vừa ra tới, vậy thì khẳng định là có thể thực hiện. Bởi vì nguyên tắc là có thể lần nữa đánh vỡ, bất kỳ nguyên tắc đều có thể một lần lại một lần hạ xuống. Lý Tinh nào nào cười nói, "Cổ Tháp đạo huynh, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là mượn dùng, cũng không phải không trả. Đợi chút nữa chúng ta liền phải tiến vào Thiên Đạo Thương Long bí cảnh, dù là kia bí cảnh bên trong bảo vật giá trị không đủ vào lúc, ta cũng có thể đem kia Thương Long Di hài liền bán, lấp bên trên ngươi thâm hụt. Một đầu vô địch cảnh giới Thiên Đạo Thương Long, giá trị ít nhất cũng là 1.5 vạn nút trở lên, lại thêm ta vừa mới vỗ xuống kỷ nguyên thần đan, khoảng cách 2000 tỷ cũng là không sai biệt lắm. Kể từ đó, đạo huynh thật là không có bất kỳ cái gì phong hiểm, tất cả phong hiểm đều tại ta chỗ này, ngươi còn có cái gì có thể sầu lo? Nếu là đạo huynh không yên lòng, tốt như vậy, cái này mai kỷ nguyên thần đan ta trước đặt ở đạo huynh nơi này xem như thế chấp." Nói xong, Lý Tinh lại là đem vừa mới đấu giá đạt được kỷ nguyên thần đan giao cho Cổ Tháp đại đế trong tay. Cổ Tháp đại đế vốn là phải đáp ứng Lý Tinh, chẳng qua là đang chờ một cái hạ bậc thang. Nhìn thấy Lý Tinh tìm bậc thang hoàn mỹ như vậy, hắn thậm chí đều không cần giúp Lý Tinh tìm kiếm lý do. Lúc này, Cổ Tháp đại đế cũng là ra vẻ hào sảng nói, "Lý đại nhân lời nói đều đã nói đến mức này, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Tốt, cái này kỷ nguyên thần đan ta tạm thời nhận lấy, thay Lý đại nhân đảm bảo. Bất quá, 2000 tỷ đạo thần đan ta xác thực là không có, vừa rồi đã cùng đại nhân hối đoái qua một lần, trên người bây giờ cũng chính là 1800 tỷ đạo thần đan, có thể toàn bộ lấy ra, dùng cho đấu giá. Tốt, đa tạ cổ tháp đạo huynh. Lý Tinh cũng là một bộ cảm kích bộ dáng. Biểu tình biến hóa chi tự nhiên, nhỏ bé đem khống sự hoàn mỹ, quả thực có thể xưng vua màn ảnh cấp biểu diễn. Mặc dù là có cổ tháp đại đế hết sức ủng hộ, nhưng bản nguyên thần thạch loại bảo vật này cạnh tranh, vẫn như cũng là kịch liệt vô cùng. Lần này, 23 trong dạng vô địch, có ít nhất hơn phân nửa báo ra giá cả. Đương nhiên, giá cả đều tại 1.5 vạn nước phía dưới, hiển nhiên bản này nguyên thần thạch giá cả quá mức kinh khủng, liền những ngày vô địch cũng không có như thế khổng lồ đạo thần đan tích lũy. 1.4030 tỷ. Số 18 bao xương vô địch đưa ra giá cả. 1.4500 ức. Số 9 bao xương vô địch cũng là theo sát phía sau, lần nữa báo ra giá cả. 1.4800 ức. Số 3 trong dạng, Lý Tinh cũng là nhường cổ tháp đại đế, vô cùng bình tĩnh báo ra giá cả. Làm giá cả vượt qua 1.400 tỷ lúc, còn lại vô địch cơ bản đã hành quân lặng lẽ, hiện tại chỉ còn sót 3 nhà tại đấu giá. Có thể mở ra như thế giá cả vô địch, tuyệt không phải hạng người bình thường, ít ra đều là thần thánh chúa tể, chủng tộc chúa tể, tu vi cảnh giới đạt đến thâm niên vô địch cấp độ. 1.600 tỷ. Đương nhiên, số 18 bao xương vô địch dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, lại là một mạch tăng lên hơn 100 tỷ giá cả. Đột nhiên như thế biểu giá, cũng là nhường phía dưới những tu sĩ kia hít sâu một hơi. Phải biết, 100 triệu đạo thần đan, đối với cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đều là thiên văn số tự. Hiện tại há miệng chính là 1.200 ức tăng giá, chỉ là con số này liền ép tới bọn hắn có một loại thấu không lên khí cảm giác. 1.6500 ức. Ngoài dự liệu chính là, số 9 bao xương vô địch vậy mà cũng là vững vàng đuổi theo, vẫn tại tranh giành. Nhìn thấy hai người như thế ra giá, Lý Tinh đều là âm thầm kinh hãi. Phải biết, số 18 bao xương vô địch lấy 580 tỷ đập đi phong thiên bảo thuyền, mà số 9 bao xương vô địch càng là lấy 7.500 ức giá cả, đập đi trở lại hồn cây. Nếu là lại tăng thêm bọn hắn hiện tại ra giá, mang ý nghĩa bọn hắn ngay từ đầu liền mang theo hơn 2 vạn ức đạo thần đan trở lên tài chính ao đến. Hơn nữa, theo bọn hắn hiện tại tăng giá biên độ, chỉ sợ tài chính ao còn không có thấy đáy. Số 9 bao xương vô địch ra giá sau, số 18 bao xương vô địch cũng không có vội vã ra giá, tựa hồ là đang chờ đợi số 3 trong giáp tiếp tục ra giá. Mà Lý Tinh cũng là quả quyết nhường cổ tháp đại đế tiếp tục ra giá. Cổ tháp đại đế nghe được giá cả sau, có chút có một ít xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, trầm giọng báo giá nói, ta ra 2.000 tỷ đạo thần đan. Hoa cái gì? Ông trời của ta! Thế nào một chút nhảy tới 2.000 tỷ? Số 3 bao xương vô địch là đại nhân vật gì? Trời ạ, cái này đạo thần đan quả thực muốn đem ta dọa cho chết. Thủ bút thật lớn, một mạch liền tăng giá 3.500 ức đạo thần đan đi lên, thật sự là tài lực hùng hồn. Đám người nhao nhao cảm khái, đều là dùng một loại gần như cùng bái ánh mắt nhìn số 3 bao xương. Đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài giáp sát, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Phía trên thần trận, liền Lý Tinh hồn lực đều có thể tuyệt đối che đậy, lại càng không cần phải nói những này vô địch phía dưới tu sĩ. Mà Lý Tinh báo ra cái giá tiền này, cũng là nhường số 18 bao xương vô địch cùng số 9 bao xương vô địch lâm vào lâu dài trầm mặc. Chọn vẹn qua 10 hơi, số 18 bao xương vô địch mới chậm rãi nói, ta từ bỏ. Ta cũng bỏ quyền. Số 18 bao xương vô địch vừa mới từ bỏ hoàn tất, số 9 bao xương vô địch vậy mà cũng là đi theo lựa chọn từ bỏ. Hiển nhiên, 2.000 tỷ một cái giá lớn, dùng để mua bản nguyên thần thạch, tại trong lòng hai người đã có một ít không đáng giá. Không sai, đối với bọn hắn loại cảnh giới này vô địch, chỉ có thể bởi vì không đáng mà từ bỏ, mà sẽ không bởi vì không có đạo thần đan mà từ bỏ. Trên thực tế, trên thân hai người ít nhất còn có thể móc ra 3-5 vạn ước đạo thần đan. Chỉ có điều, dùng để mua khối này bản nguyên thần thạch, có một ít quá lãng phí. Bản nguyên thần trong đá thiên đạo bản nguyên, cũng chính là máu tươi đại đạo mà thôi. Máu tươi đại đạo tại 3.000 đại đạo xếp hạng đã tại 500 tên có hơn, cũng không phải là cường đại thiên đạo chi lực. Mặc dù bản nguyên thần thạch hiếm thấy, tích chứa trong đó huyền diệu cũng là vô cùng đáng giá nghiên cứu. Có thể 580 tỷ liền có thể mua xuống phong thiên bảo thuyền, 7.500 ức liền có thể mua xuống trở lại hồn cây đại đạo linh căn, những này đều là cấp cao nhất trí bảo. 2.000 tỷ một cái giá lớn, đi mua một khối bản nguyên thần thạch, bắt đầu so sánh liền lộ ra tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp. Dù sao, luyện hóa bản nguyên thần thạch, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể tăng lên nhiều ít tu vi, mà lưu lại cái này 2.000 tỷ đạo thần đan, tương lai lại có thể có vô cùng nhiều lựa chọn. Phải biết, theo đạo thần giới nguyên khí héo rút tăng lên, đạo thần đan giá trị chỉ có thể càng ngày càng cao. Cho nên, hiện tại chữ hàng đạo thần đan, đợi đến giá trị dâng lên sau lại vây lại đấy những này đỉnh cấp bảo vật, mới là thích hợp nhất mua bán. Số 3 trong dạng, đối mặt bưng khay, đến đây giao nhận đỉnh phong đại năng, Lý Tinh là vô cùng dứt khoát móc ra 5.500 ức đạo thần đan, mà một bên cổ tháp đại đế thì là vẻ mặt đục thể móc ra 1.4500 ức đạo thần đan. Đợi đến giao nhận sau khi hoàn thành, cổ tháp đại đế cũng nhịn không được oán giận nói, Lý đại nhân, vừa rồi ngươi tăng giá quá mạnh, chúng ta căn bản không cần bỏ ra nhiều như vậy, nhiều nhất 1.800 tỷ đạo thần đan, liền có thể nhường kia số 18 bao xương vô địch cùng số 9 bao xương vô địch biết khó mà lui. Lý Tinh lại là khoát tay nói, không sao, 1.800 tỷ cùng 2.000 tỷ cũng không kém bao nhiêu, điểm này đạo thần đan đối ta mà nói, không tính là gì. Cổ tháp đại đế trợn tròn trong mắt, rất muốn nói một câu, vậy cũng là ta đạo thần đan à, ngươi xài đương nhiên không đau lòng. Bất quá, hắn cũng biết nói cũng là uổng phí, còn không bằng trước ổn định Lý Tinh, đợi đến vào Thiên Lan Long Đế bí cảnh lại đến đòi lại tất cả nợ nần. Mà giờ khắc này, Lý Tinh toàn bộ tâm thần đã đắm chìm trong bản nguyên thần trong đá. Tay hắn nắm bản nguyên thần thạch, hồn lực cùng tiên nguyên lực rót vào trong đó, ý đồ tìm kiếm được bản nguyên thần thạch hạch tâm, cưỡng ép đem viên này thần thạch luyện hóa. Có thể Lý Tinh hồn lực vừa tiến vào trong, vậy mà phát hiện không cách nào đụng chạm đến thần thạch biên giới. Bản nguyên thần thạch nội bộ hư không, thế mà giống như là một mảnh vô biên bát ngát như vũ trụ rộng lớn, bất luận hồn lực thế nào ở trong đó phô trương kéo dài, đều không thể đụng chạm đến biên giới. Thậm chí, Lý Tinh cảm giác hồn lực của mình ở trong đó nuối rộng trăm ức dặm hư không phạm vi, vẫn không có chạm đến bất kỳ không gian bích lũy. Đến loại này rộng lớn trình độ, Lý Tinh hồn lực truyền lại tin tức, đều cần dài dằng dặc 100 hơi thời gian. Cho nên, Lý Tinh căn bản là không có cách trước tiên thu được hồn lực truyền đến tin tức, tất cả tin tức cùng xúc cảm đều là 100 hơi trước đó tin tức. 30 tỷ bên trong, 40 tỷ bên trong, 500 ức bên trong, 80 tỷ bên trong. Rốt cục, Lý Tinh hồn lực huyết trương tới cực hạn. Vượt qua 80 tỷ bên trong phạm vi, hồn lực cũng biết mất đi trói buộc, hoàn toàn thoát ly chính mình, hóa thành ly tán thần hồn năng lượng. Mà rộng lớn như vậy hư không phạm vi, Lý Tinh vẫn như cũng là không có chạm đến thần thạch nội bộ hư không biên giới. Có thể nói, khối này to bằng quả dưa hấu bản nguyên thần thạch, nội bộ hư không đã là chân chính vũ trụ tiêu chuẩn. Mắt thấy không cách nào dùng hồn lực thăm dò tới nội bộ hư không biên giới, Lý Tinh cũng là trong mắt hiện ra Nhật Nguyệt thần đồng, pháp nhãn một chút động bắn vào bản nguyên thần trong đá. Nhật Nguyệt thần đồng không hổ là vu tộc thánh thể cường đại nhất thiên phú một trong, trải qua 33 hơi thở thấu thị, Lý Tinh rốt cục tìm được bản nguyên thần thạch biên giới. Cách mình bao trùm hồn lực phạm vi khu vực, lại có trọn vẹn 33 vạn ước bên trong hư không. Chương 1953, vô địch mời, 1, chương 1953, vô địch mời, 1, 33 vạn ước bên trong hư không, đây là khái niệm gì? Một tòa tiểu thiên thế giới nội bộ hư không phạm vi là 100 ức tới 1000 ức bên trong ở giữa, trung thiên thế giới là 3000 ức bên trong tới 10 vạn ức dặm ở giữa, đại thiên thế giới là 30 vạn ức dặm trở lên. Nói cách khác, cái này một cái to bằng quả dưa hấu bản nguyên thần thạch, đã có một tòa đại thiên thế giới giới vực hư không phạm vi. Đương nhiên, ở trong đó chủ yếu là năng lượng hư không, cũng không phải là vật chất hư không. Nói cách khác, trong đó như là nhân thể kinh mạch như thế, có thể qua lại đi khắp bất kỳ năng lượng, nhưng không thể nhét vào bất kỳ như đá đầu, pháp bảo, đan dược loại hình vật thật. Nhưng loại này năng lượng hư không chính là chân thật hư không phôi thai, một khi chuyển hóa làm chân thực hư không, liền chứng minh tòa này giới vực sẽ có to lớn như vậy tiềm lực. Bất quá, bản nguyên thần thạch bản thân liền là giới vực hư không biến thành, nội bộ chất chứa rộng lớn năng lượng hư không, đó cũng là vô cùng bình thường chuyện. Thứ này cũng ngang với là một cái vô địch chuyển thế trùng tu, bảo lưu lại kiếp trước huyết mạch căn cơ, tự nhiên nắm giữ cường đại thiên phú. Đương nhiên, mong muốn đem bản nguyên thần thạch lại lần nữa hóa thành một tòa giới vực, độ khó liền phi thường lớn, đặc biệt là về thời gian, càng là cực kỳ chậm rãi. Lý Tinh mục đích là đem bản nguyên thần thạch hoàn mỹ luyện hóa, sau đó hoàn mỹ lợi dụng trong đó lực lượng, đương nhiên sẽ không đi bỏ gần tìm xa. Xác định hư không phạm vi, tìm tới điểm trung tâm liền dễ dàng nhiều. Lý Tinh khóa chặt năng lượng hư không trung tâm phạm vi, sau đó đem chính mình tiên nguyên lực cùng hồn lực ngưng tụ thành đoàn, biến thành một tòa chấn thiên thần trận bộ dáng. Thần trận xoay tròn, diễn hóa xuất to lớn chấn thiên đạo môn, không ngừng quét sạch bốn phía ly tán tiên thiên bản nguyên nguyên khí. Cuối cùng, những này tiên thiên bản nguyên nguyên khí bị chấn thiên đạo môn ngưng tụ thành trên dưới hai bó lưu quang, trực tiếp đánh vào bản nguyên thần thạch trên dưới hạch tâm phía trên. Kia một cỗ năng lượng cốt lõi cũng là nhận lấy dẫn động, lập tức bay ra, rơi vào năng lượng trong hư không, như là tham lam ong mật, đang không ngừng thôn tính lấy cái này một cỗ tiên thiên bản nguyên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên đạo môn cũng là thừa cơ bay đi lên, một chút đem hạch tâm bản nguyên giam giữ ở trong đó. Hạch tâm bản nguyên tại chấn thiên đạo môn bên trong chỉ là tượng trưng vùng vẫy mấy lần, sau đó liền đình chỉ chấn động. Lý Tinh lại đem tự thân thần niệm ý chí rót vào trong đó, liền hoàn toàn nắm giữ bản nguyên thần thạch lực lượng. Bên trong quả nhiên có một cỗ vô cùng hoàn chỉnh máu tươi thiên đạo bản nguyên, cái này một cỗ máu tươi thiên đạo bản nguyên sẽ cùng tại một tôn nắm giữ máu tươi thiên đạo chi lực vô địch. Mà Lý Tinh hiện tại liền có thể lợi dụng máu tươi thiên đạo chi lực, đem huyết mạch của mình dung hợp ngoại tộc huyết mạch chi lực, hóa thành tự thân huyết mạch thiên phú. Vừa vặn Lý Tinh trên tay liền bảo lưu lấy một phần chiến tranh thần đế tinh huyết lực lượng, giờ phút này đúng lúc là thí nghiệm một phen. Đem tiên nguyên lực quán thâu tiến máu tươi thiên đạo bản nguyên bên trong, sau đó đem kia một cỗ máu tươi thiên đạo chi lực lấy ra, dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Lý Tinh lập tức phát hiện, huyết mạch của mình cải biến hình thái, biến vô cùng sinh động, hơn nữa còn đang không ngừng sôi trào bên trong. Đem chiến tranh thần đế tinh huyết một dung hợp vào thể nội, vô số máu tươi liền quần quần mà đến, đem chiến tranh thần đế tinh huyết một chút thôn vệ bao phủ. Một lát sau, chiến tranh thần đế tinh huyết hoàn mỹ dung nhập Lý Tinh thể nội, một cỗ hồng hoàng chiến tranh khí tức tại huyết mạch bên trong bộc phát, huyết mạch bên trong vậy mà vang lên kim qua thiết mã, vô số đại quân giao chiến thanh âm. Giờ phút này, Lý Tinh có một loại có thể theo trên chiến trường hấp thu tới năng lượng ảo giác, dường như ngoại giới tất cả chiến đấu đều có thể chuyển hóa làm chiến tranh chi khí bị chính mình đặt vào thể nội. Mặt khác, tại máu tươi thiên đạo chi lực ảnh hưởng dưới, chiến tranh thần thể huyết mạch lại là cùng mình đào nột thần thể huyết mạch lần nữa kết hợp, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch thần thể. Dòng máu này thần thể không chỉ có đồng thời ẩn chứa chiến tranh thần thể chiến trường thống ngự chi lực, còn nắm giữ đào nột thần thể hấp thu tổn thương năng lực. Huyết mạch thần thể một dung hợp, Lý Tinh nhục thân lực lượng tự nhiên cũng là thẳng tắp tiêu thăng, một chút tăng lên 3 thành nhục thân lực lượng. Loại này nhục thân lực lượng dâng lên, mặc dù đối Lý Tinh hiện tại lực công kích không có tuyệt đối ảnh hưởng, nhưng cũng tăng lên nhục thân lực phòng ngự. Hơn nữa, lại thêm Lý Tinh hiện tại tế bào tinh thể, toàn bộ đều là chấn thiên đạo môn hình thái, mỗi một lần nhục thân phòng ngự tăng lên, kỳ thật đều là cực lớn tăng lên lực phòng ngự. Đương nhiên, chiến tranh thần thể không chỉ là hấp thu chiến tranh nguyên khí đơn giản như vậy, còn có đối với chiến đấu tinh thông, chiến thuật thống ngự năng lực tăng lên. Đặc biệt là chiến đấu tinh thông phương diện, Lý Tinh tư duy bên trong vọt tới vô số trên chiến trường chém giết hình tượng, đều là lấy đánh nhiều, tinh diệu tuyệt luân chiến thuật kỹ xảo. Loại chiến thuật này kỹ xảo, lại một lần nữa tăng lên Lý Tinh chiến đấu lý niệm. Mà chiến trường thống ngự phương diện, kết hợp lý tinh trí tuệ, tự nhiên cũng là diễn hóa xuất mấy bộ thiên nhiên chiến trường thần trận. Mặc dù Lý Tinh có thể căn cứ chính mình thần thông đến bố trí thần trận, nhưng thần thông nói cho cùng vẫn là đem lực lượng của mình phóng đại mà thôi, không phải chân chính bài binh bố trận, hơn nữa khuyết thiếu cơ động năng lực. Loại chiến trường này thần trận thì lại khác, là một loại lẫn nhau hiệp đồng tác chiến phương thức, có thể tại vận động chiến bên trong bảo trì tự thân ưu thế lớn nhất. Lý Tinh nhắm mắt cảm thụ huyết mạch trạng thái, ước chừng qua một canh giờ, hết thảy đều đã hấp thu xong chắc chắn, bản nguyên thần thạch cũng bị hoàn toàn luyện hóa, có thể nói cả người tiến vào trạng thái tốt nhất. Mà lúc này, đấu giá hội từ lâu tan cuộc, rất nhiều vô địch nhau nhau rời đi. Chương 1953, vô địch mời 2, chương 1953, vô địch mời 2, bất quá, kia số 18 bao xương cùng số 9 bao xương, chậm chạp không có động tĩnh. Dường như đang đợi số 3 trong dạp Lý Tinh cùng Cổ Tháp Đại Đế. Cổ Tháp Đại Đế nhìn thấy Lý Tinh tỉnh lại, vội vàng nhắc nhở, "Lý Tinh, số 9 bao xương cùng số 18 bao xương vô địch vừa mới phát ra mời, hy vọng có thể cùng chúng ta gặp mặt một lần. Bởi vì ngươi dứt khoát tại tu luyện, ta cũng không có quấy rầy, hiện tại ý của ngươi như nào?" "Gặp mặt, không có vấn đề." Lý Tinh trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó càng đem chính mình thần niệm sóng âm phân biệt truyền lại hướng số 9 bao xương cùng số 18 bao xương nói, "Hai vị đạo hữu, ta cũng nghĩ cùng hai vị giao lưu một phen, không bằng chúng ta trực tiếp đi phía trên hư không như thế nào?" "Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, chính hợp ý ta." Một cái cởi mở tiếng cười cùng một thanh niên thanh âm nam tử phân biệt truyền đến, sau đó liền gặp được hai cái bao xương vô địch hóa thành đột quang, xông thẳng tới chân trời mà đi. Cổ Tháp Đại Đế sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Một giây sau, Lý Tinh đã là dùng tiên nguyên lực lôi cuốn lấy hắn, biến thành một chùm kim quang, đồng dạng là rời đi bao xương. Trong giáp hai người thị nữ ngơ ngác nhìn qua phía trên, dường như còn có một số thất lạc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Tinh vị trí bên trên, đã sớm lưu lại hai đoàn bảo quang, trong lúc nhất thời vừa mừng rỡ không thôi. Đây cũng là Lý Tinh thói quen, bất luận kẻ nào vì chính mình phục vụ, đều có thể đạt được tiền đoa. Dù sao, vô duyên vô cớ hưởng thụ phục vụ, đây không phải Lý Tinh tính cách. Bất luận người nào nỗ lực, tại Lý Tinh nơi này đều có thể đạt được khẳng định. Đương nhiên, bảo quang bên trong đạo thần đan cũng không nhiều, chính là một người 100 vạn mà thôi. Nhưng cái này 100 vạn đạo thần đan, đối với hai người thị nữ mà nói, cũng đã là thiên văn số tự. Phải biết, các nàng một tháng đồng lộc mới là 3000 đạo thần đan. 100 vạn đạo thần đan, không ăn không uống không cần dưới tình huống, bọn hắn đều phải tồn 30 năm. Đương nhiên, không ăn không uống không cần, đó là không có khả năng chuyện, tại Thiên Không Đại Lục thần thành, thuế đầu người so đạo thần giới còn nghiêm trọng hơn. Cơ bản đều là 500 đạo thần đan cất bước, hơn nữa còn được bản thân đi giao nạp, nếu không thần thành quan sai liền sẽ tới cửa thúc thu, còn phải thêm vào ngoài khoản một khoản tiền phạt. Hơn nữa, liên quan tới điểm này, thương hội cũng sẽ không che chở. Dù sao, tự nhiên thương hội bản thân cũng cần tuân thủ thần thành luật pháp, hơn nữa tự nhiên thương hội bản thân liền là thần thành giai tầng thống trị, tuyệt đối sẽ không phá hư loại quy củ này. Đương nhiên, thân làm tự nhiên linh tộc các nàng, tại một số phương diện vẫn là có thể nhận ưu đãi. Tỷ như theo năm giao nạp thuế đầu người, có thể giảm miễn 2 tháng phí tổn, mặt khác còn có thể thu hoạch được một thành trở lại thuế. Nay vừa đến vừa đi, coi như giảm miễn 3 tháng phí tổn. Đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là to lớn chính sách ưu đãi. Ngoại trừ thuế đầu người, lớn nhất một hạng chi tiêu tự nhiên là mua sắm các loại tu luyện vật tư cùng chú nhan mỹ dung vật tư. Tu luyện vật tư vẫn còn tốt, thương hội đối với các nàng không có yêu cầu, chỉ cần tu vi cảnh giới không rơi xuống là được rồi, cho nên cái này một hạng chi tiêu cũng không tính quá lớn. Nhưng chú nhan mỹ dung phương diện, vậy thì tuyệt đối là lớn hạng. Đừng nhìn các nàng dung mạo như thiếu nữ, đó cũng đều là tăng thêm đủ loại tiên đạo kỹ thuật. Tỷ như nhường da thịt vĩnh viễn bảo trì kiều nộn non da đan, nhường thân thể bảo trì tuổi trẻ trạng thái thủy linh đan, còn có bảo trì ổn định trạng thái ngủ giấc ngủ đan, mặt khác chính là có thể khiến cho bộ mặt kéo dài không suy mỹ dung đan. Trong đó, nhất là mỹ dung đan cao quý nhất, mỗi một hạt đều muốn 1000 đạo thần đan, mà lại là một tháng phục dụng một lần, đây tuyệt đối là các nàng chi tiêu lớn hạng. Nếu như đình chỉ phục dụng mỹ dung đan, dung mạo của các nàng liền sẽ xảy ra biến hóa rất nhỏ, không có hiện tại như vậy châu tròn ngọc sáng thiếu nữ cảm nhận. To lớn như vậy chi tiêu, bảo trì lại tuổi của mình nhẹ cùng mỹ lực, có thể hết lần này tới lần khác các nàng không thể tùy tiện vận dụng cái này một hạng vô liếng, chỉ có bị tự nhiên thương hội an bài lúc, các nàng mới có thể đi phục thị khách nhân. Mà đồng dạng phục thị đều là vô địch, một cái quý cứ như vậy một lần. Vô địch cảnh giới tu sĩ, trầm mê nữ sắc cực ít, đối với các nàng khởi ý cũng là hiếm thấy. Hơn nữa rất nhiều vô địch đều là đưa các nàng trực tiếp coi nhẹ, cuối cùng rời đi lúc, liền một chút ban thưởng đều không có. Cho nên, các nàng ở chỗ này đóng giữ trên vạn năm, chẳng những một chút đạo thần đan không có tích trữ đến, thậm chí đem chính mình theo tổ địa bên trong mang ra tích xúc đều cho sử dụng hết. Nếu như không phải Lý Tinh ra tay, các nàng đều phải đi hướng tiền trang vay mượn sinh hoạt. Đợi đến tiền nợ tích lũy tới trình độ nhất định, vậy các nàng chỉ có thể từ bỏ thương hội chức vụ, cân nhắc bán nhan sắc vớt lợi ích. Đương nhiên, tại không có lâm vào chân chính tuyệt cảnh trước, bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ giấu trong lòng đối cường giả vô địch ưu ái chờ đợi. Không, thậm chí không cần vô địch, chỉ cần một cái cự phách đại năng hay là đỉnh phong đại năng đối với các nàng sinh ra hứng thú, đó cũng là rất tốt quy tốt. Về phần trở lại tổ địa, kia đã không thể nào. Chỉ cần hiện ra, liền không khả năng lại trở về qua loại kia ba điểm trên một đường thẳng, vĩnh viễn bình thường thời gian. Tựa như là gặp qua thế gian phồn hoa nữ nhân, rốt cuộc không thể trở lại thâm sơn cùng cốc chi địa. Cùng lúc đó, Lý Tinh, Cổ Tháp Đại Đế đã là đi tới trong hư không. Đối diện cũng là xuất hiện hai tôn thâm niên vô địch. Bên trái trong hư không thâm niên vô địch, mặc ám kim sắc chiến giáp, tung bay tóc dài, thâm thúy đôi mắt, lại thêm kia mặt trắng không dâu âm nhu khí chất, cho người ta một loại âm trầm nội liễm khí tức. Bên phải trong hư không thâm niên vô địch là một cái tóc ngắn nam tử trung niên, mặc trên người bạch ngân chiến giáp, quanh người còn cuốn vô số như nước chảy thần hỏa. Những cái kia thần hỏa vô cùng kỳ lạ, cũng không phải là hướng lên thiếu đốt, mà lại như bọt nước đồng dạng hướng về phía trước lan lộn. Nhưng những này thần hỏa mang tới cực nóng nhiệt độ cao, lại có thể cùng tiên thượng đại nhật so sánh. Chương 1954, Thiên Lan Bí Cảnh. Chương 1954, Thiên Lan Bí Cảnh tại Hạ Lôi Hỏa Yêu Đế. Hôm nay định ngày hẹn đạo hữu, là hy vọng có thể kết giao một hai. Bạch Ngân chiến giáp thâm niên vô địch chủ động nói ra thân phận của mình. Thì ra hắn là một tôn yêu đế, bất quá từ trên người hắn tản ra viễn cổ hồng hoang khí tức, ít nhất cũng là vu yêu thời đại, thậm chí có thể là thần ma thời đại liền tiến vào chí cao chi thiên ngủ đông yêu đế. Loại này khí tức cổ xưa, chính là tại chí cao chi thiên nghỉ tay ngủ dấu hiệu. Bởi vì tại đạo thần giới, đi theo thời gian bình thường trôi qua, trên thân cũng sẽ không tản mát ra loại này cổ lao khí tức. Chỉ có những cái kia tiến vào chí cao chi thiên bên trong, tránh né tốc độ thời gian trôi qua, mới có thể khiến cho loại này hồng hoang khí tức trú lưu tại thể nội. Tại hạ tử phủ thần quân, cũng hy vọng có thể cùng đạo hữu kết giao một phen. Tử phủ thần quân chính là kia ám kim sắc áo giáp nam tử thanh niên, trên người hắn áo giáp dường như có thể hấp thu quang mang, tất cả quang mang chiếu xạ ở trên người hắn đều phản xạ không ra tia sáng, chỉ có thể bị kia áo giáp thôn phệ hấp thu. Cho nên từ xa nhìn lại, cho dù là đại nhật vô cùng lóa mắt, cũng vẫn như cũng là một bộ ảm đạm vô quang ám kim sắc trạch. Tử phủ thần quân xem xét cũng không phải là thần tộc, mà là cổ thần tộc một mạch. Cổ thần tộc cùng tiên thiên thần thánh cùng loại, mỗi một cái chi nhánh thủy tổ đều là đại đạo tinh hoa ngưng tụ mà thành tiên thiên sinh linh. Bất quá cổ thần tộc cũng không có thánh địa, hơn nữa nắm giữ sinh sôi năng lực. Mặt khác, cổ thần tộc đặc điểm lớn nhất chính là huyết mạch bên trong chất chứa hoang cổ khí tức. Bởi vì mỗi một cái cổ thần tộc cơ hồ đều cùng mình thủy tổ nắm giữ hoàn toàn giống nhau huyết mạch, cho nên một cái chi nhánh xuống tới, thủy tổ là cái gì thiên phú, đời sau chính là cái gì thiên phú, không có một tơ một hào khác biệt. Duy nhất khác biệt, khả năng chính là thần hồn cùng trí tuệ khác biệt. Cho nên, cổ thần tộc một khi nắm giữ siêu việt thủy tổ trí tuệ cùng thần hồn, liền có thể nắm giữ siêu việt thủy tổ tu vi cảnh giới, từ đó thay vào đó. Mặt khác chính là, cổ thần tộc không tồn tại hôn huyết, hoặc là huyết mạch lực lượng bị ngoại tộc áp chế, cổ thần tộc huyết mạch hoàn toàn biến mất, hoặc là cổ thần tộc huyết mạch áp chế ngoại tộc huyết mạch biến mất. Cho nên, cổ thần tộc từ đầu đến cuối đều là thuần huyết. Nhìn thấy hai người tự báo thân phận, Lý Tinh cũng là vung tay lên, tán đi chính mình ngụy trang. Tại thâm niên vô địch trước mặt, ngụy trang kỳ thật đã không có tác dụng. Hơn nữa, hai người này đều là ngủ đông rất nhiều kỷ nguyên thâm niên vô địch, trên thực tế đã là không tranh quyền thế trạng thái. Coi như bộc lộ ra nhân tộc thân phận, đó cũng là không sao. Nhân tộc vô địch. Tử phủ thần quân vừa cảm thụ tới Lý Tinh nhân tộc khí tức, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Mà Lôi Hỏa Yêu Đế cũng là trợn tròn trong mắt nói, khí tức thật là mạnh mẽ, thâm niên vô địch đỉnh cấp tồn tại, nhân tộc lại xuất hiện ngươi dạng này đại nhân vật, quả nhiên là khí vận kéo dài. Lý Tinh cũng là không che giấu chút nào nói, bản quan chính là Liên Minh Tiên Đỉnh Lăng Tiên Điện chủ, Khâm Sai đại thần, bây giờ đi vào Thiên Không đại lục, chủ yếu là vì đối phó Hư Yêu Tiên Đỉnh mà đến. Hôm nay cùng các ngươi tụ họp cũng là duyên phận, vừa bọn ta có một chỗ bí cảnh mong muốn thăm dò, không biết rõ hai vị nhưng có hứng thú. Lý Tinh, ngươi sao có thể tùy tiện mời bọn hắn? Cổ Tháp Đại Đế trợn tròn trong mắt, hiển nhiên có một ít phiền muộn. Lý Tinh lại là khoát tay nói, Cổ Tháp Đại Đế, không cần không phang khoáng, chúng ta có thể cùng hai vị đạo hữu này kết giao, tương lai cũng có thể thu hoạch được trợ giúp, đây là hỗ vệ hỗ lợi chuyện. Hơn nữa, ngươi Cổ Tháp thần thành, chỉ bằng vào ngươi đi một mình bảo hộ cũng lộ ra đơn bạc một chút, bây giờ Hư Yêu Thiên Đình Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đã là quan can tư lệnh, sớm muộn cũng phải lại lần nữa khuyết trương địa bàn, ngươi Cổ Tháp thần thành cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Thậm chí, nếu là ngươi không đồng ý, bọn hắn đều sẽ đưa ngươi cưỡng ép hợp nhất, đợi đến lúc kia, một mình ngươi đối mặt hai tôn đỉnh phong vô địch, nhưng có một tơ một hào phần thắng. Ta Cổ Tháp Đại Đế mong muốn phản bác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vẫn thật là Lý Tinh nói dạng này. Hư Yêu Thiên Đỉnh tình huống hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, một nửa phản bội chạy trốn, một nửa đầu nhập vào Liên Minh Thiên Đỉnh. Bây giờ Hư Yêu Thiên Đỉnh vô cùng trống rỗng, Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đích thật là lại tại trắng trận mời chào nhân vật vô địch. Một khi tiếp cận kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, hai đại đỉnh phong vô địch vì tích lũy vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét tài nguyên, tất nhiên muốn đi các lớn thần thành bơ bét. Mặc dù Cổ Tháp thần thành tại Thiên Không đại lục thuộc về xa xôi địa khu, nhưng thần thành quy mô vẫn như cũ không nhỏ, bị Hư Yêu Thiên Đỉnh để mắt tới khả năng cực lớn. Về phần dị tộc vô địch thế lực, kỳ thật cùng hắn đã thuộc về thoát câu trạng thái. Coi như mình đi dị tộc vô địch vòng tròn cầu viện, thật có thể tìm đến một chút vô địch trợ trận, nhưng mong muốn ngăn cản được Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế hai người, vẫn là chuyện không thể nào. Bây giờ kết giao cái này hai tôn thâm niên vô địch, đích thật là đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài kết luận, theo đạo nghĩa đi lên nói, thật sự là hắn là không thể cự tuyệt Lý Tinh đề nghị. Mà trên thực tế, lần này tiến vào Thiên Lan Long Đế bí cảnh, không chỉ có riêng là đi tìm bảo, càng là bị Thiên Lan Long Đế cho ăn. Đã Lý Tinh muốn kéo lên hai cái đệm lưng, hắn cũng đúng lúc thuận tiện thành toàn. Nói không chừng, Thiên Lan Long Đế một cao hứng, đem ba người này bảo vật toàn bộ ban cho hắn, đây chính là một khi phất nhanh thiết tấu. Phải biết, Lôi Hỏa Yêu Đế thật là tốn hao 580 tỷ mua Phong Thiên Bảo Thuyền, Tử Phụ Thần Quân tốn hao 7500 ức mua trở lại hồn cây đại đạo linh căn. Lại thêm Lý Tinh trên tay, kia giá trị 2000 tỷ bản nguyên thần thạch. Tam đại bảo vật một khi rơi vào trong tay của hắn, vậy thì đồng nghĩa với một chút nắm giữ 3000 tỷ bảo vật. Hơn nữa, căn cứ suy đoán của hắn, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân trên thân, khẳng định còn có ít ra 2000 tỷ đạo thần đan hàng tồn. Mặc dù những này đạo thần đan có thể là bảo tồn lần hai nguyên hư không trùng, không nhất định có thể toàn bộ đạt được. nhưng nếu là hai người phối hợp, một người vơ vét đi ra 1000 tỷ đạo thần đan, vậy cũng có thể khiến cho hắn nguyên địa cất cánh a. Cho nên, Cổ Tháp Đại Đế chỉ là làm bộ chần chờ, trên thực tế đã trong bóng tối liên lạc Thiên Lan Long Đế, hỏi thăm một chút Thiên Lan Long Đế có thể hay không đồng thời đối phó ba tôn thâm niên vô địch. Thiên Lan Long Đế rất nhanh liền đưa ra trả lời chắc chắn, xương đừng nói là ba tôn thâm niên vô địch, chỉ cần đi vào hắn Thiên Lan bí cảnh, chính là 30 tôn thâm niên vô địch cũng không đáng kể. Đạt được Thiên Lan Long Đế chính xác trả lời chắc chắn, Cổ Tháp Đại Đế cũng là hoàn toàn yên lòng. Lúc này, Cổ Tháp Đại Đế liền thở dài nói, "Tốt à, Lý Tinh, ngươi nói cũng có đạo lý, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, tương lai nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau." Nhìn thấy Cổ Tháp Đại Đế đáp ứng, Lôi Hỏa Yêu Đế lúc này mới lên tiếng hỏi, "Các ngươi nói lâu như vậy, kia bí cảnh đến cùng ở nơi nào? Còn có, bí cảnh bên trong tích chứa bảo vật gì?" Tử Phủ Thần Quân cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi, "Đúng vậy à, đã có thể khiến cho Lý Nhân Từ cùng Cổ Tháp đạo huynh thận trọng như thế, xem ra trong đó bảo vật cũng là không thể coi thường. Chỉ nói cũng nói không rõ, hai vị xin mời đi theo ta." Cổ Tháp Đại Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một chùm bích lục thần quang, hướng phía bầu trời xuyên thẳng qua mà đi. Lý Tinh, Tử Phủ Thần Quân, Lôi Hỏa Yêu Đế ba người tự nhiên là theo sát phía sau, đi thẳng tới Thiên Lan bí cảnh hư không hàng rào phía dưới. Cổ Tháp Đại Đế chỉ vào bí cảnh hư không hàng rào nói, "Hai vị, nơi đây chính là chúng ta muốn đi vào bí cảnh, cất giấu trong đó một đầu vô địch cảnh giới Thiên Đạo Thương Long Di Hải, nếu là có thể lấy ra, ít nhất cũng là giá trị vạn ước đạo thần đan. Hơn nữa, Long tộc thích nhất cất giữ bảo vật, bí cảnh bên trong hẳn là còn có một số kỳ chân dị bảo." "Cái gì? Lại là một đầu hoàn chỉnh Thương Long Di Hải? Vậy đối với ta tác dụng coi như quá lớn." Lôi Hỏa Yêu Đế đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó trong mắt liền lóe lên một tia tham lam. Yêu tộc bản thân liền là dựa vào tinh huyết tới tu luyện, một đầu vô địch cảnh giới Thiên Đạo Thương Long, bao hàm tinh huyết chi lực quả thực là không cách nào hình dung khổng lồ. Đây đối với bất kỳ một cái nào yêu tộc đều là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Tử Phủ Thần Quân trong mắt cũng là tinh quang lóe lên nói, "Nếu thật là một đầu hoàn chỉnh Thiên Đạo Thương Lan Di Hải, cái kia chính là khoáng thế chí bảo, ta có thể ra giá 1000 tỷ đạo thần đan, trực tiếp mua được." "Lý đại nhân, Cổ Tháp đạo huynh, các ngươi cảm thấy thế nào?" Cổ Tháp Đại Đế nghe vậy sửng sở, chợt lại là cười khổ nói, "Liên quan tới Thiên Đạo Thương Long Di Hải, ngươi không cần trưng cầu ý kiến của ta, ta đã đem đầu này Thương Long Di Hải bán cho Lý Tinh." Tử Phủ Thần Quân lại là nhìn về phía Lý Tinh, lộ ra hỏi ý ánh mắt. Lý Tinh lại là duỗi ra hai ngón tay, rất là dứt khoát nói, "2000 tỷ đạo thần đan, nếu là Tử Phủ đạo huynh xuất ra 2000 tỷ đến, ta lập tức liền bán." "2000 tỷ? Nhiều lắm." Tử Phủ Thần Quân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Một bên Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy, cũng là có một ít ý động, bất quá vẫn là cẩn thận nói, "Lý đại nhân, Cổ Tháp đạo huynh, các ngươi nói bên trong có một đầu hoàn chỉnh Thiên Đạo Thương Long, nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy, hiện tại liền ra giá mua xuống, khó tránh khỏi có chút quá nóng nảy. Ít ra, chờ chúng ta nhìn thấy vật thật mới có thể xác nhận muốn hay không mua sắm." Lý Tinh cũng là khẽ bước cằm nói rất có lý, vậy thì chờ tiến vào bí cảnh bên trong lại nói. Lúc này đã là trời chiều thời gian, chân trời vàng nóng ánh đại nhật dư huy, đem vạn dặm biển mây nhiễm đến đồng đỏ một mảnh. Cái này mỹ lệ cảnh trí hạ, thiên khung hư không giới tứ đại vô địch lại là đều mang tâm tư. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt cũng đã tới trăng lên giữa trời thời gian. Cổ Tháp Đại Đế dựa theo ngay từ đầu lời giải thích, trực tiếp quán thâu tiên nguyên lực, làm bộ đi mở ra bí cảnh bên trong bảo hộ thần trận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thiên Lan Long Đế tại nội bộ phối hợp vận chuyển thần trận, chế tạo ra thần trận lỗ thủng đến. Giang giác. Theo một tiếng vỡ vụn vang lên, hư không hàng rào bên trên vỡ nát một mảng thần quang, sau đó hàng rào tựa như cùng nước gợn sóng bị Cổ Tháp Đại Đế sợi rễ xuyên qua, biến thành một đầu sợi rễ quấn quanh thông đạo. Thông đạo nội bộ cũng không phải là đêm tối, mà là kim quang chói mắt ban ngày. Thông qua kia đường hầm hư không, lờ mờ có thể trông thấy trong hư không chiếm cứ một đầu vĩ nạn vô cùng thần long. Cái này thần long dáng dấp làm người giận sôi, chỉ là thân thể liền tung hoành 1 tỷ dặm, mỗi một chiếc vảy rồng đều có ngàn dặm lớn nhỏ, phía trên phản xạ ra kim quang, chính là chiếu rọi toàn bộ giới vực hư không quang mang nơi phát ra. Nhìn thấy như thế vĩ nạn Thiên Đạo Thương Long, Tử Phụ Thần Quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế đều là giật mình hít sâu một hơi. Bọn hắn lúc đầu cho rằng vô địch thương long chính là loại kia ban đầu trung cấp vô địch, loại kia thương long hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng hạn mức cao nhất cũng chính là 100 triệu dặm lục thân chiều dài. Có thể phía dưới đầu này thương long chiều dài vượt qua 1 tỷ dặm, nói cách khác đây là một đầu thâm niên vô địch cảnh giới Thiên Đạo Thương Long. Như thế Thiên Đạo Thương Long bí cảnh hư không tích chứa trong đó bảo vật đã là không thể tưởng tượng. Huống chi Thương Long Di Hải bản thân cũng là to lớn vô cùng cơ bảo. Lôi Hỏa Yêu Đế cơ hồ là trước tiên liền tán thành xuống tới, trực tiếp đối Lý Tinh nói, "Lý đại nhân, 2000 tỷ, đầu này Thương Long Di Hải ta mua. Chương 1955, cũng không thể ta một người ăn thiệt thòi a. Chương 1955, cũng không thể ta một người ăn thiệt thòi a." Đường hầm hư không đã vững chắc, hiện tại chúng ta có thể tiến vào bên trong. Cổ Tháp Đại Đế quay đầu, đối với Lý Tinh, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phụ Thần Quân ba người nói. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đang muốn tiến vào, Lý Tinh lại đưa tay cản lại nói, "Chấm đã, cái này ngoại tầng phòng ngự thần trận mặc dù phá, nhưng người nào cũng không biết bên trong còn có hay không cất giấu nguy hiểm. Dạng này, ta còn có một tòa bí cảnh hư không, chờ ta Na Di tới, mang theo ở trên người, như thế gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tiến vào bí cảnh trong hư không tị nạn. Không cần phiền phái như vậy à, nơi đây ta đã đi vào qua rất nhiều lần, chính là không cách nào giải khai kia thương lòng trên người bảo hộ kết giới, tập kết chúng ta 4 người chi lực, phá vỡ kết giới hẳn là không khó." Cổ Tháp Đại Đế tự nhiên không muốn phức tạp. Lý Tinh lại khăng khăng nói, "Lo trước khỏi họa, vẫn là chờ nhất đẳng lại nói." Nói xong, Lý Tinh dứt khoát quanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên hư không đại đạo. Tử phủ thần quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế liếc nhìn nhau, cũng là tương đối tán thành Lý Tinh lời giải thích, cùng một chỗ khoanh chân ngồi ở trong hư không. Cổ Tháp Đại Đế nhìn ba người một cái, hơi có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là đi theo ngồi xuống, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời hắn thần niệm cũng là lại lần nữa cùng Thiên Lan Long Đế khai thông lên. Thiên Lan Long Đế, Lý Tinh kẻ này cẩn thận dị thường, hiện tại còn không chịu đi vào, mong muốn đem một tòa bí cảnh đưa vào Thiên Lan bí cảnh bên trong, ngươi nhìn có được hay không? Cổ Tháp Đại Đế cùng Thiên Lan Long Đế bí mật truyền âm nói. Không sao, tiến vào bí cảnh bên trong, dù là bình thường đỉnh phong vô địch cũng không phải đối thủ của ta. Kẻ này mang lên bí cảnh, bất quá là mang theo một cái xác rùa đen mà thôi, coi như hắn đem bí cảnh vỡ vụn, ta cũng có Vạn Long luyện giới thánh pháp, có thể đem tận thế thiên thai chi lực áp chế, sau đó hoàn toàn luyện hóa. Ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi, đem bọn hắn dẫn vào Thiên Lan bí cảnh liền có thể, hắn tất cả thủ đoạn ở trước mặt ta đều là vô dụng công. Thiên Lan Long Đế cực độ tự tin, căn bản không có đem chỉ là mấy cái thâm niên vô địch để vào mắt. Đương nhiên, nó cũng vậy thật có loại này bộ liếng, bản thân là Thiên Đạo Thương Long thân thể, lại là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Có thể nói, cùng cảnh giới hạ, Thiên Đạo Thương Long chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bởi vì mặc kệ là tiên nguyên lực vẫn là sinh mệnh bản nguyên, không người nào có thể cùng Thương Long so sánh. Một tỷ dặm dáng dấp thân rồng, cho dù là đứng ở nơi đó nhường cùng cấp bậc thâm niên vô địch đánh kích, cũng muốn oanh trên trăm năm mới có thể phá hủy. Cho nên, chỉ là liều tiêu hao, liền không người là Thiên Đạo Thương Long đối thủ. Đương nhiên, hiện tại đầu này Thiên Đạo Thương Long nhưng thật ra là trạng thái trọng thương, khẳng định không có trạng thái toàn thịnh cường đại như vậy, cho nên tại trên thực lực sẽ có chênh lệch thật lớn. Lý Tinh giờ phút này ngay tại điều động, chính là lúc trước theo Long Tuyển đạo nhân trong tay đoạt tới Huyền Minh bí cảnh. Lúc đầu, Huyền Minh bí cảnh là bị Lý Tinh an trí tại đạo thần giới mới chấn thiên thần thành trên không, cùng thần thành đại trận kết hợp với nhau, tạo thành thần trận năng lượng hư không. Hiện tại muốn điều đi ra, tự nhiên là muốn mở ra thần trận trói buộc, sau đó co vào bí cảnh, lại vận chuyển hư không chi lực vận chuyển mà đến. Cái này liên tiếp thủ đoạn, nói đến phức tạp, trên thực tế đối với hiện tại Lý Tinh mà nói, lại là dị thường đơn giản. Bởi vì, chấn thiên thần thành bên trong, còn lại Lý Tinh thần thông đạo thân. Cho nên, giải khai thần trận trói buộc, chính là thời gian một cái nháy mắt. Mà Huyền Minh bí cảnh nhìn như trôi nổi tại chấn thiên thần thành phía trên, kỳ thực là phiêu phù ở thiên khung hư không, vị trí so ra mà nói vẫn còn tương đối tới gần thiên không đại lục. Cắt ra chấn thiên thần thành kết nối sau, Lý Tinh lại đem thể nội một cỗ tiên thiên bản nguyên quán thâu tiến Long Tuyển đạo nhân thi hải bên trong, lấy Long Tuyển đạo nhân thân thể thôi động bí cảnh, liền có thể khiến cho bí cảnh co vào, lần nữa tiến vào Long Tuyển đạo nhân thể nội. Cuối cùng, liền đem Long Tuyển đạo nhân theo đường hầm hư không bên trong, trực tiếp na di tới. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là qua gần nửa canh giờ, Lý Tinh trước mặt liền mở ra một đầu đường hầm hư không, sau đó Long Tuyển đạo nhân thi hải chống rỗng đồng bền mà đến. Nhìn thấy một cỗ thi thể bay tới, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phụ Thần Quân, Cổ Tháp Đại Đế ba người đều là nhao nhao ghé mắt xem ra. Lý đại nhân, cái này như thế nào là một cỗ thi thể? Lôi Hỏa Yêu Đế tò mò hỏi. Tử Phủ Thần Quân trong mắt thần quang lấp lóe, lập tức liền nhìn ra Long Tuyển đạo nhân thi thể bên trong tích chứa một tòa bí cảnh hư không, liền nói ngay, bí cảnh hư không ngay tại thi thể này bên trong, hẳn là người này trước khi chết liền đạt được tòa này bí cảnh hư không tán thành. Mà Cổ Tháp Đại Đế thì là tò mò hỏi, người này là ai? Dường như cũng là nhân tộc, bất quá tu vi cảnh giới không cao, chỉ là 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, ở tại chúng ta trước mặt, chính là như là sâu kiến tồn tại như thế. Lý Tinh cũng không có giấu giếm, trực tiếp nhân tiện nói, người này là Long Tuyển đạo nhân, tại đạo thần giới bên trong sáng lập Long Tuyển Tông, xem như một cái siêu cấp tông môn trưởng giáo chi tôn. Bất quá, hắn cùng vạn cổ vu đế cấu kết, ý đồ diệt tuyệt nhân tộc, thành toàn vạn cổ vu đế một người, cho nên bị ta tru sát. Trong cơ thể hắn huyền minh bí cảnh, chính là ta chuẩn bị đưa vào nơi đây bí cảnh chi vật. Thì ra là thế, vạn cổ vu đế ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Hắn bây giờ hẳn là tại Thiên Không Đại Lục Nam vực hoạt động, ngay tại liên lạc những cái kia cùng vu tộc từng có hiệp nghị bí mật cổ lão đại năng, ý đồ mượn nhờ vu tộc thế lực, kết thành mới thánh vu thiên đỉnh. Bất quá, những cái kia cổ lão tồn tại cho là hắn không phải chính thống, dường như cũng không bán thế nào hắn trướng. Lôi Hỏa Yêu Đế nói, Tử Phủ Thần Quân cũng là vớt cảm nói, ta cũng nghe nói, thần thú tộc Tỳ Hưu Đại Đế liền không đồng ý vạn cổ vu đế, xương vạn cổ vu đế sở tu vu thuật là tà thuật, không thể tán thành hắn vu đạo lãnh tụ địa vị. Cổ Tháp Đại Đế lại không nguyện ý lại trì hoãn, lúc này thúc giục nói, tốt, nói những thứ vô dụng này cũng là uổng phí hết thời gian, chúng ta vẫn là sớm đi tiến vào, sớm đi thu lấy đầu này Thiên Đạo Thương Lan Di Hải a. Chấm đã. Đương nhiên, Lý Tinh lại là ngăn trở đám người tiến vào. Cổ Tháp Đại Đế trong lòng đều muốn chửi mẹ, nhưng mặt ngoài vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, Lý đại nhân, lại có chuyện gì? Lý Tinh lúc này quay đầu đối Lôi Hỏa Yêu Đế nói, Lôi Hỏa Yêu Đế, trước ngươi nói muốn 2000 tỷ mua xuống đầu này Thiên Đạo Thương Long Di Hải, ta cũng đã bằng lòng tán thành. Nhưng ở thương nói thương, bảo vật mua bán dù sao không phải trò đùa, vạn nhất sau khi tiến vào, Thương Long độ hoàn hảo xảy ra vấn đề, hoặc là nội bộ có thiếu thốn, kia có khả năng dẫn đến giá trị dâng lên hay là ngã xuống, cái này đều không phải là ngươi ta có thể khống chế chuyện. Cho nên, giờ phút này liền giao phó một khoản tiền đặc cọc, xem như ngươi ta đặt thành giao dịch thành ý kim, về sau thu lấy Thương Long, bất luận tốt xấu ngươi ta đều không được đổi ý như thế nào. Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy sững sờ, chợt sảng khoái nói, tốt, không có vấn đề, Lý đại nhân cử động lần này cũng là thương nghiệp lệ cũ, cái này tiền đặt cọc muốn bao nhiêu? Dựa theo lệ cũ, như thế bảo vật, tiền đặt cọc tự nhiên đến một nửa cất bước. Đương nhiên, vạn nhất Thương Long Di Hải không lấy ra đến, tiền đặt cọc cũng biết đủ số hoàn trả. Lý Tinh vẻ mặt thành khẩn nói, tốt. Lôi Hỏa Yêu Đế cũng không do dự, lúc này liền theo lần nguyên hư không lôi ra một vạn tòa đạo thần đan núi thủy tinh, quét ngang tới Lý Tinh trước mặt. Mỗi một tòa đạo thần đan núi thủy tinh đều bị thu thọ thành trường hạt gạo, một vạn tòa đạo thần đan núi thủy tinh liền như là một đoàn chân châu quang cầu, chống rông rơi vào Lý Tinh trong lòng bàn tay. Lý Tinh cũng là lập tức thu lấy, đặt vào thể nội. Trải qua đơn giản hồn lực quét hình, cái này 1000 tỷ đạo thần đan đích thật là chân thật bất hư, nguyên khí cũng là vô cùng dồi dào hoàn mỹ. Mà một bên nhìn xem Lý Tinh thu lấy 1000 tỷ đạo thần đan cổ tháp đại đế, lại là có một ít ghen ghét. 1000 tỷ à, cứ như vậy bị Lý Tinh bỏ vào trong túi, quả thực là thấy hắn đều ước ao ghen tị à. Nếu không phải vì dẫn dụ ba người tiến vào Thiên Lan bí cảnh, hắn hiện tại liền muốn tìm Lý Tinh yêu cầu trước đó tiền nợ. Bất quá, không chờ cổ tháp đại đế mở miệng, Lý Tinh bỗng nhiên lại là xoay đầu lại, cười mỉm đối cổ tháp đại đế nói, "Cổ tháp đạo huynh, trước đó ta thế chấp ở chỗ của ngươi Kỷ Nguyên thần đan, giờ phút này có thể hay không chức giao cho ta? Nơi đây dù sao cũng là nguy hiểm, Kỷ Nguyên thần đan lưu tại trên người của ta, thời khắc mấu chốt khả năng tốt hơn vận chuyển bí cảnh, chống cự nguy hiểm. Cái này, chỉ sợ có một ít không ổn đâu, trước đó đây chính là ngươi thế chấp cho ta, hiện tại ngươi cũng có đạo thần đan, không bằng trực tiếp dùng đạo thần đan giải tỏa." Cổ tháp đại đế hỏi dò. Lý Tinh lại là lộ ra vẻ mặt vẻ không vui nói, "Thế nào, Cổ tháp đại đế, ngươi không tin bản quan? Ta đều có thể tin ngươi, lấy thân thử hiểm, tiến vào cái này bí cảnh bên trong, khai quật thiên đạo thương long di hải, ngươi liền chỉ là một cái Kỷ Nguyên thần đan đều không nỡ." Một bên Lôi Hỏa Yêu Đế thấy thế, cũng là lập tức thuyết phục lên nói, "Cổ tháp đạo huynh, kia Kỷ Nguyên thần đan cũng chính là hơn 3000 ức đồ chơi nhỏ, làm gì quan tâm điểm này được mất. Hơn nữa, ta cùng Tử Phủ Thần Quân cộng đồng chứng kiến phía dưới, Lý đại nhân cũng không đến nỗi trước mặt mọi người béo nhờ nuốt lời." Tử Phủ Thần Quân cũng là vớt cằm nói, "Đúng vậy à, chỉ là một cái Kỷ Nguyên thần đan, cũng không phải cái đại sự gì, cần gì phải ở trên đây tính toán chi ly, lộ ra ngươi không phong khoáng. Ngươi cổ tháp thần thành, cũng không thiếu điểm này đạo thần đan mới là." Hai đại thâm niên vô địch một phen thuyết phục, quả thực là bất đắc dĩ, trực tiếp đem cổ tháp đại đế cho chống lên. Cổ tháp đại đế trong lúc nhất thời chỉ có thể là làm bộ hào phóng, trực tiếp đem Kỷ Nguyên thần đan lấy ra ngoài, xấu hổ cười nói, "Ta cũng không nói nhất định để Lý Tinh chuộc về đi, chỉ là một cái Kỷ Nguyên thần đan, Lý đại nhân, ngươi liền lấy trước đi sử dụng a." Lý Tinh lại là không chút khách khí nắm lấy Kỷ Nguyên thần đan, trực tiếp đặt vào thể nội. Nhìn xem cổ tháp đại đế mí mắt nhảy loạn, khóe mắt co giật thịt đau bộ dáng, Lý Tinh trong lòng đều là một hồi buồn cười. Sau đó, Lý Tinh lại là xoay đầu lại, trực tiếp đối với Tử Phủ Thần Quân nói, "Tử Phủ đạo huynh, nơi đây bí cảnh, vốn là ta tốn hao trọng kim mua xuống, bây giờ cũng coi là cùng ngươi cùng hưởng, ngươi cũng không thể để cho ta ăn thiệt thòi a." Tử Phủ Thần Quân nghe vậy sững sờ, nghĩ không ra Lý Tinh vậy mà như thế ra mặt dạy. Mà Lôi Hỏa Yêu Đế đã thanh toán xong 1000 tỷ, chỗ nào chịu tự mình một người ăn thiệt thòi, lúc này cũng là phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Tử Phủ Thần Quân, tất cả mọi người có đầu nhập, nếu là chân thành hợp tác, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng nên ra một chút tiền vốn mới là." Cổ tháp đại đế nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức phối hợp nói, "Tử Phủ Thần Quân, ta 330 tỷ kỷ nguyên thần đan, thật là mắt cũng không chấp cái nào sẽ móc ra, ngươi tốt xấu cũng nên bày tỏ một chút a." Chương 1956, toàn lực ủng hộ. 1. Chương 1956, toàn lực ủng hộ. 1. Tử Phủ Thần Quân lần này cũng là bị chống lên, hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là đi ra lan lộn, sớm muộn đều là cần phải trả. Vừa rồi chính mình thế nào hố cổ tháp đại đế, hiện tại liền bị thế nào hố trở về, quả nhiên là một thủ trả một thủ, vô địch ở giữa báo ứng tới chính là nhanh. Tử Phủ Thần Quân tự nghĩ là đại lão, thế nào cũng không thể yếu tại cổ tháp đại đế, cho nên cắn răng một cái dậm chân một cái, quả quyết liền móc ra vừa mới mua trở lại hồn cây đại đạo linh căn. Đồng thời, Tử Phủ Thần Quân còn ra vẻ hào phóng nói, "Lý đại nhân, cái này trở lại hồn cây đại đạo linh căn, có thể kết nối đạo thần giới bản nguyên, từ đó hấp thu đến đại đạo nguyên khí, đối với củng cố trèo chống giới vực hàng rào có chỗ tốt to lớn. Ngươi trước đem cắm vào tòa này huyền minh bí cảnh bên trong, đợi đến tầm bảo sau khi đi ra, ta lại trả cho ngươi 5000 ức đạo thần đan, đem vật này trở về, kể từ đó cũng là vật tận kỳ dụng." "Tốt, Tử Phủ đạo huynh quả nhiên là rộng thoáng người." Lý Tinh cũng là không chút do dự, trực tiếp liền đem trở lại hồn cây đại đạo linh căn cho bộ bắt co vào, sau đó một trưởng đánh vào lòng tuyển đạo nhân thể nội huyền minh giới vực bên trong. Ngay trước ba người mặt, Lý Tinh đương nhiên sẽ không dở trò dối trá, mà là thật sự dùng trở lại hồn cây đại đạo linh căn chống đỡ lên huyền minh giới vực bản nguyên. Thậm chí, Lý Tinh còn vận dụng kiếp trước thần hồn hồn lực, là trở lại hồn cây đại đạo linh căn quán thâu hồn lực. Trở lại hồn cây đại đạo linh căn cùng u minh đại đạo linh căn cùng loại, đều là hồn hệ linh căn, nhận Lý Tinh hồn lực gia trì, lập tức biến cường tráng vô cùng, so với nguyên bản trạng thái, ít ra bành trướng gấp 10. Hơn nữa, cái này trở lại hồn cây đại đạo linh căn là thuộc về mượn dùng, cho nên Lý Tinh cũng là không hề cố kỵ, trực tiếp dùng hồn lực cưỡng ép để ép đưa ra bên trong tiên thiên bản nguyên, ít ra năm thành tiên thiên bản nguyên bị Lý Tinh nắm bắt nhập thể nội. Bất quá, trở lại hồn trên cây hồi hồn thần quả, liền một quả cũng không thấy được. Hồi hồn thần quả tại đạo thần giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy thần quả, có thể dùng đến luyện chế nhiều loại chữa trị thần hồn đại đạo thần đan, hơn nữa thần đan phẩm cấp còn không thấp. Mặt khác, hồi hồn thần quả bởi vì là hồn hệ thần quả, cho nên một cái kỷ nguyên chỉ có thể nở hoa kết trái một lần, cho nên đồng dạng trực tiếp linh căn chủ nhân đều sẽ đem hồi hồn thần quả hái xuống, trực tiếp luyện chế thành đại đạo thần đan, hay là giao dịch thành các loại vật tư. Đương nhiên, đại đạo linh căn cũng biết theo kỷ nguyên đại kiếp đến, đạo thần giới bản nguyên nguyên khí có vào, mà dần dần khô héo tàn lụi, trở thành mục nát linh căn mảnh vỡ. Cho nên, đại đạo linh căn mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ đổi mới. 33 loại đại đạo linh căn sẽ ở kế tiếp kỷ nguyên không đồng thời kỳ, khác biệt địa điểm, giáng lâm tại thiên tuyển người trên thân, hay là trở thành một chỗ mới sinh ra bí cảnh bên trong cơ duyên. Tóm lại, loại này cùng tiên đạo cùng một nhịp thở đại đạo chí bảo, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện đổi mới. Thậm chí, đại đạo chữ cổ cũng giống như vậy. Chỉ có điều, đại đạo chữ cổ có thể thông qua thiên đạo chi lực cảm ứng, nếu là nắm giữ một cái đại đạo chữ cổ, đồng thời lại là cùng tự thân vô cùng phù hợp thiên đạo chi lực. Như vậy chữ cổ chủ nhân liền có thể kỷ nguyên tiếp theo, dùng tự thân thiên đạo chi lực cảm ứng kỷ nguyên này đại đạo chữ cổ, khiến cho đại đạo chữ cổ sớm theo thiên đạo bên trong rơi xuống. Loại tình huống này cũng gọi là trời ban cùng thiên ân. Cho nên, đại đạo chữ cổ mặc dù sẽ đổi mới, nhưng nếu là cùng bản mệnh đại đạo phù hợp đại đạo chữ cổ, vẫn là không dễ dàng như vậy bị thiên đạo lấy đi. Ngoại trừ đại đạo chữ cổ bên ngoài, còn có tiên thiên đạo quả. Loại vật này cũng giống như vậy, nếu như không phải trực tiếp luyện hóa tiến thể nội dung nhập tự thân tu vi, kia mặc kệ là chứa đựng tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần kỷ nguyên đại kiếp vừa hàng lâm, tiên thiên đạo quả cũng muốn tùy theo khô héo mục nát. Mặt khác, tiên thiên linh bảo cũng giống như vậy, một cái kỷ nguyên không có bị người phát hiện, không có được luyện chế trở thành pháp bảo, kế tiếp kỷ nguyên liền sẽ mất đi tất cả tiên thiên bản nguyên, trở thành tiên thiên linh bảo mảnh vỡ. Nếu như lại trải qua dài dằng dặc thời gian xâm nhập, thậm chí những mảnh vỡ này đều muốn tùy theo mục nát. Trừ cái đó ra, tất cả tiên thiên chí bảo tại trải qua kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, nếu là không có bị luyện hóa hoặc là luyện chế thành pháp bảo, đều sẽ theo đạo thần giới giới vực bản nguyên nguyên khí co vào mà khô héo mục nát. Cho dù là thái âm tinh hoa cùng mặt trời tinh huyết loại này cấp cao nhất tiên thiên chí bảo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những bảo vật này chủ nhân cũng không có khả năng lưu lại những này có thể tiêu hao chí bảo đi tới một cái kỷ nguyên. Bởi vì kỷ nguyên trời đông giá rét thời kỳ, cho dù là vô địch đều thiếu nợ thiếu nguyên khí. Theo ba người trên thân, một người hao một lần lung dê, Lý Tinh cũng là không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào vùng hư không này thông đạo. Tử phủ thần quân, Lôi Hỏa yêu đế cũng là theo sát phía sau. Nhìn thấy ba người toàn bộ nối đuôi nhau mà vào, cổ tháp đại đế cuối cùng là thở dài một hơi, hoàn toàn yên lòng. Đồng thời, hắn cũng là trước tiên hướng Thiên Lan Long đế truyền âm nói, Thiên Lan đại nhân, Lý Tinh, Lôi Hỏa yêu đế, tử phủ thần quân ba người đã tiến vào Thiên Lan bí cảnh, còn xin ngươi mau mau ra tay, miễn cho sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Cổ tháp đại đế, ngươi làm được rất tốt, chờ ta thôn vệ ba người này thần hồn, khôi phục lực lượng, tất nhiên thả ngươi tự do, sẽ còn ban cho ngươi vô biên chỗ tốt cùng hải lựa bảo vật. Thiên Lan Long đế thần niệm truyền đến, hiện nhiên là đối cổ tháp đại đế phi thường hài lòng. Cổ tháp đại đế lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng biểu trung tâm nói, có thể đi theo Thiên Lan đại nhân, đã là tiểu nhân phúc khí, sao dám lại yêu cầu xa vời bảo vật. Tốt, ngươi cũng không cần chối từ, thanh thản ổn định làm gốc đế làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Nói xong, Thiên Lan Long đế cũng là thu hồi thần niệm. Chương 1956, toàn lực ủng hộ. 2, chương 1956, toàn lực ủng hộ. 2, cùng lúc đó, xuyên thẳng qua tại phía trước Lý Tinh, lại là đem cổ tháp đại đế cùng Thiên Lan đại đế trong lúc nói chuyện với nhau cho lấy truyền âm phương thức, trực tiếp cáo chi tử phủ thần quân cùng Lôi Hỏa yêu đế hai người. Tử phủ thần quân cùng Lôi Hỏa yêu đế cũng là vạn vạn không nghĩ tới, cổ tháp đại đế lại là tại bọn hắn xoay người sát na, liền trực tiếp bán đứng bọn họ. Hai người đầu tiên là sức sở, sau đó chính là hoàn toàn nổi giận lên, ghê tởm, cổ tháp đại đế vậy mà như thế âm hiểm, ngay từ đầu liền thiết hạ như thế ác độc cả bấy, muốn để cho chúng ta toàn bộ táng thân ở chỗ này. Lôi Hỏa yêu đế nổi giận nói, mặc kệ Thiên Lan Long đế, trước đem cổ tháp đại đế trấn áp chém giết lại nói. Tử phủ thần quân cũng là thống hận nhất phản đồ. Về phần truyền âm nội dung có hay không làm bộ, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Bởi vì Lý Tinh là trực tiếp vận chuyển cổ tháp đại đế thần niệm sóng âm, trong đó hồn lực khí tức, xem xét liền biết, căn bản không người nào có thể làm bộ. Mà Lý Tinh lại nhắc nhở, hai vị, chúng ta đã tiến vào Thiên Lan bí cảnh bên trong, Thiên Lan Long đế thật là một đầu thiên đạo thương long, còn cùng tòa này trung đẳng giới vực bản nguyên kết hợp, chiến lực chỉ sợ là cái thế vô song. Đối phó cổ tháp đại đế không khó, nhưng đối phó với Thiên Lan Long đế liền có một ít phiền toái, thậm chí là ta ra tay, đều không nhất định có thể cầm xuống. Không nhất định có thể cầm xuống. Lý đại nhân, lời này của ngươi nói ra, cũng đã là so với chúng ta thắng một bậc a. Lôi Hỏa yêu đế nói. Tử phủ thần quân cũng là vớt cằm nói, không sai, cái này thâm niên vô địch cảnh giới thiên đạo thương long, chính là 10 cái ta cộng lại, cũng không chừng đấu qua được. Nếu như biết nó không phải di hải, đánh chết ta cũng sẽ không tiến đến. Đã Lý đại nhân có thủ đoạn, cần gì bảo vật, cứ việc nói ra chính là, chỉ cần có thể mang bọn ta thoát khốn, bất cứ giá nào cũng có thể. Biết đã vào cổ tháp đại đế cằm ấy, hai người đều là một mặt lấy lòng Lý Tinh. Thậm chí chưa từng hoài nghi Lý Tinh có phải hay không tại cùng cổ tháp đại đế hát đôi, đến cố ý hố bọn hắn bảo vật. Bởi vì hai người đối trước mắt tình thế thấy rất rõ ràng, nếu là Lý Tinh cùng cổ tháp đại đế liên thủ, bọn hắn tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hiện tại, Lý Tinh vậy mà chủ động đem Thiên Đạo Thương Long cùng cổ tháp đại đế giao lưu nội dung truyền lại cho bọn họ, cái kia chính là đang cùng bọn hắn chân thành hợp tác. Cùng nó đi hoài nghi Lý Tinh, không bằng tin tưởng Lý Tinh. Bởi vì hoài nghi Lý Tinh, như vậy nhất định là tử cục. Tử phủ thần quân mở miệng như thế, Lý Tinh tự nhiên cũng là sẽ không khách khí, lúc này liền nói, hai vị đạo thần đan chi lưu, ta ngược lại thật ra không thế nào cần, vừa rồi Lôi Hỏa yêu đế cho 1.000 tỷ, vận chuyển bất kỳ thần trận đều đã đầy đủ. Bất quá, nếu là hai vị có tiên tiên chí bảo một loại bảo vật, hay là cường đại pháp bảo loại phòng ngự, cũng là có thể cho ta mượn sử dụng một chút, ta đem nó dung nhập tòa này huyền minh bí cảnh bên trong, có thể trở thành chúng ta bình chướng. Mặt khác, kỳ thật ta đã nghĩ đến thoát khốn phương pháp, tại thời khắc mấu chốt, ta có thể vỡ vụn tòa này huyền minh bí cảnh, trong đó tận thế thiên thai chi lực, có thể lây nhiễm tòa này trung thiên thế giới, khiến cho Thiên Lan Long đế không thể không đem bí cảnh phun ra ngoài. Kể từ đó, chúng ta liền có thể theo kia một cỗ thần thông hồng lưu chạy thoát. Biện pháp tốt. Lý đại nhân, quả nhiên là trí tuệ hơn người. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đều là nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn chính xác, đối phó bất kỳ bí cảnh bầy khốn, biện pháp tốt nhất chính là ở trong đó dẫn nổ phá hủy một tòa bí cảnh. Kể từ đó, giới vực hủy diệt lúc, kia một cỗ tận thế thiên thai lực lượng liền sẽ khiến cho tòa này đại thiên thế giới cùng một chỗ sụp đổ. Đại thiên thế giới chủ nhân liền không thể không đem cái này cỡ nhỏ giới vực cưỡng ép bài xích ra ngoài, mà bọn hắn chỉ cần là cùng theo Huyền Minh giới vực cùng một chỗ, tuyệt đối có thể thoát khốn. Có Lý Tinh kế hoạch, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cũng là thần niệm trong hư không nhanh chóng trao đổi một phen. Tử Phụ Thần Quân, ngươi thấy thế nào? Trong này sẽ có hay không có lừa dối? Lý Tinh đã có thể nghe trộm Cổ Tháp Đại Đế cùng Thiên Lan Long Đế ở giữa thần niệm truyền âm, vì sao không ở bên ngoài liền bạch trần Cổ Tháp Đại Đế, mà là phải chờ tới tiến đến về sau mới hướng chúng ta bạch trần? Nô, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lý Tinh giờ phút này cũng là cá trong chậu, chúng ta không cần tự dưng đi nghi kỵ hắn, có lẽ trước đó Cổ Tháp Đại Đế cũng không cùng Thiên Lan Long Đế trao đổi qua. Nếu không, Lý Tinh sao lại lấy thân mạo hiểm, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tòa này Thiên Lan bí cảnh? Thế thì cũng đúng, bất quá chúng ta đem bảo vật cho hắn mượn, vạn nhất là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, cái này chẳng phải là thua thiệt lớn? Thua thiệt? Hiện tại ngươi còn cân nhắc cái này? Nếu là chúng ta không thể đi ra ngoài, chỉ sợ một thân tu vi đều muốn nước chảy về biển đông, hoàn toàn chết ở chỗ này. Tốt ta, ta cũng chính là phân tích một chút khả năng tồn tại vấn đề, bất quá ngươi đã nói như vậy, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể là tin tưởng Lý Tinh, toàn lực phối hợp hắn. Đương nhiên, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Tử Phủ Thần Quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế mặc dù trao đổi một nhóm lớn, nhưng trên thực tế thần niệm truyền lại tốc độ cực nhanh, cũng chính là một phần ngàn cái sát na thời gian. Cho nên, giữa hai người giao lưu, liền dừng một chút cũng không tính là. Sau đó, Lôi Hỏa Yêu Đế liền đem Thần Tàng Thiên Đế Phong Thiên Bảo Thuyền cho tế đi ra, một trường quét ngang đến Lý Tinh trước mặt, nói thẳng: "Lý đại nhân, cái này bảo thuyền trải qua ta luyện hóa, đã phá vỡ trong đó hơn phân nửa thần trận phong ấn, chỉ còn lại hạch tâm vài chục tòa thần trận, còn chưa hoàn toàn mở ra. Bất quá, dùng để ngăn cản một chút thần thông tổn thương, hẳn là dư xài, ít ra cũng có thể là Huyền Minh bí cảnh gia tăng một chút lực phòng ngự." Nhìn thấy Lôi Hỏa Yêu Đế chủ động móc ra Phong Thiên Bảo Thuyền, Lý Tinh cũng là nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói: "Tốt một chiếc bảo thuyền, có như thế bảo thuyền, chúng ta chạy thoát xác suất lại nhiều một thành." Chương 1957, Thương Long Hiện Thân, 1, chương 1957, Thương Long Hiện Thân, 1, Lý Tinh thu lấy Phong Thiên Bảo Thuyền, cũng là đem bảo thuyền tiếp tục đặt vào Huyền Minh bí cảnh bên trong. Hiện tại, Huyền Minh bí cảnh bên trong ẩn chứa hai đại chí bảo, theo thứ tự là trở lại hồn cây đại đạo linh căn cùng Phong Thiên Bảo Thuyền, lại thêm Lý Tinh ở trong đó bố trí trấn thiên đạo môn thần trận. Cả tòa Huyền Minh bí cảnh uy năng cùng phòng ngự, so với lúc đầu lớn mạnh ít ra gấp 5 lần trở lên. Đương nhiên, Lý Tinh cái này toàn bộ đều là đang làm dáng, chính là đơn thuần làm cho Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân nhìn. Dù sao, mong muốn lấy đi trên người bọn họ bảo vật, dù sao cũng phải tìm một cái thích hợp cớ mới được. Vừa tiến vào Thiên Lan bí cảnh, Lý Tinh cũng là trước tiên đem Huyền Minh bí cảnh đường hầm hư không mở ra, hóa thành một tòa quan môn, sau đó trực tiếp nhường Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đi theo chính mình cùng một chỗ tiến vào bên trong. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân mặc dù hơi có vẻ chần chờ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên kia che khuất bầu trời vô địch thiên đạo thương long, vẫn là lập tức liền công nhận Lý Tinh đề nghị. Ba người cùng nhau tiến vào Huyền Minh bí cảnh sau, bí cảnh thông đạo tiếp tục đối ngoại mở ra, vẫn là vừa vặn nhắm ngay Cổ Tháp Đại Đế tới phương hướng. Cổ Tháp Đại Đế nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện đường hầm hư không, còn có đường hầm hư không bên trong Lý Tinh, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân ba người, cũng là hơi sững sờ. Cổ Tháp Đại Đế không hiểu hỏi: "Lý đại nhân, vì sao tại lúc này lấy ra bí cảnh hư không a?" Lý Tinh thì là tỉnh bơ nói: "Cổ Tháp Đại Đế, cái này Thiên Lan bí cảnh dù sao cũng là cổ lão kỷ nguyên hư không không gian, chúng ta trực tiếp bại lộ trong hư không vô cùng nguy hiểm. Bây giờ cái này bí cảnh trải qua thủ đoạn của ta luyện chế, lực phòng ngự kiên cố vô cùng, ngươi tiến đến cùng chúng ta cùng một chỗ, sau đó lại đi tới gần này Thiên Đạo Thương Long. Không cần phiền phái như vậy à, ta đã tới chỗ này rất nhiều lần, cũng không gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại, chúng ta chính là muốn nắm chặt thời gian, trước tiên phá giải Thương Long trên người thần trận, sau đó lấy đi Thương Long Di Hải liền có thể." Cổ Tháp Đại Đế tự nhiên không muốn vào nhập Huyền Minh bí cảnh. Trong mắt hắn, Lý Tinh Huyền Minh bí cảnh tựa như là một cái chiếc lồng, thật chui vào, vạn nhất Lý Tinh đối với mình lên ác ý, đây chẳng phải là ngay cả mình đều muốn cho góp đi vào. Mắt thấy Cổ Tháp Đại Đế chậm chạp không chịu tiến vào, Lôi Hỏa Yêu Đế tại Lý Tinh ra hiệu hạ, trực tiếp liền bay ra ngoài. Lôi Hỏa Yêu Đế vung tay lên, một đầu lôi quang hóa thành đại thủ, trực tiếp kéo lại Cổ Tháp Đại Đế cổ tay. Đương nhiên, cái này lôi quang chính là một cấu nguyên khí, mềm mại như là tơ lụa, không mang theo tổn thương chút nào tính, thậm chí đều không mang theo nửa điểm cường độ. Lôi Hỏa Yêu Đế dùng lôi quang dính dấp Cổ Tháp Đại Đế, tùy tiện nói: "Cổ Tháp đạo huynh, cớ gì nhiều như vậy nghi, chúng ta như là đã kết thành liên minh, cái kia chính là chân thành hợp tác. Ngươi nhìn, ta đều đã đem kia Phong Thiên Bảo Thuyền đặt Huyền Minh bí cảnh bên trong, không làm theo thật tốt. Cái này, ta cũng không phải nhạy cảm, chỉ là không quen tiến vào xa lạ bí cảnh bên trong." Cổ Tháp Đại Đế hiển nhiên còn có rất sâu cảnh giác. Bí cảnh trong hư không, Lý Tinh lại là tiếp tục truyền âm cho một bên Tử Phụ Thần Quân nói: "Tử Phụ đạo huynh, ngươi cũng ra ngoài đẩy một cái, nếu không Cổ Tháp Đại Đế không dễ dàng như vậy mắc lừa." Tử Phụ Thần Quân khẽ miệng có chút dương lên, chợt cũng là hóa thành một đạo tử quang, như là long xà đồng dạng xuyên thẳng qua mà ra. Hắn đi tới trong hư không, đồng dạng là ra vẻ phong còn nói: "Cổ Tháp đạo huynh, chúng ta tại bí cảnh bên trong chờ ngươi ngồi lâu, như thế nào không tiến vào? Cái này Huyền Minh bí cảnh bất quá là chỉ là tiểu thiên thế giới, chúng ta tùy ý tới lui, như là đi bộ nhàn nhã, làm gì nhiều như vậy nghi. Lôi Hỏa Yêu Đế cũng là vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, ngươi nhìn Lý Tinh cũng chỉ là dùng cái này bí cảnh cho chúng ta chống đỡ lấy một mảnh phòng hộ bình chướng, cũng không hoàn toàn phong bế đường hầm hư không, tới lui bất quá là trong một ý niệm chuyện. Nô, đã các ngươi ba người đều đã tiến vào bí cảnh, vậy ta tiến cùng không tiến đều như thế. Hơn nữa, ta ở bên ngoài, tốt hơn quan sát bốn phía tình huống, có thể vì các ngươi hộ pháp cảnh giới. Cổ Tháp Đại Đế vẫn như cũng là không chịu tiến vào Huyền Minh bí cảnh, đem tính mạng của mình giao cho trong tay người khác, tại Cổ Tháp Đại Đế trong mắt, đây là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Ha ha ha ha ha, Cổ Tháp đạo huynh thật sự là cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, đã ngươi không nguyện ý tiến đến, vậy ta cũng không còn vẽ vời thêm chuyện, ta liền thu hồi cái này Huyền Minh bí cảnh tính toán. Đương nhiên, Lý Tinh cũng bay ra, mà lại là trực tiếp đem Huyền Minh bí cảnh bóp, co rút lại thành một điểm sáng, trực tiếp đặt vào thể nội trong hư không. Lần này, không phải vẹn vẹn là thu lấy Huyền Minh bí cảnh, là tính cả Lôi Hỏa Yêu Đế Phong Thiên Bảo thuyền cùng Tử Phụ Thần Quân trở lại hồn cây đại đạo linh căn cùng một chỗ cho lấy đi. Hơn nữa cái này vừa thu lại, đây chính là trực tiếp đoạn liền, hai người liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Lôi Hỏa Yêu Đế lập tức ánh mắt trừng đến căng tròn, có một ít tức giận nhìn chằm chằm Cổ Tháp Đại Đế nói, Cổ Tháp Đại Đế, chính là ngươi, trêu đến Lý đại nhân đem Huyền Minh bí cảnh đều thu bảo, ta kia Phong Thiên Bảo thuyền còn ở trong đó, hiện tại đã không cách nào cảm ứng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tử Phụ Thần Quân cũng là thâm trầm khóa chặt Cổ Tháp Đại Đế nói, Cổ Tháp Đại Đế, ta kia trở lại hồn cây đại đạo linh căn cũng ở trong đó, thích khách cũng là đã mất đi cảm ứng, đây chính là ta hao tốn trọn vẹn 7500 ức mua chí bảo, ngươi lại nên như thế nào đền bù ta? Chương 1957, Thương Long Hiện Thân 2, chương 1957, Thương Long Hiện Thân 2, Cổ Tháp Đại Đế bị hai người chất vấn đến sững sờ tại đường trường, sau đó hắn cũng là sắc mặt trầm xuống nói, hai vị, các ngươi chất vấn ta liền không có đạo lý à. Vừa rồi rõ ràng là các ngươi muốn đem bảo vật cấp cho Lý Tinh, cùng ta có liên can gì? Hơn nữa, lần này cũng là Lý Tinh đem các ngươi bảo vật cho lấy đi, lại cùng ta có liên can gì? Tử Phụ Thần Quân lại là cười lạnh nói, Cổ Tháp Đại Đế, nếu không phải ngươi dứt khoát do dự, Lý đại nhân sẽ lấy đi Huyền Minh bí cảnh. Không tệ, Cổ Tháp Đại Đế, mọi thứ đều là bởi vì ngươi, ngươi nhất định phải cho chúng ta đền bù, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Hỏa Yêu Đế càng là trực tiếp, kia bám vào tại Cổ Tháp Đại Đế trên cổ tay lôi đỉnh nguyên khí, một chút biến thành cực nóng lôi điện xiển xích, đem Cổ Tháp Đại Đế cánh tay một mực khóa kín. Cảm nhận được trên cánh tay lốp bốp lôi điện, Cổ Tháp Đại Đế cũng là trong nháy mắt biết không ổn. Chờ hắn lại đi nhìn Lý Tinh lúc, lại phát hiện Lý Tinh đã xuất hiện tại sau lưng, hơn nữa ánh mắt cũng là biến cực kỳ âm lãnh. Cổ Tháp Đại Đế lập tức tức giận nói: "Lý Tinh, ngươi đây là cấu kết Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân, muốn méo nhờ nuốt lời. Nếu không phải ta mang các ngươi tiền đến, các ngươi có thể vào cái này Thiên Lan bí cảnh. Bây giờ còn chưa có cầm tới Thương Long Di Hải, các ngươi liền phải mượn cối xay giết lửa, điện tích, quả thực là âm hiểm tà ác tới cực hạn." "Âm hiểm? Tà ác? Ha ha ha ha ha." "Cổ Tháp Đại Đế, ta gặp qua chân tiểu nhân, cũng đã gặp Ngụy Quân Tử, nhưng như ngươi như vậy, vừa ăn cướp vừa la làng, còn giả bộ giống như thật như thế, thật sự là đầu một lần. Kỹ xảo của ngươi rất không tệ, nhưng là đáng tiếc, thủy chung là không thể gạt được pháp nhãn của ta." Chấn Thiên Đạo Môn. Ầm ầm. Lý Tinh lời còn chưa dứt, cơ hồ là như thiểm điện ra tay, một trường hướng về phía trước anh ra, Cổ Tháp Đại Đế đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đầu tử sắc thiên ngân. Thiên ngân vỡ ra, to lớn tử sắc đạo môn tựa như lôi đỉnh đồng dạng rơi xuống, trung điệp nghiền ép tại Cổ Tháp Đại Đế đỉnh đầu. Cổ Tháp Đại Đế gào thét một tiếng, phía sau thần thông hóa thành một gốc vạn năm cổ thụ, hướng lên trèo chống mà đi. Kia cổ thụ bên trên vô số phi lá, toàn bộ từ từ bay ra, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng bàn tay màu xanh lục, hướng phía cánh cửa kia ngăn cản mà đi. Nhưng mà, Tử Kim Đạo Môn uy năng nhưng lại xa xa siêu việt bàn tay lớn màu xanh lục, một chút đem đại thủ nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ. Tung bay lên là cây, còn muốn hóa thành lục sắc vòi rồng tiếp tục quấn quanh Tử Kim Đạo Môn. Có thể đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà lại là một chút xoay tròn, đem tất cả lá cây toàn bộ nuốt vào. Sau đó, Tử Kim Đạo Môn tiếp tục nghiền áp xuống, đem kia thần thông cổ thụ nghiền ép đến tầng tầng sụp đổ, mắt thấy là phải nện ở Cổ Tháp Đại Đế trên thân. Cổ Tháp Đại Đế bàn tay hướng lên vung ra, năm ngón tay hóa thành dây leo, lại tại trong hư không chia ra thành trăm ngàn đầu sợi rễ, cuối cùng những này sợi rễ toàn bộ quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu thông thiên thần mục, mạnh mẽ đụng vào Tử Kim Đạo Môn phía trên. Đạo môn bị đâm đến mạnh mẽ dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt kia thông thiên thần mục liền ầm vang bạo tạc, vô số mảnh gỗ vụn bay loạn. Tử Kim Đạo Môn thế như trẻ tre, tiếp tục hướng xuống nghiền ép mà đến. Ất Mộc Thần Lôi. Cổ Tháp Đại Đế há mồm phun một cái, liên tiếp thần lôi liên tiếp xuyên giống như bay ra, nhao nhao tại Tử Kim Đạo Môn phía trước nổ tung lên, biến thành một mảnh lôi chỉ lôi hải. Nhưng những lực lượng này vẫn như cũng là không cách nào ngăn cản Tử Kim Đạo Môn mảy may. Cánh cửa kia thẳng tiến cũng lùi, thế như trẻ tre nghiền ép mà xuống. Mắt thấy chính mình căn bản không phải Lý Tinh đối thủ, Cổ Tháp Đại Đế trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn không còn dám có bất kỳ giữ lại, há mồm phun một cái, một đoàn ẩn chứa thiên đạo thương long nguyên khí thần phù bay ra. Kia thần phù một chút xoay tròn, hóa thành to lớn huyền hoàng sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một cái trường vạn trượng lớn nhỏ, kim quang lóng lánh long chảo mở rộng đi ra, cầm một cái chế trụ Tử Kim Đạo Môn, lại là đưa đẩy đến Tử Kim Đạo Môn liên tiếp rút lui. Mà Lý Tinh cũng là cảm nhận được kia long chảo bên trên vĩ nạn cự lực. Cái này một cỗ lực lượng, tuyệt đối đạt đến đỉnh phong vô địch cấp độ, tiếp tục dùng trước mắt mình lực lượng đi đối kháng, tuyệt đối sẽ bị Cổ Tháp Đại Đế thành công thoát thân. Tam Sinh Thạch. Lý Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, một thanh nắm Tam Sinh Thạch, lập tức lại là một khối nhỏ thần thạch bị tiêu hao bốc hơi. Mà Lý Tinh trạng thái cũng là một chút đạt tới đỉnh phong vô địch cấp độ. Từ Kim đạo môn bộc phát ra sáng chói thần quang, trung tâm vòng xoáy ngân hà hiện ra 3000 khí tức của đại đạo đạo môn bên trên thần thông lực lượng đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần. Oeng! Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, kia long trảo trực tiếp bị nghiền ép đến bạo tạc, thành đầy trời kim sắc bột phấn. Từ Kim đạo môn thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che trùng điệp nghiền áp xuống. Không, đây không có khả năng, a! Thiên Lan Long Đế, cứu ta a! Hoành Cổ Tháp đại đế phát ra tuyệt vọng giống to. Cũng mặc kệ hắn như thế nào hô to, đều đã là không còn kịp rồi. Kia vĩ nạn vô biên Từ Kim đạo môn, một chút đem hắn nhục thân nện đến chia năm xẻ bảy, thành đầy trời lục sắc huyết vụ. Cổ Tháp đại đế thụ tinh thần hồn còn muốn bỏ chạy, lại bị Lý Tinh hồn lực đại thủ một thanh bóp lấy, trực tiếp bóp tắt trong hư không. Một sợi khói xanh bay lên, đường đường cổ tháp thần thành chỗ thể, cấp cao nhất thâm niên vô địch, lại là bị Lý Tinh tại chỗ miểu sát. Một thân tinh huyết nguyên khí, cũng là bị Lý Tinh giữa trời nắm bắt, thu nạp thành một đoàn, trực tiếp đặt vào thể nội trong hư không, biến thành lực lượng của mình. Lớn mật. Một tiếng vô cùng uy nghiêm, lại trầm thấp vô cùng thanh âm từ thiên không truyền đến, mang theo trùng trùng điệp điệp thiên uy. Đây là Thương Long phát ra thần niệm song âm, Thương Long tại cổ lao thời đại chính là Thương Thiên hóa thần, bởi vậy Thương Long long ngâm cũng là mang theo hạo đạm thiên uy. Lý Tinh, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ước vạn dặm biển mây từ giữa đó vỡ ra, một cái to như sao trời đầu lâu chậm rãi rủ xuống, một đôi có thể so với hành tinh mắt rồng, đang hướng phía bọn hắn nhìn chăm chú mà đến. Chương 1959, đại chiến Thương Long, 1, chương 1959, đại chiến Thương Long, 1, Lý Tinh cũng biết thiên đạo Thương Long vô cùng to lớn, nhưng như thế vĩ nạn hình thể, chân thực xuất hiện ở trước mắt, cũng là mang cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Dù là này thiên đạo Thương Long khí tức vẹn vẹn thâm niên vô địch, nhưng ở nguyên khí tổng lượng, đã là tới một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Các ngươi tu sĩ, nhìn thấy Thương Thiên, vì sao không quỷ? Thương Long kia kinh khủng thiên đạo long ngâm lại lần nữa truyền đến. Một tiếng này, phản phất là thiên đạo yêu cầu ba người quỳ xuống, để cho người ta có một loại không nhịn được muốn quỳ bái, trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự cảm giác. Nhưng ba người đều là thâm niên vô địch, sao lại bị tùy tiện dung chuyển đạo tâm? Vẹn vẹn sát na dừng lại, liền cùng nhau mừng rỡ, trong mắt bộc phát thần quang. Xông lên phá Thương Long uy áp, Lôi Hỏa yêu đế cái thứ nhất cười to lên nói, ha ha ha, Thương Long, hôm nay chúng ta chính là đến đổ lòng, sao lại quỳ lại ngươi? Tử Phủ thần quân cũng là âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long, ngươi đã giàn mua, không đủ gây sợ. Lớn mật. Thương Long trầm thấp quát lạnh một tiếng, trong mắt buộc phát hai vệt thần quang. Thần quang hóa thành kiếm mang, trong nháy mắt xuyên qua trăm vạn trượng hư không, thẳng tắp bắn giết tới Tử Phụ thần quân cùng Lôi Hỏa yêu đế trước mặt. Hai đại thâm niên vô địch cũng là trước tiên thôi động tạo hóa thần khí, Lôi Hỏa yêu đế cầm trong tay Lôi đỉnh thần phủ, đánh ra đầy trời búa ảnh. Những cái kia búa ảnh bên trong chất chứa bạo tạc giống như lôi hỏa dây dưa, giống như thủy triều lôi hỏa quét sạch ra ngoài, đụng vào kim quang sau lập tức như là trăm ngàn ngôi sao cùng một chỗ bạo tạc, kia thúc dấu thần hỏa cùng thần lôi, quả thực muốn đem hư không đều bao phủ hoàn toàn. Mà Tử Phủ thần quân cầm trong tay Lưu Ly thần kiếm, cũng là chém giết ra như hoa sen nở rộ giống như kiếm ảnh, vô cùng vô tận kiếm ảnh một chút lượn vòng, tựa như một đầu to lớn lốc xoáy bao tác, đem kim quang kia thôn phệ đi vào, tiến hành vô hạn cấp bậc chém giết. Những này kiếm khí lại là đem ánh sáng mang xạ tuyến đều chém không ngừng băng liệt, bay ra đầy trời kim sắc bột phấn. Nhưng mặc kệ là phủ mang vẫn là kiếm ảnh, vẹn vẹn chỉ là dây dưa kéo lại kim quang sát na, sau đó kim quang kia một chút chấn động, kinh khủng gấp trăm lần thần thông lực bộc phát, một chút đem đầy trời phủ mang cùng vòi rồng kiếm ảnh toàn bộ xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Lôi Hỏa yêu đế cùng Tử Phụ thần quân tức thì bị kim quang kia xuyên qua lồng ngực cùng bà bay, cả người bay ngược mà lên. Hơn nữa, kim quang kia tiến vào nhục thân bên trong, lập tức chia ra thành nhức vạn lồng châu châm nhỏ như thế kim sắc gai nhọn, còn tại hai người thể nội đâm xuyên xâm nhập, không ngừng phá hư huyết đục của bọn hắn tế bào. Phốc phốc, phốc phốc, hai người quanh thân lỗ chân lông phun ra hải lượng máu tươi, một chút đem hư không choáng nhuộm đỏ bừng một mảnh. Một lần hành động đánh tan Lôi Hỏa yêu đế cùng Tử Phụ thần quân sau, Thiên Đạo Thương Long cũng không tiếp tục truy kích, mà là thay đổi đầu mâu, lại khóa chặt Lý Tinh. Hiển nhiên, Lý Tinh trên thân đỉnh phong vô địch khí tức đã để Thiên Đạo Thương Long cảm nhận được uy hiếp, cho nên lần này hắn không còn là ánh mắt bắn giết, mà là trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo màu đỏ tím long tức. Long tức tựa như một cây thông thiên thần trụ, mang theo vô biên khí tức hủy diệt sâu giết mà xuống. Đối mặt một kích này, Lý Tinh lại là không lùi mà tiến tới, lăng không mà lên, đi vào kia tung hoành vạn trượng long tức trước mặt, sau đó đưa tay phải ra, hướng phía long tức trực tiếp vồ bắt mà đi. Hô đầy trời long tức cọ rửa mà xuống, lại là không cách nào đem Lý Tinh đánh lui nửa phần. Hơn nữa kia to lớn long tức, tại Lý Tinh trong tay chia năm xẻ bảy, biến thành đầy trời loạn lưu. Lý Tinh trong tay biến hóa ra một tòa to lớn Tử Kim Đạo Môn, đối với trong hư không long tức mạnh mẽ khẽ hấp, đem đầy trời long tức toàn bộ đặt vào Tử Kim Đạo Môn bên trong. Sau đó, Tử Kim Đạo Môn một chút xoay tròn co vào, nguyên điệu biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì là trực tiếp xuất hiện tại Thiên Đạo Thương Long đỉnh đầu, hơn nữa thể tích bành trướng tới vạn trượng lớn nhỏ. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia vạn trượng đạo môn mang theo vô biên uy áp, mạnh mẽ đập vào Thương Long đỉnh đầu. Thương Long đỉnh đầu kia một đôi sừng rồng, bị một chút nện đến nứt toác ra đạo đạo vết rách, đại lượng thiên đạo nguyên khí hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Đây là Thiên Đạo Thương Long thể nội nhục thân nguyên khí. Thương Long chính là Thương Thiên hóa thân, cho nên trong cơ thể của hắn cũng không phải là tiên nguyên lực, mà là thiên đạo nguyên khí. Hơn nữa bởi vì Thương Long là Thương Thiên hóa thân, bởi vậy 3000 đại đạo thương long đều có thể tùy ý vận chuyển. Giống lần thứ nhất bị tu sĩ nện đứt sừng rồng, Thương Long cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Quanh thân bỗng nhiên tuôn ra vô biên thần hỏa cùng lôi đỉnh, những lực lượng này ngưng kết tại một chỗ, cuối cùng hóa thành một quả đen nhánh pháp cầu. Pháp cầu một chút xoay tròn, ngưng tụ gần 300 lần thần thông uy năng, lại một lần nữa hướng phía Lý Tinh anh kích mà đến. Hơn nữa pháp cầu phía sau tầng mây một chút vỡ ra, một cái hàm cái phương viên ngàn vạn dặm kim sắc long trảo, mạnh mẽ bổ bắt xuống tới. Cái này long trảo che khuất bầu trời, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều giữ tại lòng bàn tay. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, Lý Tinh nhưng như cũng là vượt khó tiến lên. Tử Kim Đạo Môn lại lần nữa lấp lóe Nazi xoay tay lại bên trong, biến thành tử sắc thần đao, sau đó hướng phía kia đen nhánh pháp cầu chém giết mà đi. Thí thần hôn nguyên trảm, xoát xoát xoát đẩy trời đao quang bộc phát, giống như thủy triều quét sạch chém giết mà đi. Kia đen nhánh pháp cầu va chạm rút đao mang, lập tức vô hạn bành trướng, biến hóa đến so một ngôi sao còn muốn to lớn. Nhưng ở Lý Tinh đao quang phía dưới, nhưng lại như là đầu hũ yếu đất, bị trong nháy mắt chia cắt thành vô số khối. Đầy trời hắc ám lực lượng hủy diệt, như là xếp gỗ giống như sụp đổ tan rã. Chương 1959, đại chiến thương long 2, chương 1959, đại chiến thương long 2, mặc dù tại tối hậu con đầu, vẫn như cũng là toàn bộ nổ tung lên, nhưng bởi vì phân tán quá nhỏ vụn, căn bản sinh ra không được bao lớn uy năng. Xôi trào khắp trốn hắc ám bạo tạc dư ba, bị Lý Tinh xa xa bỏ lại đằng sau. Lý Tinh dưới chân ngưng tụ ra luân hồi chi lực, kia luân hồi chi lực hóa thành to lớn luân hồi bàn, nâng hắn phóng lên tận trời. Trong tay sắc bén thần đao, một chút lóng lánh bảy loại kiếp số chi lực, đồng thời thí thần hỗn nguyên trảm kia sắc bén vô cùng phong mang, cũng bám vào tại đao mang phía trên, cùng một chỗ chém giết mà đi. Xoẹt to lớn đao quang lóe lên, mạnh mẽ bổ vào kim sắc long trảo bên trong. Đao mang tại long trảo nội bộ bộc phát, trong nháy mắt một đầu tung hoành ngàn vạn dặm vết rách hiện hiện, đi theo chính là như là thác nước kim sắc long huyết giữa trời tung xuống. Lý Tinh nơi nào sẽ khiến cái này long huyết lãng phí, trên tay pháp quyết biến hóa, vu thuật mật chú hấp thủy quyết bộc phát, kia dài tới ngàn vạn dặm long huyết thác nước, hóa thành một đầu vòng xoáy, bị Lý Tinh một ngụm toàn bộ hút vào thể nội. Đồng thời, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết tại thể nội vận chuyển, bảy thập nhị đô thiên thần sát chi lực làm hao mòn long huyết bên trong lực lượng đề kháng, cuối cùng Lý Tinh hồn lực cũng xâm nhập trong đó, mặt sắt trong đó thần hồn ý chí. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn vạn tấn long huyết bị Lý Tinh luyện hóa hấp thu, toàn bộ biến thành thể nội quần quần nguyên khí. Những nguyên khí này cũng là bị Lý Tinh chứa được lên, hóa thành từng khỏa to lớn nguyên khí pháp cầu, chứa tại thể nội trong hư không. Mà bị xé nứt long chảo tiên đạo thương long, thì là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, kia to lớn long chảo đông nhiên biến mơ hồ, sau đó liền hoàn toàn thành tàn ảnh. Lý Tinh đao mang cũng là bị một mảnh hư không chi lực bặm mẹo, hướng phía bốn phương tám hướng chém giết mà đi, toàn bộ rơi vào không trung. Tu sĩ, ngươi dám làm tổn thương ta, đây là tại nghịch thiên, ngươi là tại nghịch thiên mà đi. Thiên đạo thương long phát ra rít lên một tiếng, to lớn thiên đạo uy áp lại lần nữa của tới. Cho dù là Lý Tinh, đều bị cái này một cỗ thiên đạo uy áp ép tới ngắn ngủi thất thần. Ngay tại Lý Tinh thất thần sát na, phía sau lại truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng vang, một cỗ hủy diệt năng lượng trực tiếp ở sau lưng nổ tung lên. Đợi đến Lý Tinh giật mình, lại phát hiện phía sau đánh tới chính là một cỗ tai nạn chi lực. Cái này một cỗ lực lượng biến thành tai nạn núi lửa, một chút bộc phát ra, quả thực so trăm ngàn ngôi sao cùng một chỗ bạo tạc uy năng còn muốn to lớn. Hơn nữa cái này một cỗ tai nạn chi lực xâm nhập tới, Lý Tinh nhục thân lập tức xuất hiện mục nát, già yếu, suy yếu chờ một chút mặt trái hiệu quả. Tóc dài càng là trong nháy mắt bị ăn mòn mục nát, toàn bộ thành đầy trời bụi mù. Bất quá, đợi đến sức nổ cuồn cuộn của tới, Lý Tinh nhưng như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Kia bị diệt tai nạn chi lực cũng không có đối Lý Tinh nhục thân tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái gì? Thiên đạo thương long dường như cũng bị Lý Tinh nhục thân làm chấn kinh, phát ra linh hồn nghi vấn. Mà Lý Tinh nhưng căn bản không cho Thiên đạo thương long cơ hội thở dốc, một chút xuyên thấu kia bạo tạc tai nạn chi lực, thần đao lại lần nữa ám sát tiến kia to lớn vô cùng long trảo bên trong. Lần này, thể nội bảy thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ cũng là bay ra trong đó. Kinh khủng thần sát chi khí một chút đem thương long kia ngàn vạn dặm lớn nhỏ long trảo, nhiễm phải chết sáng một mảnh. Đồng thời, bảy loại khác biệt thiên phạt kiếp số cũng là ở đằng kia trong lòng bàn tay liên tiếp bộc phát. Đao luân địa ngục kiếp, kiếm hải chu thiên kiếp, chu quang diệt thế kiếp, lôi phản thiên diệt kiếp, nhược thủy mục hủ kiếp, hắc phong mạt nhật kiếp, luyện ngục băng phôi kiếp. Bảy đại kiếp số chi lực lấy khác biệt hình thức tại long trảo nội bộ tạo thành phá hư cùng phá hủy. Cho dù là thiên đạo thương long nắm giữ toàn bộ đạo thần giới khổng lồ nhất lục thân, cũng là không thể thừa nhận loại này tổn thương. Rất nhanh, long trảo liền xuất hiện nguyên một đám to lớn cái hố, từng mảng lớn mục nát hoại tử tổ chức rụng xuống. Những tổ chức này cũng không có rơi vào trong hư không, mà là bị Lý Tinh Tử Kim đạo môn một chút quét sạch, thu sạch vào đạo môn bên trong. Vẹn vẹn đảo mắt công phu, cái kia khổng lồ tới làm cho người giận sôi long trảo, khoảng chừng 1/3 huyết đục bị phá hư, bị gọt đi, cùng bị lật đoạn. Đáng chết nhân tộc! Thương long gầm thét thanh âm lại lần nữa vang vọng. Hô kinh khủng gió bão từ sau lưng đánh tới, vô cùng vô tận gió bão, cơ hồ toàn bộ biến thành lưỡi dao, đang hướng phía Lý Tinh trên thân cắt chém ám sát, mà ở đằng kia gió bão phía sau, càng là có một đầu dài tới trăm triệu dặm, tựa như hàng tinh đồng dạng to lớn đuôi rồng quét ngang mà đến. Một kích này chi khủng bố, chân chính tới hủy thiên diệt địa tình trạng. Đối mặt một kích này, Lý Tinh vẫn như cũng là sử dụng Tử Kim đạo môn ngăn cản. Kia to lớn Tử Kim đạo môn, trong tay hắn vô hạn phóng đại, như là một mặt tâm chắn, gắt gao đỉnh đi lên. Vô cùng vô tận phong bạo, đống chốc bị toàn bộ chặn đường, kia to lớn đuôi rồng đụng vào Tử Kim đạo môn bên trên, phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh. Oanh! To lớn sóng âm, rung động đến phương viên ức vạn dặm hư không đều đang chấn động sôi trào, toàn bộ hư không đều đang vì đó vỡ vụn. Nhưng đuôi rồng trước mặt Tử Kim đạo môn lại là không nhúc nhích tí nào. Mà đạo môn phía sau Lý Tinh càng là bỗng nhiên phóng lên tận trời, một đầu chui vào kia to lớn long trảo nội bộ. Cho tàn nát. Lý Tinh giống to một tiếng, to lớn đô thiên thần sát đại trận tại long trảo phía trên hiện hiện, 72 tôn ma thần cùng một chỗ hiện hiện, khảm nạm tại long trảo cốt đục bên trong. Sau đó, ma thần bành trướng, bộc phát ra vĩ nạn thần lực, lại là mạnh mẽ đem kia long trảo chèo chống đến chia 5 x 7. Bành! kia ngàn vạn dặm lớn nhỏ thương long long chảo một chút vỡ ra, vô số kim sắc thịt rồng, long huyết, xương rồng, vảy rồng bắn bay mà ra. Một màn này quả thực như là thương thiên bị người mạnh mẽ cho xé rách. Thấy xa xa Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phủ Thần Quân trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là rung động vẻ không hiểu. Chương 1960, vô tận nguyên khí, 1, chương 1960, vô tận nguyên khí, 1, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phủ Thần Quân trợn tròn trong mắt, há to miệng, kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hai người thần niệm trong hư không nhanh chóng trao đổi. Quá kinh khủng, Lý Tinh lại có thể xé rách cái này thâm niên vô địch thương long long trảo. Lôi Hỏa Yêu Đế sợ hãi thán nói: "Đúng vậy à, cái này thương long như thế vĩ ngạn vô biên hình thể, cho dù là thâm niên vô địch, chỉ sợ cũng có sơ cấp đỉnh phong vô địch chiến lược a. Hơn nữa còn không là bình thường đỉnh phong vô địch, mà là năng lượng vô hạn, nguyên khí vô hạn sơ cấp đỉnh phong vô địch a." Tử Phủ Thần Quân cũng là đang thán phục. Tử Phủ, Lý Tinh giờ phút này cũng là đỉnh phong vô địch khí tức, bất quá hắn trạng thái có một ít cổ quái, tựa hồ là mượn một loại nào đó ngoại lực. Không tệ, trên người hắn có một cỗ vận mệnh thiên đạo khí tức, hẳn là vận dụng truyền thuyết Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch đem hắn tương lai tu vi cảnh giới cho sớm kêu gọi ra, cho nên mới sẽ có như thế chiến lược mạnh mẽ. Bất quá, Tam Sinh Thạch loại vật này chính là đạo thần giới nhất là hiếm thấy chí bảo, như thế tiêu hao cũng là một cái giá lớn to lớn a. Lại là Tam Sinh Thạch. Nghe đồn thần ma thời đại, Cự Linh thần tộc Cự Linh thần vương chính là dựa vào một khối Tam Sinh Thạch tu thành vô thượng cảnh giới, cuối cùng siêu thoát ra đạo thần giới. Chẳng lẽ, cái này Tam Sinh Thạch chính là Cự Linh thần vương trong tay kia một khối? Kia không có khả năng, Cự Linh thần vương trong tay Tam Sinh Thạch tại hắn siêu thoát lúc liền bị thiên đạo cưỡng ép vỡ ra, biến thành mấy chục đạo thần quang, bay hướng đạo thần giới các ngóc ngách, đây chỉ là trong đó một mảnh vụn mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh Tam Sinh Thạch, bằng vào Lý Tinh giờ phút này tu vi cảnh giới, vậy thì có thể trực tiếp so sánh đỉnh cấp đỉnh phong vô địch. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân bên cạnh giao lưu bên cạnh lui lại, bởi vì chiến đấu phía trước đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Đồng dạng là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, Lý Tinh cùng Thiên Đạo Thương Long bộc phát ra lực lượng, đã đến đỉnh phong vô địch cấp độ. Đặc biệt là Thiên Đạo Thương Long, kia gấp mấy trăm lần thần thông uy năng, như cùng hắn nhóm sử dụng bình thường thần thông như thế oanh kích đi ra, quả thực là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Mà giờ khắc này, Lý Tinh cũng là cảm nhận được Thiên Đạo Thương Long cường đại cùng kinh khủng. Cùng cảnh giới hạ, Thiên Đạo Thương Long đích thật là vô địch tồn tại. Bởi vì nó có thể gấp mấy trăm lần bộc phát thần thông uy năng, căn bản không có nguyên khí không đủ vấn đề. Cái kia thân thể khổng lồ bên trong, tích chứa nguyên khí đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Lý Tinh mặc dù cưỡng ép xé rách Thiên Đạo Thương Long một cái long trảo, nhưng trên thực tế tạo thành tổn thương cũng vô cùng có hạn. Nếu như muốn hoàn toàn đánh giết Thiên Đạo Thương Long, còn có khoảng cách rất lớn. Bởi vì, Thiên Đạo Thương Long vừa mới nâng lên kia vỡ vụn long trảo, vô cùng vô tận kim quang cùng huyền kim nguyên khí liền tự động tụ đến, tại Thiên Đạo nguyên khí dẫn dắt hạ, rất nhanh liền xen lẫn thành thương long long trảo hình thức ban đầu, cuối cùng càng là một chút khôi phục hoàn chỉnh. Ngàn vạn dặm long trảo, vậy mà cũng là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền khôi phục lại, có thể thấy được thương long nhục thân tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Như thế ác chiến xuống dưới, dù là Lý Tinh nắm giữ Tam Sinh Thạch, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vì Lý Tinh chiến lược mặc dù cường hãn, nhưng đối Thiên Đạo Thương Long tạo thành tổn thương diện tích quá nhỏ. So ra mà nói, vừa rồi kia vỡ vụn một cái long trảo, đối với Thiên Đạo Thương Long kia dài đến 1 tỷ dặm thân rồng mà nói, chẳng khác nào là vết thương da thịt mà thôi. Điểm trọng yếu nhất, Lý Tinh căn bản không có cảm nhận được Thiên Đạo Thương Long nguyên khí có một tơ một hào hạ xuống dấu hiệu. Nhân tộc, ngươi dám mạo phạm Thiên Uy, chờ đợi ngươi cuối cùng vẫn hủy diệt cùng tử vong. Thiên Đạo Thương Long Thiên Uy long ngâm lại lần nữa áp bách xuống. Dù là Lý Tinh đã có chuẩn bị tâm lý, đã biết sẽ bị áp chế thần niệm, nhưng cũng là xuất hiện sát na thất thần cùng dừng lại. Lần này, Thương Long hình thể tựa như kiếp vân đồng dạng, vậy mà phát ra quần quần lôi âm. Một tỷ dặm thân rồng sinh ra lôi âm quả thực muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ hoàn toàn. Mà thân rồng bên trong bộ phát ra thần lôi, cũng là quấn quýt lấy nhau, cuối cùng thành một quả vô cùng lóa mắt, vô cùng sáng tỏ, vô cùng chói mắt lôi quang thần kiếm, hướng phía Lý Tinh giữa trời chém xuống. Một kiếm này uy năng, trong đó thần thông khí tức đã vượt qua gấp 500 lần thần thông lực bộc phát. Cho dù là Lý Tinh giờ phút này là đỉnh phong vô địch trạng thái, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá, cũng vẹn vẹn chính là một tia uy hiếp mà thôi. Đỉnh phong vô địch trạng thái dưới Lý Tinh, vẫn là quá mức cường đại. Hơn nữa, Lý Tinh tu luyện thật là hình thiên đại đạo, lại có vô cùng cường hoành công đức kim thân cùng thiên đạo chi thể, đối với sức mạnh sấm sét kháng tính, quả thực là cao đến quá đáng. Cho nên, Lý Tinh căn bản không có đi ngăn cản đạo này lôi kiếm, mà là mặc cho kia lôi kiếm chém giết tại đỉnh đầu của mình. Thậm chí, tại lôi kiếm chém giết chính mình trong nháy mắt, Lý Tinh lại lần nữa vung lên Tử Kim Đạo Môn ngưng tụ thành thần đao, một đạo to lớn vô cùng, sắc bén vô cùng thí thần hôn nguyên trảm, hướng phía hướng trên đỉnh đầu kia Long Phúc chém giết tới. Cùng bạo lôi đỉnh thần kiếm, chém giết tại Lý Tinh đỉnh đầu, biến thành một mảnh lôi hải. Vô cùng vô tận các loại thần lôi, tại xâm nhập đánh thẳng vào Lý Tinh nội thân, cơ hồ đem Lý Tinh cả người thắp sáng, thành một cái hình người bóng đèn. Nhưng những này lôi đỉnh tại Lý Tinh nội thân bên trong tứ ngược, lại không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Tương phản, lôi quang bên trong lực lượng bị trong tế bào chấn thiên đạo môn hấp thu, ngược lại rèn luyện Lý Tinh nhục thân, khiến cho Lý Tinh nhục thân trở nên càng thêm cường đại, nguyên khí cũng biến thành càng thêm sung mãn dồi dào. Về phần nhục thân bên trong nguyên khí tạp chất đã không tồn tại mảy may. Hiện tại các loại thần lôi đối Lý Tinh rèn luyện chính là tại kích phát Lý Tinh nhục thân tiềm năng, tại khiến cho hắn không ngừng mạnh lên. Lý Tinh huyết mạch bên trong tiềm năng bị từng lần một mở ra phát, nhục thân chi lực cũng tại liên tục tăng lên. Hơn nữa, vì tăng lên của mình huyết mạch lực lượng, Lý Tinh thậm chí đem vừa rồi thu tập được thương long huyết dịch ngưng tụ áp xúc thành thương long tinh huyết, lại sử dụng máu tươi thiên đạo chi lực, muốn đem thương long tinh huyết cưỡng ép dung hợp tiến huyết mạch của mình bên trong.